thậm chí có một bụi gốc cây cao gần vạn trượng kinh khủng cổ thụ, đụng nát dãy núi xuất hiện, tráng kiện bộ rễ từ dưới đất hướng Hoàng Tuyền bay tới. Cổ Chân ngón tay một chút mi tâm, lấy ta cổ đạo thân, cho đòi Hoàng Tuyền phân thân, giết hết. Veng, veng. Vô số vòng xoáy khổng lồ ở Hoàng Tuyền trung xuất hiện, từng đạo thân ảnh từ đó bay ra, hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc ít, từng cái cũng mặc vô vẻ mặt, từng cái cũng tản ra ngập trời hơi thở. Trong nháy mắt, thế giới diễn sinh chi linh cùng Hoàng Tuyền phân thân đụng nhau, bộc phát kịch liệt đánh giết. Giống một gã cự nhân thân thể bị Hoàng Tuyền chi linh trực tiếp xé nát, nhưng nó nhưng chưa chết đi, cắt thành hai khúc thân thể đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu, gầm thét chung lần nữa xông lên. Hai cái hoàng kim cự long bị kiếm quang xoắn thành nát bấy, hóa thành một mảnh phấn vụn. Tiếp theo trong nháy mắt linh quang lóe lên, bọn họ thân ảnh ở cách đó không xa lần nữa xuất hiện, căn bản không có bất kỳ thương thế. Sâu trong lòng đất, vô số chui vào Hoàng Tuyền trong tráng kiện rễ cây, trực tiếp mục khô héo, nhưng bọn họ số lượng giống như là vô cùng vô tận loại, hung hãn không sợ chết điên cuồng chui vào Hoàng Tuyền, hấp thu, phân giải lực lượng của nó. Đây cũng là thế giới diễn sinh chi linh kinh khủng nơi, thế giới không mất, bọn họ liền cùng cấp có bất tử chi thân. Hoàng Tuyền phân thân thực lực quả thật đáng sợ, nhưng dây dưa, một khi lực lượng hao tổn quá nhiều, kết cục đã không cần nói cũng biết. Cổ Chân mày nhíu lại chặt. Nàng đối với bước thứ tư đại năng kinh khủng, trong lòng cực kỳ rõ ràng, nếu không phải cần thiết, nàng cũng không nguyện tới chính diện là địch. Như vậy đạt tới thế giới thừa nhận cực hạn nghịch thiên tồn tại, muốn đem kích bại, cơ hồ không có khả năng. Nhưng hôm nay, Mạc Ngữ vẫn không thể chết. Có lẽ, chỉ có như thế. Cổ Chân đấy mắt hiện lên một chút do dự, nhưng thoáng qua, liền hóa thành kiên định. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay điểm rơi hư không, một tia tử kim vẻ hiện lên. Lẹ que đến bút, một con ký hiệu xuất hiện, phong cách cổ xưa tự nhiên, huyền nhược thiên hành. Tử kim chi mũi nhọn phát ra, mặc dù mỏng, cũng không cảm giác, hấp dẫn tới tất cả chú ý. Thánh tổ trong mắt chợt co rút lại, lộ ra kinh sợ, ngươi. Hắn thanh âm vừa ra miệng, liền bị mạnh mẽ cắt đứt. Cổ Chân phất tay, tử kim ký hiệu bay ra, đứng. Ông. Tử kim tia sáng đông dương bộc phát, này ký hiệu, trong nháy mắt hóa thành một viên nắng gắt. Chiếu rọi dưới, thế giới này, trực tiếp tĩnh, đầy đủ mọi thứ dừng lại vận chuyển. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lờ mờ ô quang, hiển nhiên này một ký hiệu, hao tổn Cổ Chân lực lượng nhiều lắm. Nàng xoay người, phất tay áo vung lên, đi mau. Mạc Ngữ thân thể khôi phục tự do, ở trước mặt hắn, một gã hoàng tuyển chi linh ầm ầm tự bạo, kinh khủng lực lượng đem này phương thế giới sinh sôi xé mở một cái nứt ra. Cổ Chân gương mặt càng nhiều một tia tái nhợt. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua thánh tổ hư ảnh, đè trong lòng sắc ý, hướng nàng chắp tay một xá, xoay người một bước bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn trái tim chợt co rút lại, cơ hồ dừng lại nhảy lên. Với anh, kinh khủng hơi thở tự thân phía sau hướng bộc phát, tử kim ký hiệu run lên, cánh ầm ầm hỏng mất. Cổ Chân ngụm lớn phun huyết, trong đôi mắt lộ ra chấn động. Tinh thế giới lần nữa khôi phục lưu chuyển, chẳng qua là tất cả diễn sinh trí linh đều đang kêu rên trùng hỏng mất. Đại địa bể tan cảnh, thiên không vặn vẹo hỏng mất, nhất phái diệt thế cảnh tượng. Thánh tổ hư ảnh lờ mờ một số gần như tiêu tán, trong mắt như cũ lạnh như băng lạnh lạnh, đồng dạng thần thông, đối với ta mà nói, chỉ có một lần khả dụng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khóa Mạc Ngữ, lão phu muốn ngươi hôm nay chết, coi như là này thiên địa, cũng cứu không được ngươi. Bá. Một con trường mâu hư ảnh, cơ hồ chẳng qua là ngay lập tức, liền ra hiện tại Mạc Ngữ phía sau. Sát khí ngập trời. Sinh tử trong nháy mắt, Mạc Ngữ tất cả lực lượng sát na bộc phát, cự thú hư ảnh ngựa đầu gầm thét, cổ đạo thân mở mắt ra. Chỉ sợ bước thứ tư đại năng, muốn tiêu diệt giết hắn, cũng muốn trả giá thật nhiều. Bất quá giờ phút này, không đợi Mạc Ngữ xuất thủ, hắn nhẫn chữ vật trùng, đột nhiên truyền ra ba một tiếng vang nhỏ. Trục xuất tinh hải, hắn gặp phải thứ nhất huyền hoàng tộc nhân thi thể, đem chi tiêu sau cho cốt thu vào bình ngọc. Giờ phút này bình ngọc tự nghiền nát, cho cốt rơi trùng, một đoạn xương sườn xuất hiện. Giờ khắc này, Mạc Ngữ tựa hồ cảm thấy, một đạo ấy nay ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Nhưng ngay sau đó, xương sườn gào thét ra, cùng kia trường mâu hư ảnh va chạm đến cùng nhau. Oeng! Trường mâu hư ảnh toái. Xương sườn không ngừng xuyên thủng thánh tổ lão tổ hư ảnh. Hắn con ngươi bông dưng trợn to, lộ ra khó có thể tin, khóe miệng giật giật, chưa tới kịp mở miệng, ầm ầm bạo liệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 971, lần thứ 3 gặp nhau. Thánh tổ hư ảnh vốn là bị vây hỏng mất đến cực hạn, chợt bể tan cảnh. Cuồng bạo lực lượng trong thời gian ngắn tịch quyển bát phương. Hồi lâu, làm hết thể quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, khóe miệng vẫn còn vết máu. Bước thứ tư thế giới chi băng, đối với hắn mà nói, cũng là khó có thể thừa nhận nặng. Hít một hơi, hắn xoay người, chắp tay nói, đa tạ Cổ Chân đạo hữu. Cổ Chân ánh mắt phức tạp, nghe vậy thật sâu xem ra một cái, lắc đầu, ta không ra tay, hôm nay ngươi cũng có thể không việc gì. Đáy mắt sinh ra một tia chần chờ, nàng muốn nói cái gì đó, cuối cùng là nhất không có nhiều lời, Tu La lão tổ chiếu hình bị ngươi bị phá hủy, bản thể tất bị dính líu, ta muốn nhân cơ hội này đi làm một ít chuyện, sau này còn gặp lại. Bá. Hoàng Tuyền chi ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt từ nàng rời đi nơi thu hồi, Mạc Ngữ nhìn về phía A Tị thế giới, thần sắc nghiêm trọng, đây chính là thiên đạo bước thứ tư, chỉ là một chiếu hình thì dễ dàng mà sát lực lượng của ta, chỉ sợ ta đã đạt được cổ đạo thân. Nếu là bản thể, lại muốn mạnh đến loại tình trạng nào? Hắn trầm mặc, như vậy cảnh giới, chẳng qua là một chút tư kịp, sẽ gặp để cho linh hồn hơi bị run sợ a, bất quá Mạc Ngữ trong lòng không có sợ hãi, ngược lại sinh ra cường đại ý chí chiến đấu, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đi tới một bước này. A Tị, đối đãi trở về, cần thiết này thiên địa, hơi bị run sợ. Lẩm bẩm thôi, Mạc Ngữ xoay người, một bước bán ra thân ảnh gào thét đi xa. Huyền Hoàng. Nguy nga trong đại điện, Giang Vô Giới khoanh chân mà ngồi, giờ phút này hắn quanh thân hơi thở bắt đầu khởi động, rõ ràng đạt đến thiên đạo bước thứ 3 chi cảnh. Bá. Hắn trong mắt bỗng dưng mở ra, vô số tuyến điều lưu chuyển, huyền ảo vô cùng. Ta hao phí vô số tâm huyết, rốt cục bày con cờ, há có thể bị ngươi phá hư. Cổ đạo thân, xem ra trên người hắn thật không có chân linh hơi thở. Như thế, cũng là yếu lực làm sửa đổi, để tránh thất bại trong gang tấc. Than nhẹ chung, Giang Vô Giới đột nhiên giơ tay lên, cánh trực tiếp không có vào không gian. Mấy hơi sau, hắn thu về bàn tay, trong tay nhiều hơn một sợi mái tóc, vài miếng tuyết bay. Linh quang hiện lên, này một luồng mái tóc liền bị thêu dệt thành một cô gái thân ảnh. Mặc dù đơn giản vô cùng, nhưng một cách tự nhiên, tản ra một cổ nói xúc tích. Phong hoa tuyệt đại. Giang Vô Giới trầm mặc, mắt lộ ra vẻ hồi ức, nhưng ngay sau đó quy về là mạc. Mạc Ngữ, ngươi trốn không thoát. Hỗn độn chung, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng thể nội trong cơ thể lực lượng. Hoàng Tuyên một giấc chiêm bao 500 năm, kinh nghiệm sinh tử chuyển đổi. Cùng trẻ nít vong hồn, Hàn Khôn chi thi dung hợp, hai người tất cả tồn tại dấu vết cũng bị xóa đi. Hôm nay này thiên địa, chỉ có Mạc Ngữ. Nay một quá trình chung, hai người ẩn chứa lực lượng, kịp vô tận hoàng tuyệt lực, bị hắn hấp thu, chuyển thành tự thân tu vi. Nơi đây, thức tỉnh lúc, đế cấp bình cảnh đối với Mạc Ngữ mà nói, liền đã không còn tồn tại. Nay đột phá hiểu được, đến từ chính Hàn Khôn chi thi. Như có cần, Mạc Ngữ có thể tùy thời bước vào thiên đạo chi cảnh. Nhưng hắn cũng không nóng lòng đột phá, mà là muốn đem trong cơ thể lực lượng hoàn toàn nắm giữ, thiên đạo hiểu được toàn bộ dung hợp, làm căn cơ vững chắc. Chỉ có như thế, mới có thể hóa giải tu vi tăng vọt tệ đoan, không ảnh hưởng ngày sau tu vi đột phá. Trong lúc bất chợt, bình tĩnh hỗn độn xương ngủ chỗ sâu, truyền đến kinh thiên nổ vang. Hỗn độn con nước lớn, đến. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, một bước bước vào trong đó. Cùng lúc ban đầu tiến vào hỗn độn lúc bất động, hắn hôm nay, mặc dù dựng ở con nước lớn trong, cũng sẽ không được nửa điểm tổn thương. Nhưng này một rèn luyện thân thể, hấp thu hỗn độn lực cơ hội, hắn cũng không nguyện bỏ qua. Tâm tư vừa động, tất cả lực lượng toàn bộ tản đi, duy hơn thân thể lực, thừa nhận hỗn độn con nước lớn cọ rửa. Kịch liệt đau đớn từ tứ chi bách hải truyền đến, Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, tinh tế cảm thụ được nhiều tia hỗn độn lực cùng thân thể dung hợp. Dựa theo loại tốc độ này, đã tới hỗn độn chi vực trước, hắn hẳn là có một chút cơ hội, khiến cho tự thân lột xác vì tiên tiên chi linh. Đến lúc đó, phân liệt bổn nguyên là được dự lưu một phần sinh cơ. Chỉ sợ bản thể gặp bất trắc, cũng có thể mượn tồn tại lưu lại bổn nguyên lần nữa sống lại. Nếu có thể qua ở nơi này một quá trình chung, chân chính tìm hiểu một tia hỗn độn cách, tất nhiên không thể tốt hơn. Khẽ lắc đầu thu liễm tâm tư, Mạc Ngữ đắm chìm vào thị thân rèn luyện trong. Hỗn độn con nước lớn đi qua, Mạc Ngữ tâm tư vừa động, pháp lực ngưng tụ hắc bảo đưa thân thể bao trùm. Cảm thụ được lại có tăng lên thân thể, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đang lúc này, Mạc Ngữ thần sắc hơi động, có tiên thiên chi linh chém giết. Chẳng lẽ lại có bảo vật xuất thế? Nghĩ đến hỗn độn liên đài, ánh mắt của hắn chớp động, chạy thẳng tới ba động ngọn nguồn. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ trên mặt tiểu lộ ra một tia cổ quái, khí này tức, chẳng lẽ là nó? Thanh Ngư rất nhanh bị phẫn. Nó cảm giác mình gần đây thật sự vận rủi. Mấy năm trước, một hỗn độn bảo vật được xuất bản, nó cùng chứa nhiều tiên thiên chi linh tranh đoạt. Sự thật một ít chàng chém giết, kịch liệt ngoài dự tính của, đang ở nó quyết định buông tha cho tranh đoạt, lặng lẽ rút đi, không biết người thất đức đồ, một cái tát đem kia hỗn độn bảo vật hướng nó rút ra. Ngày thấy đáng thương a. Không đợi bảo vật bay đến, Thanh Ngư đã bị vô số đạo cường hãn hơi thở xé thành nát bấy. Bởi vì phân liệt bổn nguyên, nó không có chân chính chết đi, mà là núp nơi này sống lại, một chút xíu sự khôi phục sức khỏe lượng. Ai biết, vận khí kém, uống nước cũng muốn tắc răng. Mặc dù nó là một cái chẳng bao giờ uống qua nước tiên tiên chi cá. Lúc tu luyện vô tình tản mát ra một tia ba động, hấp dẫn tới một con tiên tiên chi linh, một cuộc chém giết không nghi ngờ chút nào bộc phát. Dù sao, một phần bổn nguyên hấp dẫn, thật sự quá lớn. Nếu như đỉnh lúc, loại này nhược tiểu tiên tiên chi linh, Thanh Ngư một đôi ba là có thể càn quét một mảnh. Hôm nay nhưng đánh lâu không dưới, hơn bởi vì chém giết ba động, hấp dẫn tới khác một con tiên tiên chi linh. Hẹp dài hai cánh, thật dài khẩu khí, mắt kép lạnh như băng vô tình. Đây là tuyệt đối đi săn người. Xem ra hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Chẳng biết tại sao, Thanh Ngư trong đầu đột nhiên hiện lên một người tu sĩ thân ảnh, có chút không khỏi nghĩ đến, hắn bây giờ là không phải là còn sống. Nhưng ngay sau đó, nó âm thầm chê cười, mình cũng muốn chết, nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác. Trước mắt bóng đen chợt lóe, đi săn người thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Thanh Ngư cả kinh không còn kịp nữa làm ra phản ứng, sau lưng chính là một trận đau nhức. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đâm vào thân thể của mình trong đích lạnh như băng khẩu khí, chỉ cần hung hăng khẽ hấp, là có thể khiến nó chết đi. Rốt cục, kết thúc a. Thanh Ngư nhắm mắt lại, đón nhận vận mệnh của mình. Nhưng theo dự liệu chết đi mất cũng không phủ xuống, hét thảm một tiếng, rơi vào nó phía sau đi săn người, giống như là bị một tòa núi lớn đánh trúng, thân thể xa xa quẳng. Thanh Ngư ngẩn ra, nghiêng đầu lại, liền thấy một đạo thân ảnh đang hướng nơi này mà đến. Lần thứ ba gặp được. Ta và ngươi trong lúc, quả nhiên là hữu duyên a. Mở miệng, Mạc Ngư không nhịn được lắc đầu. Thanh Ngư trố mắt, rõ ràng là tìm được đường sống trong chỗ chết cảm động, nhưng cắn răng nói, mỗi lần gặp, ta cũng muốn hỏng bét. Nhưng ta đã cứu ngươi hai lần. Mạc Ngư mỉm cười, kinh nghiệm thân thế đại biến sau, gặp lại sau này đầu ngu xuẩn vật, cánh bội cảm thân thiết. Hưu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, nhưng là bị oanh bay đích đi sang người, gào thét mà đến. Thanh Ngư cả kinh, cẩn thận. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, theo tay vung lên, đi săn người kêu thảm thiết, lấy nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về. Bất quá lần này, Mạc Ngữ không có cho nó tiếp tục cơ hội xuất thủ, năm ngón tay tùy ý một chảo, răng rắc một tiếng nó trong mắt lờ mờ đi xuống. Cho ngươi, vật này mới có thể để khôi phục một chút. Vung lên một chảo, này đầu đáng sợ đi săn người, tiểu như vậy chết. Thanh Ngư cảm thấy có chút choáng váng đầu. Nó mặc dù biết, trước mặt sát tinh thực lực cường hãn, nhưng cũng không có mạnh đến loại tình trạng này sao? Lúc này mới ngắn ngủn hơn 500 năm a. Nơi xa, khác một con tiên thiên chi linh, thấy tình thế không ổn, sẽ phải xoay người chạy trốn. Nhưng nó thân ảnh mới vừa động, tiểu mất đi ý thức. Mạc Ngữ tiện tay đem nó thi thể chụp tới, còn có này chỉ, cùng nhau cho ngươi. Thanh Ngư. Một lát sau, hấp thu hai con tiên thiên chi linh bổn nguyên, Thanh Ngư thương thế biến mất, thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Nó do dự hạ xuống, túi đầu nói, cảm ơn. Tiện tay mà thôi thôi. Mạc Ngữ đứng dậy, ngươi nếu không có chuyện gì, ta liền muốn tiếp tục lên đường. Hắn xoay người rời đi. Đợi một chút. Thanh Ngư ngẩng đầu, ta nhưng không phải là cầm chỗ tốt, thử qua sông rút cầu cá. Mạc Ngữ xoay người, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Thanh Ngư cắn răng, mặc dù ngươi nụ cười này để cho ta rất không thích, nhưng ta còn là quyết định để báo đáp lại ta nhưng lấy làm ngươi một thời gian ngắn tọa kỵ. Nhớ kỹ, chẳng qua là một thời gian ngắn, ta đường đường tiên thiên chi linh, cũng không phải ngươi mọi người nho nhỏ hậu thiên sinh linh có thể hàng phục. Nói xong rồi, Thanh Ngư ngẩn ra, mở mịt nói, xong. Vậy thì lên đường đi. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, bước lên nó phía sau lưng, khoanh chân mà ngồi. Thanh Ngư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 972, Tiên Tiên Bổn Nguyên. Hỗn độn chung, Thanh Ngư gào thét đi về phía trước. Mạc Ngữ khoanh chân trên lưng, nhàn nhạt thần niệm ba động ở hai người trong lúc quanh quẩn. Ngươi là nói, Tiên Tiên chi linh bổn nguyên có thể trực tiếp hấp thu dung hợp, tăng nhanh thân thể của ta thân thể lộ sắc vì tiên tiên tốc độ. Không sai. Muốn lộ sắc tiên tiên chi linh bực nào khó khăn, mà càng về sau tốc độ càng chậm, mặc dù hết thảy thuận lợi, cũng muốn trăm năm năm tháng, hấp thu tiên tiên chi linh bổn nguyên lời nói, này một quá trình là có thể rút ngắn gấp 10 lần. Mạc Ngữ ánh mắt chớp động. Cùng cương giả chân chính so sánh với, hắn như cũ quá yếu. Chỉ có nắm chặt mỗi cái cơ hội, mới có thể nữa thời gian ngắn nhất bên trong, trở nên đầy đủ cường đại. Hấp thu tiên thiên chi linh bổn nguyên, có một chút hạn chế sao? Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Thanh Ngư cười khan một tiếng, "Này, cái này, hấp thu nhiều ít, mắt thấy người nội tình, cái này khó mà nói." Liếc này ngu xuẩn vật một cái, Mạc Ngữ không có nhiều lời, gật đầu nói, "Chuẩn bị săn thú sao?" Thanh Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hưng phấn lên, "Có này sát tinh xuất thủ, nó phát đạt cuộc sống sẽ phải đến. Cho dù mỗi cái tiên thiên chi linh bổn nguyên, hắn có thể hấp thu ba thành, nhiều nhất bốn thành, đầu to cũng là nó a." Xách xách, Thanh Ngư đại nhân thật sự thông minh. Không cần tốn nhiều sức, là có thể nhận được thiên đại chỗ tốt. Thật là làm cho người ước mơ a. Thanh Ngư một bộ muốn khóc vẻ mặt, vừa ra sức du động cái đuôi, vừa âm thầm mắng. Ta liền biết, này sát tinh nơi nào là chịu lỗ là chủ, lại để cho ta đi làm mồi, thật là lớn lớn ghê tởm. Đây cũng là hỗn độn liên đài hơi thở, cho dù chỉ có một chút, cũng có thể đưa tới bá chủ cấp tiên tiên chi linh. Ô, không cẩn thận ta liền cấp cho người hoàn toàn diệt. Sát tinh a sát tinh, ngươi cần phải theo sát điểm, lão cá còn không có sống đủ, cũng không muốn thật anh niên tạo thể a. Trong lòng nói liên miên căn nhằn. Thanh Ngư một đôi con ngươi quay tròn chuyển, một chút gió thổi cỏ lay, nó xoay người bỏ chạy. Trong lúc bất chợt, hỗn độn sương mù ầm ầm bạo liệt, hai cái bóng đen nổ bắn ra. A! Thanh Ngư một tiếng thê lương bi thảm, "Má ơi, là kiếm ngư, còn đặc biệt sao là một đôi? Cứu mạng a." Nó dài rộng cái đuôi đảo qua, lại buộc phát ra ngoài cực hạn tốc độ, bất quá so sánh với kiếm ngư hay là chậm hơn rất nhiều. Chỉ chớp mắt đã bị đuổi theo. "Mạc Ngữ, Mạc Ngữ mau cứu ta. Ngươi chết tiệt sát tinh, cứu ta cứu ta cứu ta a. Lão cá ta liền nếu bị xé nát." "Vâng." Phía sau hỗn độn xương mù tách ra, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Hắn một bước bắn ra, giơ tay lên về phía trước vỗ, kinh khủng lực lượng ba động, đem hai con kiếm ngư tiên tiên chi linh bao phủ. Mười mấy tức sau, không gian quy về bình tĩnh. Mạc Ngữ phất tay áo quần quận nổi lên hai con kiếm ngư tiên tiên chi linh thi thể, không nên giả chết, đi. Thanh Ngư nước mắt ùng ùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, nghĩ tới để cho là có thể nuốt ăn vào bổn nguyên. Ta nhịn. Một lát sau, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thản nhiên nói, ngươi tới hộ pháp cho ta. Hắn giơ tay lên, rơi vào hai con kiếm ngư tiên thiên chi linh trên người. Ông, một cổ hấp lực bộc phát, dẫn dắt bọn họ trong cơ thể bổn nguyên, chậm rãi dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Nhất thời, Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, nhục thể của mình đang không ngừng nhắc đến thăng. Tương đối hấp thu hỗn độn lực, nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Không hổ là tiên thiên chi linh bổn nguyên. Thanh Ngư trợn mắt nhìn, hấp thu hỗn độn lực khôi phục thương thế, tâm trong lặng lẽ tính toán. Một thành, tốc độ nhanh như vậy, này sát tinh nội tình không tệ a, nhìn dáng dấp có thể đánh sâu vào một chút bốn thành. Ừ, cái này ba thành, không đúng. Hắn làm sao tốc độ càng lúc càng nhanh. Thanh Ngư nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bảng, không biết sao dọn, đột nhiên có loại không quá hay dự cảm. Bốn thành, làm cái rãnh, vượt qua, ngừng. Ngươi hấp thu nhiều, làm cái rãnh, làm sao có thể vượt qua bốn thành? Thanh Ngư xanh mục kết tiệt, hận không được xông qua, một đôi ba đem Mạc Ngữ đánh bay. Những thứ này bổn nguyên, ở nó xem ra cũng đã dạng, thuộc về đồ đạc của nó, hiện tại Mạc Ngữ nuôi hấp thu nhất phân, cũng là ở cắt thịt của nó a. Của ta. là của ta. Đây là ta bán mạng đổi lại tới. Nam Thành, Ni Mã Nam Thành. Làm sao ngươi còn có thể hút, dừng lại cho ta. Vượt qua một nửa bổn nguyên lưu thất, Thanh Ngư con ngươi nhất thời đỏ, hắn gầm nhẹ một tiếng sẽ phải xông đi lên cùng hắn liều mạng. Đang lúc này, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm nhiệt độ. Thanh Ngư thân thể cứng đờ, giật nảy mình đánh dùng mình một cái, trong lòng lửa giận giống như là bị quay đầu một chậu nước lạnh, trực tiếp dập tắt. Ách, ta là phát hiện một chút không đúng, cái này đi xem một chút, ngươi hút, ngươi từ từ hút. Thanh Ngư cúi đầu đi nhanh lên, ở quanh thân lắc lư một vòng, len lén liếc một cái phát hiện Mạc Ngữ không để ý đến ý của nó, nhất thời yên tâm đầu, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Nam cái rảnh, thật là nguy hiểm à, mới vừa rồi thật là khờ đi tức, lại dám đi trêu chọc cái này sát tinh. Thật chọc giận hắn, một cái tắt đem mình chụp chết hút xong chuyện, kia mới thật là khóc cũng không địa khóc đi. Âm thầm may mắn một hồi, Thanh Ngư nhìn lướt qua Mạc Ngữ, nhất thời giống như là xương đánh cả giống nhau, mềm nhũn dịu dịu. Bảy thành, chính là một hậu thiên sinh linh, lại có thể hấp thu bảy thành tiên thiên bổn nguyên. A a a. Cảm giác không bao giờ nữa có yêu. Nghĩ đến mình đầy thương tích hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng rơi vào trình độ như vậy, Thanh Ngư bất giác trong lúc đã là rơi lệ đầy mặt. Bá. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, cảm thụ được thân thể lột xác, khóe miệng lộ ra nụ cười, chẳng qua là hai con tiên thiên chi linh bổn nguyên, sẽ làm cho nhục thể của hắn rõ ràng tăng lên mấy phần, hiệu quả so với hắn theo dự liệu tốt hơn. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất mấy năm thời gian là hắn có thể thành tựu tiên thiên thân. Theo tay vung lên, đem hai con tiên thiên chi linh thi thể vứt xuống Thanh Ngư trước mặt, đến phía ngươi, ta tu hành hạ xuống, không nên quấy rầy. Mạc Ngư nhắm mắt, Thanh Ngư cơ hồ là nhào tới hai con tiên thiên chi linh trên thi thể, một chút cảm ứng tựu khắp lên. Nửa thành, chỉ còn lại nửa thành. Ngươi giết ngàn đao, lại như vậy có thể hút, cho nhiều ta chữa chút có thể chết ta. Dựa theo tốc độ này, ta phải lúc nào mới có thể biến thành bá chủ cấp? Lau nước mắt, Thanh Ngư mắt lộ hung quang, hai con tiên thiên chi linh tăng lên, cũng chỉ có một thành bổn nguyên. Quyết không thể có nữa nửa điểm lãng phí. Nó mở cái miệng rộng, đem hai con kiếm ngư trực tiếp nuốt đến trong bụng, lại đánh một vang dội ở một cái. Mạc Ngữ mở mắt ra, nhìn nó lắc đầu, một bộ thật không có nghĩ đến, ngươi lại là loại này cá bộ dáng. Thanh Ngư ngây người, sau đó hoàn toàn nổi giận. Nếu như không phải là ngươi, ca có rơi vào ngay cả ngưng tụ thi thể hỗn độn lực cũng không bỏ qua cho thê thảm trình độ. Làm hết thể chuyện tội khôi hòa thủ, ngươi lại vẫn làm ra loại vẻ mặt này. Có thể nhẫn, ca không thể nhẫn nhịn. Đang ở nó buộc phát trong ngay mắt, Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, sau này, mỗi cái tiên thiên chi linh cho ngươi lưu một thành bổn nguyên. Thanh Ngư trầm mặc mấy hơi, đột nhiên dao động đứng lên cái đuôi, vẻ mặt đính hót, này làm sao không biết xấu hổ? Không nên tính. Đừng, chúng ta cứ như vậy khoái trá quyết định. Thanh Ngư quay đầu bỏ chạy, sợ hắn thay đổi chú ý. Nhìn thân ảnh của nó, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, mặc dù trí nhớ vẫn còn ở, tính tình cũng là hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ, đây chính là bổn nguyên sống lại thiếu sót? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 973, Nhân Ngư Đồ Tể. Thiên địa mới thành lập, có linh xé trời tạo đất, khiến cho thiên địa diễn biến tầng giới, có mảnh nhỏ rơi xuống hỗn độn. Như phù đảo cho hải, tức là hỗn độn chi vực. Này lãnh thổ xa xôi, cùng tam giới trong lúc, có hồng câu chi cách. Quả nhiên là thiên địa hồng câu. Mạc Ngữ nói nhỏ, mặt lộ vẻ cảm thán vẻ. Lập tức, đã là hắn rời đi A Tị sau, thứ 17 đầu năm. Lấy hắn hôm nay tu vi, tốc độ từ so sánh với năm đó mau rất nhiều, quay đầu lại nhìn lại, huyền hoàng, A Tị, thánh ma tam giới, liền tựa như trời cao ba viên tinh thần. Nhưng hôm nay, khoảng cách hỗn độn chi vực, không biết còn có bao nhiêu khoảng cách. Cũng may đoạn đường này đi tới, cũng không phải là phí thời gian 5 tháng. Đột phá thiên đạo chi căn cơ, đã hơi tiệm vững chắc, đã tới hỗn loạn chi vực trước, hắn có bước vào trong đó, làm tự thân đạt tới mạnh nhất. Chẳng qua là dưới mắt, còn thiếu hụt một cơ hội. Thân thể lột xác, thông qua hấp thu tiên thiên chi linh bổn nguyên, đã hoàn thành gần như chín thành, nhưng đúng như Thanh Ngư nói, chuyện này càng về sau tốc độ càng chậm, hôm nay hấp thu một phần tiên thiên bổn nguyên, chỉ có thể để cho nhục thể của hắn tăng lên yếu ớt một tia. Hiệu quả một số gần như cho vô. Nghĩ đến đây, Mạc Ngữ không nhịn được lắc đầu, cuối cùng này một thành lột xác, sợ là so với trước chín thành đô còn muốn khó khăn. Xem ra, hắn hay là đem lột xác vì tiên thiên chuyện, nghĩ quá mức đơn giản. Một đạo hắc ảnh từ phương xa gào thét mà đến, lộ ra hơn 200 trượng thân thể, chính là đầu kia Thanh Ngư. Hôm nay thân thể hắn tăng trưởng mấy lần, trên người màu xanh lân giáp dày như ngọc chất, lực lượng lại càng tăng lên tới bình cảnh. Những năm này, rõ ràng hắn hấp thu phần lớn tiên thiên bổn nguyên, nhưng còn không có này ngu xuẩn vật lấy được chỗ tốt nhiều. Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại, ta ở phía trước phát hiện hai đầu hòa điểu, lực lượng khoảng cách bá chủ cấp, chỉ kém nửa bước. Bọn họ bổn nguyên, nhất định ăn thật ngon. Thanh Ngư vẻ mặt phấn khởi vẻ, mắt lộ ra thật sâu khát vọng. Nó giống như trước đã đến, khoảng cách bá chủ cấp một đường chi cách trình độ. Nhưng điểm này, so sánh với Mạc Ngữ hoàn thành tiên tiên lột xác càng thêm khó khăn. Cho nên Thanh Ngư vô số lần cổ động Mạc Ngữ đi săn giết một đầu bá chủ cấp tiên tiên chi linh, đáng tiếc vẫn cũng không có được như ý. Cho nên, đối mặt hai con cùng cảnh giới tiên tiên chi linh bổn nguyên, nó nước miếng đã sớm chảy đầy đất. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, hai con lần bá cấp tiên tiên chi linh. Đúng a? Hơn nữa còn là hòa điểu, có cơ hội tiến hóa thành chu tức cường hãn tồn tại, ăn bọn họ bổn nguyên, chỗ tốt thật to giờ có. Quanh thân có hay không những khác tiên tiên chi linh hơi thở? Thanh Ngư xoa xoa nước miếng, lão đại yên tâm, quy củ ta nhớ ở, nếu có bá chủ cấp tồn tại, chúng ta tiểu tránh ra. Ta làm việc tuyệt đối thỏa thỏa. Mạc Tư Tác hạ xuống, ngữ gật đầu, đi thôi. Lần ba cấp hỏa điểu bổn nguyên, hy vọng có thể để cho hắn lộ sắc càng tiến một bước. Hắc hắc. Khả ái chim nhỏ điểu, ngươi cá ca ca tới. Hoa hoa ngạo. Quái khiếu chung, Thanh Ngư xoay người xông ra ngoài. Mạc Ngữ lắc đầu, đi theo ở phía sau. Hoa điểu, ngoại hình tuyệt đối so với tên hoa lệ mười mấy tầng thứ, trên người lông vũ giống như là xích hồng bảo thạch tạo hình mà thành, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xa hoa vô cùng. Kia ngẩng lên thật dài cổ, lạnh lùng bình thản trong mắt, không một không có ở đây cho thấy nó cao quý. Quanh thân mênh mông cực nóng nhiệt độ, huống chi đem sự cường đại của bọn nó bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng hai con xinh đẹp, cao quý hỏa điểu so sánh với, một thân tựa như khôi giáp màu xanh vậy cá thanh ngư, giống như là trong núi tới đất bao tử, hoa hoa kêu to xông qua thân ảnh, càng làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Hoa điểu cửa hiển nhiên đối với này thô bị thân ảnh khiêu khích cảm thấy tức giận, thân thể trọng đại một con, há mồm phun ra một cái hoa lệ lệ hỏa tuyến, đem thanh ngư thân ảnh bao phủ. Nó chẳng thèm ngó tới quay đầu lại đi, không có hứng thú nhìn lại này chỉ cá nướng nửa mắt, thậm chí đối với nó buồn nguyên cũng hứng thú thiếu thiếu. Bất quá hiển nhiên, nay chỉ hỏa điểu coi thường mỗi chỉ âm hiểm đến hiểu được giấu giếm hơi thở. Cá nướng. Thình thịch một tiếng, hoa lệ hỏa tuyến bị xé nát, thanh ngư quái khiếu vọt ra, chim nhỏ điểu, ngươi đốt đau cá ca biết không? Ngươi có đại phiền toái biết không? Không có ai có thể cứu được rồi ngươi biết không? Ở ngươi cá ca tư thế vai hùng hạ run rẩy sao? Một thân thanh lân bị đốt ô bảy tám đen, trợn to con ngươi tràn đầy dâm lay động, phối hợp nó giờ phút này cặc cặc quái khiếu, hiển nhiên chính là một chút núi thổ phỉ. Không ra dự liệu, hỏa điểu bị lời nói của nó hoàn toàn chọc giận, hai cánh mở ra mang theo tảng lớn đỏ ngầu vầng sáng, thân thủ càng phát ra cao ngất tuấn tú, còn có một cổ vô hình tôn quý. Thanh ngư hai mắt trợn to càng thêm, càng phát ra hưng phấn. Để sinh cao cường như vậy, ta đi. Để lớn lên cao như vậy, ni mã. Để sấn thác cá ca thấp nghèo áp chế, làm cái rãnh. Ngươi hàng này thỏa thỏa đáng chết ta. Trong lòng gầm thét, nó cùng này chỉ hỏa điểu hung hăng va chạm đến cùng nhau, song phương ngươi tới ta đi chém giết. Vậy cá bay loạn, lông chim bắn ra bốn phía. Hỏa điểu hiển nhiên có chút đánh giá thấp, nơi thấp nghèo áp chế thanh ngư, ngắn ngủi giao phong sau, cư nhiên bị áp chế khi đến lên gió. Ha ha, không được sao? Xinh xinh đẹp có điều dùng. Ách, ngươi vốn chính là chỉ điểu, hay là cá ca huy vũ khí phách, huyên khóc cuồng tún treo ngược tầng này. Bóp áp chim nhỏ điểu chỉ có thể thống khổ rên rỉ, vào ha ha ha. Run rẩy sao? Thần phục sao? Cá ca vĩ ngạ, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Kia giọng điệu, kia phong tư, muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn. Vốn là rơi vào hạ phong hỏa điểu, dẫn đến thân thể thẳng run run, bị thanh ngư bắt được cơ hội, mấy cậy mạnh đánh sâu vào vừa cật đại khuy. Một tiếng thét chói tai, vốn là đang xem cuộc chiến hỏa điểu nhị hảo, hai cánh mở ra gia nhập chiến đoàn. Lớn lối chiếm cứ thượng phong thanh ngư, nhất thời hung hăng bị đánh mấy móng vuốt, đỉnh đầu bị hỏa điểu cánh quét hạ xuống, nghe thì cổ than cá nướng đầu mùi thơm. Nam cái rảnh, đánh không lại gọi trợ thủ, một công một mẹ khi dễ người a. Lão đại cứu mạng, ngươi nếu không xuất thủ, đối với ngươi trùng trinh không hai cá nhỏ cá sẽ chết. Mạc Ngữ cất bước ra, lạnh lùng quét nó một cái, câm miệng. Thanh ngư đánh dùng mình một cái, vội vàng túi đầu, cắn răng cùng hai con hỏa điểu đối với bấm. Nay khờ hàng chính là gia tiện, không thể cho một chút thật là tốt sắc mặt, nếu không nhất định đặng trên mũi mặt. Phát hiện Mạc Ngữ tồn tại, hai con hỏa điểu đột nhiên trở nên lo lắng, lại muốn xoay người chạy trốn. Mạc Ngữ âm thầm cau mày, này biểu hiện làm sao thật giống như nhận được hắn, cảm thấy có chút không đúng, nhưng việc đã đến nước này, tự nhiên không có dừng tay lý do. Như thế, không thể làm gì khác hơn là tốc chiến tốc thắng, để tránh tự nhiên đâm ngang. Bá, thân ảnh chợt lóe, hắn gia nhập chiến đoàn trong, giơ tay lên một quyền đánh rơi. Tiêu thảm thiết trung, một con hỏa điểu bị trực tiếp vung bay, toàn bộ cánh rũ cụp lấy, xem ra ánh mắt hoảng sợ giữa dòng lộ oán hận. Nhưng không có sợ hãi. Nhân ngư đồ tệ, các ngươi không dám giết chúng ta, nếu không chờ phụ thân trở lại, nhất định đuổi giết các ngươi đến chết. Khác một con hỏa điểu thét chói tai, giọng nữ, quả nhiên là chỉ mẫu. Mạc Ngữ nhướng mày. Thanh ngư hưng phấn quái khiếu kết nhiên như chỉ. Bị thương hỏa điểu trong mắt oán độc nặng hơn, ta phụ là bá chủ cấp tiên tiên chi linh, muốn tiêu diệt giết các ngươi, trở tay trong lúc. Các ngươi nhất định phải vì hôm nay mạo phạm, giao ra đầy đủ thật nhiều. Khác một con hỏa điểu, cũng là một bộ cao quý không thể xâm phạm bộ dáng. Thanh ngư nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị. Giống như là đang nhìn hai ngu ngốc. Lại dám uy hiếp này sát tinh, hơn nữa còn đem đoán hận biểu hiện như vậy rõ ràng, thật là hai non sổ. Thỏa thỏa muốn chết ta. Mạc Ngữ trong mắt sát cơ chợt lóe, không có lãng phí thời gian, giơ tay lên về phía trước vỗ. Oanh! Hỗn độn xương mù quay cuồng, kinh khủng hơi thở tịch quyển bát phương. 13 tức. Hai con hỏa điểu chết yểu tại chỗ. Thanh Ngư một đầu mồ hôi lạnh. Nó vốn là cảm thấy mình đã đủ mạnh, bây giờ nhìn lại, ngày sau hay là thu liễm chút ít sao, này sát tinh, thật là đáng sợ. Đánh chết hai con hỏa điểu, Mạc Ngữ khẽ quát một tiếng, đi. Hắn phất tay áo quần quật nổi lên hỏa điểu thi thể, đang muốn rời đi, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận gầm thét. Hỗn độn xương mù nhất thời như sôi thủy bản kịch liệt quay cuồng. Một con chừng ngàn trượng khổng lồ hỏa điểu, lấy kinh khủng tốc độ vào tới, thân ảnh kia giống như là một viên phụ xuống mặt trời. Ngư nhân đồ tể, giết ta con gái, các ngươi đều phải chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 974, đặt chân thiên đạo. Bá chủ cấp tiên tiên chi linh. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, quát khẽ chung, huyền hoàng kiếm xuất hiện, về phía trước hung hăng chém. Oeng! Đỏ ngầu sóng lửa nứt vỡ, liền tựa như vô số lưu tinh, bắn về phía bát phương. Mạc Ngữ muộn hành nhất thành, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Thanh ngư kêu thảm thiết liên tục, nó trên người lây dính một mảnh ngọn lửa, cánh mảnh liệt bốc cháy lên, điên cuồng thịt, nhưng căn bản không cách nào dập tắt. Một kích lực, bá chủ cấp tiên thiên chi linh hung hãn, triển lộ không bỏ sót. Nhân ngư đồ tể, quát lên như sấm, sen lẫn ngập trời uy áp, cho hỗn độn trùng kích động. Bá chủ cấp hỏa điểu, chính xác hơn nói, hẳn là xưng là chu tức hậu duệ, hoàn thành lên cấp sau, trong cơ thể đã ẩn chứa có chu tức máu, ngoại hình hơn hoa lệ, thực lực tất nhiên kinh khủng chí cực. Đỏ ngầu ngọn lửa, chợt từ hư vô xông ra, cực nóng nhiệt độ, làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Trong nháy mắt, chính là một mảnh khôn cùng biển lửa. A! Thanh ngư kêu thảm thiết càng thêm thê lương, bị vây trong biển lửa, nó không thể tránh khỏi, trên người lân giáp đốt đùng rung động, huyết nục bốc hơi lên, thân thể càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng thu nhỏ lại. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, ở biển lửa bản thân trong nháy mắt, hắn ngược lại hai mắt nhắm nghiền mâu. Thiên đạo. Lẩm bẩm chung, trong cơ thể hắn hơi thở hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó lấy kinh người tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Liên tựa như yên lặng trăm triệu năm núi lửa, trong nháy mắt bộc phát, nhưng làm thiên địa hơi bị run sợ. Giờ khắc này, Mạc Ngữ bước ra liễu, chậm chạp chưa từng rơi xuống một bước. Tiến quân thiên đạo. Ông. Thân thể của hắn quanh thân, không gian chợt vặn mèo, đầy đủ mọi thứ cũng bị giam cầm. Mơ ảo thanh âm, ở thiên địa trong lúc, chậm rãi vang lên. Đại đạo tu hành. Thiên quân vạn mã tự mình quá một người, từ đó cùng thiên địa tan ra, thần uy vô tận. Chúc ngươi, thiên đạo chi hỉ. Mạc Ngữ nhắm mắt mà đứng, thân thể giờ phút này giống như là một con hắc động, kinh khủng nuốt hấp lực lượng từ hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, vô tận hỗn độn sương mù giờ phút này được dẫn dắt, liền tựa như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Tu hành đường, nhân đạo, thần đạo, thiên đạo, từng cái cảnh giới nhảy lên, đối với tu sĩ mà nói cũng là tánh mạng tầng thứ tiến hóa, cần hao phí vô cùng lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa, hòa tan vào bản thân. Nay một quá trình chung, ngoại giới lực lượng phẩm chất kịp số lượng, cũng có thể thì ngược lại, ảnh hưởng tu sĩ đột phá sau đích cường đại trình độ. Mà, cũng là Mạc Ngữ quyết định, ở chỗ này đột phá thiên đạo nguyên nhân căn bản. Mượn hôn độ lực, làm tự thân đặt chân thiên đạo sau, lực lượng đạt tới mạnh nhất. Chỉ chẳng qua hiện nay, nhưng còn không phải là đột phá thiên đạo, tốt nhất cơ hội a. Nhưng việc đã đến nước này, Mạc Ngữ chưa từng có nhiều thở dài, hắn tâm tư vừa động, cổ đạo thân trong ngủ say, phân ra một tia lực lượng. Cổ đạo chi phong. Mênh mông quần quần hỗn độ lực như cũ không ngừng rót vào Mạc Ngữ trong cơ thể, nhưng hắn tu vi đột phá lúc phát ra hơi thở, nhưng bị giam cầm ở trong cơ thể. Bá chủ cấp chu tức hậu duệ mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng con gái đến chết khiến nó ngắn ngủi do dự sau, trong mắt một lần nữa buộc phát ngập trời sắc cơ. Thanh ngư tiếp tục bi thảm, thân thể rút nhỏ gần như một nửa, thanh âm trở nên hữu khí vô lực. Nhưng không biết có hay không ảo giác, nó trong cơ thể sinh cơ, chẳng những không có tức nhược, ngược lại càng thêm tràn đầy vài phần. Một lát sau, bá, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, cường đại hơi thở, lấy bài sơn đảo hải xu thế, tịch quyển bát phương. Vô cùng uy nghiêm tràn ngập quanh thân, giơ tay nhấc chân là được làm thiên địa rung động. Giờ phút này, hắn vì thiên đạo chi tu, đột phá hoàn thành, thiên địa giam cầm tiêu tán, ngập trời biển lửa lần nữa mênh mông. Chợt lóe, đến. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tâm thần trong tràn ngập sau khi đột phá đủ loại hiểu được. Giờ phút này giơ tay lên, về phía trước tùy ý vẽ một cái. Vẫn là huyền hoàng kiếm, vẫn là thanh thảo thần thông truyền thừa ký hiệu, vốn dĩ thiên đạo chi cảnh thúc dục, nhưng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Biển lửa từ đó mà phá. Kiếm ảnh như cầu vồng, ngay lập tức tới. Chu Tước Hậu Duệ trong mắt co rụt lại, hai cánh mở ra, một mảnh hỏa vân xuất hiện, đem này kiếm ảnh bay tới, thiêu vì hư vô. Bá chủ cấp tiên tiên chi linh, tương đối thiên đạo chi tu, cũng muốn cường hãn rất nhiều, điều này cũng chính là nó, không có thối lui lo lắng. Mặc dù hôm nay đột phá thiên đạo, ta cũng muốn đem ngươi chém tới. Mạc Ngữ ánh mắt quét tới, hoa táo. Hắn một bước bắn ra, trên đầu tóc đen sát na màu đỏ tươi, nhanh chóng sinh trưởng tới mắt cá chân chỗ ở, trong mắt đen nhánh tĩnh mịch, làm như vệ hồn vực sâu, bộ mặt hắc kim hoa văn càng thêm dày đặc, mơ hồ lan tràn đến dưới cổ, xuất hiện đến trên lồng ngực. Mênh mông quần quần thiên đạo xu thế, chợt trở nên sôi trào, lấy kinh khủng tốc độ tăng vọt. Đây là ma hóa tầng thứ 7. Giơ tay lên, lại là một kiếm chém ra. Tựa như bị ma hóa lực ảnh hưởng, kiếm ảnh trên nhiều hơn một tia màu đỏ tươi vẻ. Sát khí ngập trời. Chu Tước Hậu Duệ trở nên biến sắc, lạnh như băng trong con ngươi, lộ ra kinh hoàng ý. Thét chói tai trong, nó há mồm phun ra một con nguyên đan, vật này ước hơn trượng lớn nhỏ, nhưng thả ra kinh thiên động địa hơi thở. Trong đó cực nóng ý, lại càng cả kia nắng gắt, cũng có thể trực tiếp nương hóa. Bá chủ cấp tiên thiên chi linh, một thân buồn nguyên hội tụ diễn biến thành đan, nhưng hấp thu hôn độ lực, một chút xíu không ngừng nhắc đến thăng. Lúc ban đầu hết sức, nguyên đan chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, khá dài 5 tháng tu hành mới có thể một chút xíu không ngừng trở nên to lớn. Mặc dù Chu Tước Hậu Duệ truyền thừa cao quý, cũng không biết tu hành liễu bao nhiêu năm tháng, đem nguyên đan tăng lên tới lớn như vậy nhỏ. Chỉ sợ khoảng cách quân vương cấp cũng đã không xa. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm ảnh chém dụng nguyên đan, kinh thiên trong tiếng nổ hỏng mất tiêu tán. Chu Tước Hậu Duệ kêu thảm một tiếng, trên người cường đại hơi thở chợt tiêu tán hơn phân nửa. Nó trong mắt kinh hoàng càng hơn, mơ hồ lộ ra ý sợ hãi, há mồm đã nghị thu hồi nguyên đan. Giờ phút này, nó đã không kịp con gái bị giết chi thủ, đam chiêu chỉ có trò sớm tối lui. Người này, thật sự kinh khủng. mới vừa đột phá thiên đạo, có thể bộc phát như thế chiến lực, hơn nữa một kiếm trong đích tuyệt vọng, âm lệ, càng làm cho nó linh hồn run sợ. Bất quá lúc này, Chu Tước hậu duệ phản ứng mau, Mạc Ngữ kiếm trong tay nhanh hơn. Ông, ông, vô số kiếm ảnh từ hư vô hiện lên, xé rách hỗn độn sương mù, gào thét tới. Không, thét chói tai chung, Chu Tước hậu duệ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nổ nổ vang như sấm, trượng lớn nguyên đan bị kiếm ảnh bao phủ. Một con thu nhỏ lại Chu Tước hậu duệ hư ảnh, ở nguyên đan trung hiện lên, tức giận thét chói tai chung liều chết chống lại, nhưng theo từng đạo kiếm ảnh bể tan cảnh, nhanh chóng lờ mờ đi xuống. Trong nháy mắt, vạn đạo kiếm ảnh tiêu tán. Nguyên đan trung Chu Tước hậu duệ hư ảnh đã tối đạm chí cực, trong mắt lại lộ ra ý mừng, nó quay đầu nhìn Mạc Ngữ một cái, lộ ra vô tận oán độc. Chợt lóe, nguyên đan cánh chưa có trở về thuộc về bản thể, mà là trực tiếp bay về phía hỗn độn chỗ sâu. Cùng lúc đó, Chu Tước hậu duệ trong cơ thể chợt bộc phát ra bạo ngược hơi thở, hai cánh mở ra thẳng hướng Mạc Ngữ đánh tới. Bỏ đi thân thể, tự bạo đả thương địch thủ, lấy bảo vệ nguyên đan mang theo nguyên thần toàn thân trở lui. Nay Chu Tước hậu duệ cũng là quả quyết, tâm tư tàn nhẫn. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, khoe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Hưu, huyền hoàng kiếm bắn ra, mũi kiếm đâm trúng nguyên đan. Kiếm tông, vạn kiếm quý nhất. Tuyệt vọng hoảng sợ chung, trong nội đan nguyên thần hoàn toàn mai một. Điên cuồng vọt tới Chu Tước hậu duệ thân thể, trong mắt nhanh chóng lờ mờ đi xuống, bạo ngược hơi thở tùy theo tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 975, Thanh Ngư hộ pháp. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, không có giải ma hóa, phất tay áo cuốn đi Chu Tước hậu duệ nguyên đan kịp thân thể, mang theo hấp hối thanh ngư gào thét rời đi. Chỉ sợ đột phá thiên đạo hơi thở bị ngăn cản ngăn lại, lúc trước một cuộc chém giết, hơi thở ba động cũng đủ để đưa tới quá nhiều uy hiếp. Một lát sau, Mạc Ngữ đã hoàn toàn rời xa lúc trước chỗ ở, hắn để xuống thanh ngư, hơi do dự mắt lộ ra bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là tiện nghi này chỉ khờ hàng rồi. Nắm mở thanh ngư miệng, Mạc Ngữ khoát tay, Chu Tước hậu duệ nội đan bay vào nó trong miệng. Đây cũng là một con bá chủ cấp tiên thiên chi linh, đầy đủ không sứt mẹ bổn nguyên. Vừa mới nhập vào cơ thể, liền phân giải ra, tạo thành vô số cổ kinh khủng lực lượng, ở thanh ngư trong cơ thể mọi nơi lẹn. Đã ngất đi mất đi ý thức thanh ngư, thân thể nhất thời kịch liệt run rẩy, da thịt thỉnh thoảng gồ cao, nhìn dữ tợn đáng sợ. Mạc Ngữ tinh tế quét qua mấy lần, xác định không có không ổn, trong lòng mỉm cười nói nối lòng. Hoàn hảo, nay khờ hàng đấy cũ hảo, lúc trước làm một phen cả nướng, mặc dù cơ hồ thật bị nướng chín, nhưng cũng khiến nó cho sinh tử gian, sinh ra một tia biến hóa. Hôm nay lại có bá chủ cấp tiên tiên chi linh, đột phá đã trở thành trước chuyện thực. Để xuống chuyện này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, suy tư mấy hơi, đột nhiên giơ tay đem Huyền Hoàng kiếm đánh ra. Kiếm tiêu chi âm, trong phút chốc, vang dội thiên địa. Hưu, hưu. Huyền Hoàng kiếm tung hoành gào thét, cho trong hư không lưu lại vô số kiếm ảnh. Mới đầu thưa thớt, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng liền bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt. Ngàn đến, vạn đạo, mười vạn nói, trăm vạn nói, thiên vạn đạo. Cho đến thứ 1000 vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện, khắp thiên địa đã biến thành kiếm quốc gia độ. Ung tùm kiếm ý tụ mà không phát, mênh mông quần quận vô tận huyền nhược đại dương mênh mông, làm người ta sợ. Mạc Ngữ đen nhánh trong mắt, lộ ra một tia mệt mỏi, tại trái phải quét qua, lộ ra vẻ hài lòng. Như thế, mới có thể đủ chống đỡ dưới. Tâm tư vừa động, ma hóa nhanh chóng biến mất, lộ ra hắn tái nhợt gương mặt. Vì bố trí này kiếm trận, hắn lực lượng hao tổn rất nặng. Bá. Vô số kiếm ảnh biến mất, Mạc Ngữ nhắm mắt, nhẹ nhẹ hỗn độn xương mù dung nhập vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung lực lượng hao tổn. A a a. Trầm đồng du dương rất có tiết tấu chú lên, từ một đoàn hỗn độn trong xương mù truyền ra, chẳng qua là rơi vào trong thai, liền làm cho người ta cảm nhận được một cổ đập vào mặt nồng đậm. Dâm lay động. Trong lúc bất chợt, không ngừng tràn vào hỗn độn xương mù một bữa, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Vào ha ha ha. Đau chết ông à, cũng may cá ca ta anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, ý chí kiên định tỉnh so với kia kiên, rốt cục kiên trì rơi xuống. Bá chủ cấp. Cá ca. Không, cá ông cũng đến bá chủ cấp. Từ nay về sau quyền đánh hỗn độn nhà trẻ, chân đá hỗn độn viện dưỡng lão, ai còn là cá ca đối thủ. Ha ha. Ha ha ha. Vào ha ha ha. Đắc chí vừa lòng lúc, đột nhiên vang lên thanh âm, giống như là một chậu nước lạnh tới đến thanh ngư trên đầu. Cười đủ rồi không có. Thanh ngư bản năng co lại cổ, nhưng rất nhanh tựu phản ứng tới đây. Ca hiện nay là bá chủ cấp. Sợ cái lông. Nó lượng trừng mắt, cánh cũng nghẹn ra khỏi mấy phần hung ác xu thế. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng run lên, người nghĩ bước kia Chu Tước hậu duệ dập khuôn theo. Thanh ngư giật nảy mình dùng mình một cái, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nó đã bất tỉnh thời điểm, chém giết vẫn còn tiếp tục, hôm nay này sát tinh bình yên vô sự, kia kết quả. Tăng vọt lòng tin xuống thấp đi xuống, thanh ngư đầu không hề nữa nóng lên, nhất thời cảm giác được chỗ ở mình mảnh không gian này, tựa hồ có một chút không đúng. Một chút cảm ứng, nó mặt lập tức tái rồi. Nam cái rãnh, nơi nào là một chút không đúng, này đặc biệt sao chính là rất không đúng. Mặc dù không có thấy nguy hiểm ở nơi đâu, nhưng tràn ngập mỗi tấc không gian kinh khủng hơi thở, khiến nó không nghi ngờ chút nào, mình dám có nửa điểm dị động, tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Giọt giọt mồ hôi lạnh theo lân giáp từ thanh ngư cái chán chảy xuống. Lớn, đại ca, hiểu lầm, này thuần túy là một cái hiểu lầm. Tiểu đệ mới vừa đột phá, ánh mắt có chút không dùng được, không nhận ra ngươi tới. Ngươi khí này tức, cùng trước kia tựa hồ không cùng dạng a. Nói tới đây, thanh ngư đột nhiên trừng to mắt trâu. Này sát tinh, bước vào thiên đạo. Nam cái rãnh, có còn hay không thiên lý, loại này hung thần ác sát, cũng có thể thành tựu thiên đạo. bị thiên địa cắn trả mà chết, mới hẳn là kết quả tốt nhất ta. Trong lòng tức giận mắng lao tiên mắt không mở, Thanh Ngư đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn dập tắt. Đặt chân thiên đạo sát tinh có nhiều kinh khủng, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng cảm thấy không rét mà run a. Bá chủ cấp, chờ đến quân chủ cấp, lo lắng nữa những khác sao? Không biết đổi qua bao nhiêu ý niệm trong đầu, Thanh Ngư lộ ra vẻ mặt lĩnh hót, chúc mừng đại ca. Sau này tiểu đệ cho hốn, chỉ kia đánh kia, tuyệt không hai lời. Mạc Ngữ vung tay lên, đem nó cắt đứt, canh giữ ở này, không cho bất kỳ tiên thiên chi linh nhích tới gần, nếu không ta đích thân giết ngươi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng ký hiệu, sáng tắt mấy cái, ầm ầm hỏng mất. Bị giam cầm ở thể nội đột phá thiên đạo hơi thở, nhất thời bộc phát. Mênh mông quần quần thanh thế, ở hỗn độn trong, liền tựa như trong bóng tối đèn pha. Thanh Ngư dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa úp sấp trên mặt đất. Nó rốt cuộc hiểu, Mạc Ngữ nói là có ý gì. Này nói rõ, là khiến nó làm hộ pháp nhục thuận a. Nhưng mà nơi này chính là hỗn độn, tiên thiên chi linh địa bàn, ngươi một hậu thiên sinh linh ở chỗ này bước vào thiên đạo. Chân chủi gây hơn a. Có thể đoán trước đến, rất nhanh sẽ có nhóm lớn tiên thiên chi linh bị cổ hơi thở này hấp dẫn mà đến. Coi như là bá chủ cấp cá ông, cũng căn bản không đủ nhìn a. Thanh Ngư ý niệm đầu tiên là chạy trốn, nhưng thân ảnh chỉ là một động, giống như là cây cột giống nhau, gắt gao định ngay tại chỗ. Mạc Ngữ lời nói, giống như là ma chú, ở trong lòng hắn không ngừng tiếng vọng. Hàng này do dự liên tục do dự, cuối cùng bị ai phát hiện, mình căn bản không dám chạy trốn. Mười mấy năm trung đụng, Thanh Ngư đối với này sát tinh hiểu rõ thâm hậu, vậy cũng thật sự là nói ra tất tiễn, giết người không chớp mắt chủ. A a a a. Không cam lòng gầm thét chung, Thanh Ngư quay người lại thể, hai mắt trừng tròn xoe, sát khí đằng đằng về phía trước nhìn lại. Nghĩa vô phản cố thấy chết không sờn bên ngoài, trong lòng không ngừng chờ đợi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Tốt nhất không đợi đã có tiên thiên chi linh tới đây, sát tinh đột phá thiên đạo động tĩnh đã trôi qua rồi. Bất quá, điều này hiển nhiên là hy vọng xa vời. Trong lúc bất chợt, oeng, hỗn độn xương mù quay cùng chung, một đầu hình dạng như tê nhu tiên thiên chi linh xuất hiện, gắt gao nhìn về phía Mạc Ngữ. Thanh Ngư âm thầm tiêu khổ, trong miệng nhưng gầm nhẹ một tiếng, bá chủ cấp hơi thở bùng thả, tê nhu trong mắt nhất thời lộ ra kiên kỵ, chần chờ không dám nhích tới gần. Không đợi Thanh Ngư vị của mình bá vương khí đắc ý, lại có mấy tiếng gầm thét trước sau vang lên, từng trích tiên thiên chi linh xuất hiện. Bọn họ thực lực dù chưa đạt tới phách vương cấp, nhưng sổ trích tập trung đến cùng nhau, tản mát ra cường đại sát ý, ngược lại đem Thanh Ngư áp chế. Trong đôi mắt, nhất thời xuẩn xuẩn rung động. Thanh Ngư trong lòng phát run, lại biết quyết không thể rụt rè, nó vừa ngoan tâm, cái đuôi chợt đảo qua, trực tiếp đánh về phía đầu kia tên Nưu tiên thiên chi linh. Bá chủ cấp thực lực, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, trong nháy mắt thể trạng cao lớn tên Nưu, liền bị xé thành nát bấy. Thanh Ngư hùng hổ gầm thét, không muốn chết, cũng cút cho ta. Còn thừa lại mấy cái tiên thiên chi linh, hoảng sợ chung rối rít lui về phía sau. Hoàn hảo, tạm thời ổn định. Thanh Ngư ngay cả mang khí lực cũng không có, trong lòng không ngừng kỳ cầu, sát tinh của ta, sát tinh đại gia, ngươi cũng là nhanh lên một chút ta. Đang lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Đường đường bá chủ cấp tiên thiên chi linh, cánh cam làm một hậu thiên con kiến hôi khu xử, thật sự là sỉ nhục. Hôm nay ta liền ăn hết ngươi, lại đem này hậu thiên con kiến hôi xé thành nát bấy. Một mảnh bóng đen từ hỗn độn trong sương mù đi ra, khẩu xuất cùng nôn, dĩ nhiên là một con kiến, một con rất lớn rất lớn rất lớn con kiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 976, giết tiếp bá chủ cấp. Màu vàng áo giáp, màu tím hai cánh, toàn thân trải rộng lưu kim hoa văn, hoa lệ dưới là kia làm lòng người quý kinh khủng hơi thở, sát khí ngập trời. Thối lui mấy cái tiên thiên chi linh, nhất tề nức nở một tiếng, lộ ra sợ hãi thật sâu. Bá vương cấp đi sang người, Thanh Ngư thất thanh thét chói tai, mạnh chống đỡ ra tới bình tĩnh, bị bóp thành phấn vụn. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn về phía trước, trong lòng vô ý thức mắng liên tục, con kiến này đặc biệt sao coi như là con kiến, hãm hại cha. Đi săn người thực lực tương đối cùng giai cường hãn rất nhiều, cùng là bá vương cấp, Thanh Ngư nhưng không có nửa điểm tới chém giết dũng khí. Nó rất rõ ràng, một khi động thủ lời nói, không ra chốc lát, mình cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Phát hiện Thanh Ngư sợ hãi, giáp vàng cánh tím hoa lệ rối tinh rối mù dáng vóc to con kiến, trong mắt khinh thường ý càng sâu. Loại này hóa sắc, không biết đi cái gì cầu thị vận, lại cũng có thể lên cấp đến bá chủ cấp. Ngắn ngủi do dự, nó bỏ qua nuốt ăn Thanh Ngư bổn nguyên ý niệm trong đầu, loại này mới vừa lên cấp hóa sắc, đối với nó chỉ có thể coi là một đạo món điểm tâm ngọt. Đột phá thiên đạo hậu thiên chi linh, mới thật sự là mỹ vị bữa tiệc lớn, đưa ăn cấp lấy kia thiên địa hiểu được, nó thì mấy phần cơ hội đánh sâu vào quân vương cấp. Châm sợ sinh biến, vì ngăn ngừa những khác cường đại tồn tại tranh đoạt, từ phải nắm chặt thời gian. Tráng kiện lễ trên bàn chân trước một bước, dáng vóc to con kiến một tiếng gầm thét, cút. Bá chủ cấp đi săn người ngập trời hung uy, ngang nhiên rơi xuống. Thanh Ngư thân thể một run rẩy, cơ hồ úp sấp trên mặt đất, thân thể giống như là cái sàng giống nhau kịch liệt run rẩy. Khả Thi đang lúc một hơi tức đi qua, mặc dù nó sợ hãi cơ hồ chân đứng không vững, nhưng vẫn không có tránh ra. Dáng vóc to con kiến trong mắt là không mảnh, đã biến thành vẻ âm trầm, người muốn chết. Gầm nhẹ chung, thân thể hắn lao ra, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, cánh mau kinh người. Trong thời gian ngắn, đã ép tới người bên, dự tợn nhanh ở Thanh Ngư trên người xé mở một đạo thật dài vết thương, đem nó xa xa quẳng. Không có bất kỳ dừng lại, nó chạy thẳng tới Mạc Ngư đánh tới, đáy mắt một mảnh cực nóng. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, dáng vóc to con kiến thân thể lảo đảo một cái, trong miệng phát ra một tiếng bị đè nén thống khổ gầm thét. Bị vãi đi ra thanh ngư, chẳng biết lúc nào giết trở lại, vung lên mình khổng lồ cái đuôi, hung hăng quất vào con kiến trên người. Giữa hai người va chạm tóe lên một mảnh tia lửa, thanh ngư lân giáp bể tan cảnh vô số, nhưng cũng sinh sôi ở con kiến áo giáp thượng, vạch tìm tòi mấy cái vết thương. Ta giết ngươi. Dáng vóc to con kiến trong nháy mắt bạo tẩu, con ngươi lộ ra huyết sắc. Thanh ngư thân thể như cũ bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng nó nhưng không có chạy trốn. Trong nháy mắt, hai con bá vương cấp tiên thiên chí linh điên cuồng chém giết đứng lên. Bá chủ cấp cướp đoạt người, cá ông lại dám động thủ. Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Ni mã, chết tiệt sát tinh, không phải là lời của ngươi cá ông đã sớm đuôi hạ mặt du liễu. Hí, ta anh tuấn cá mặt, sai lệch, cái này khẳng định đánh sai lệch. Nam cái rãnh, ngươi đặc biệt sao hạ thủ thật là đen a. Bất quá như vậy đã nghĩ dọa lùi cá ông, mơ tưởng. Cùng sát tinh so sánh với, ngươi là cái loại chim nhỏ. Sát tinh nhưng là đã đối với loài chim có tam liên giết chiến tích. Nam cái rãnh, ngươi hướng nơi nào cắn? Đây chính là cá ông sinh mạng. Ta còn mơ ước một ngày kia có thể sáng tạo một mới đích cá tộc. Ngươi đặc biệt sao lại muốn hủy diệt cá ông mơ ước lớn nhất cùng với cả đời này theo đuổi, cá ông liều mạng với ngươi. Ta cắn. Trong lòng toái độc, sợ hãi, tức giận đan vào, thanh ngư cánh buộc phát ra phá lệ hung hãn chiến lược. Mặc cho dáng vóc to con kiến hét giận dữ liên tục, ở nó trên người xé mở một cái vừa một cái vết thương, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi nó dây dưa, tự thân cũng rơi vào mình đầy thương tích. Vây xem mấy cái tiên tiên chí linh, cũng là một đầu mồ hôi lạnh, thấy được thanh ngư hung hãn, bọn họ đối với mình lúc trước lựa chọn cảm thấy vô cùng may mắn. Do dự hạ xuống, hẳn là không có nhân cơ hội này đi đánh lén Mạc Ngữ. Ni mã, không gặp nảy thanh ngư kinh khủng à, nó thủ hộ chủ tử, như thế nào dễ đối phó, đụng lên đi không thành vấn đề hoàn hảo, không cẩn thận nhưng là không còn mạng liễu. Mặc dù phân liệt bổn nguyên có thể sống lại, nhưng ai biết sống lại hay là không phải là bọn họ. Ai cũng không muốn mạo hiểm a. Trong lúc bất chợt, tảng lớn hỗn độn xương mù trực tiếp bạo liệt, một con cự đại hắc vượn đột ngột xuất hiện. Nó liếc mắt một cái thanh ngư cùng dáng vóc to con kiến chém giết, trong mắt một trận co rút lại, đối với này đầu ngu xuẩn cá buộc phát ra khó dây dưa trình độ, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng rất nhanh, tiểu cười lạnh một tiếng. Như vậy tốt hơn, giáp vàng cánh tím con kiến hàng này bị dây dưa, liền không có người nào nữa ngăn trở hắn. Nay hậu thiên sinh linh thiên đạo hiểu được, nó ma thiên vượn tiểu thu hạ liễu. Dáng vóc to con kiến tức gót trực nhảy, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, hận không được trực tiếp đem thanh ngư xé nát. Hôm nay cơ hội thật tốt, cư nhiên bị này ngu xuẩn vật phá hư, nó buồn bực cơ hồ hộc máu. Ma Thiên Vượn cũng sẽ không bận tâm giáp vàng cánh tím con kiến tâm tình, một chút cảm ứng không có cái khác bá chủ cấp tiên tiên chi linh hơi thở, nó gầm thét một tiếng dưới chân nặng nề một bước, thân thể giống như là một tòa núi nhỏ về phía trước vượt qua đẩy đi qua, trong tay một thanh màu đen cộng sinh thiết cái, đem quanh thân hỗn độn xương mù trực tiếp chấn vỡ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Ma Thiên Vượn con ngươi trợn trợn to, giống như là bị dẫm vào đuôi mèo, trong miệng một tiếng thê lương thét chói tai. Ông, ông. Từng đạo kiếm ảnh từ hư vô hiện lên, mỗi một đạo cũng tản mát ra kinh thiên kiếm toán tính, giết chóc xu thế ngang nhiên xông lên trời. Kia đến trừng ngàn vạn nhiều, trong nháy mắt liền đem Ma Thiên Vượn thân ảnh bao phủ. Ngắn ngủn mấy hơi, kiếm ảnh quy về bình tĩnh, thu liễm tất cả kiếm ý, hết thể giống như là không có phát sinh. Nhưng nơi xa, nay chỉ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời sát sinh vô số bá chủ cấp đi săn người, đã biến thành một cụ tàn phá không chịu nổi thi thể. Vô số lỗ máu trải rộng nó trên thân thể, trợn to trong đôi mắt đều là tức giận không cam lòng. Đã chết. Dáng vóc to con kiến thấy như vậy một màn, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, thân thể khẽ cứng quọng. Phân thân dưới, nhất thời bị thanh ngư nắm chặt cơ hội, một ngụm cắn nó một cái lễ chân. Giang rác một tiếng, lại đem nó chỉ lễ chân sinh sôi xé xuống tới. Mặc dù tiếp theo trong nháy mắt, thanh ngư đã bị đau nhức dáng vóc to con kiến oanh bay ra ngoài, trên người nhiều hơn một huyết nhục mơ hồ hồ sâu, nhưng nó trong miệng nhưng cặc cặc quái thiếu. Gọi ngươi giả bộ xiên, gọi ngươi giả bộ xiên. Rốt cục cho cá ông bắt được cơ hội sao? Quả nhiên phàm là cùng cá ông đối nghịch, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Ta muốn ăn ngươi. Ăn ngươi. Nhìn vết thương chồng chất, đã sớm hẳn là chống đỡ không nổi thanh ngư, lần nữa như kẻ điên một loại điên cuồng vọt tới. Dáng vóc to con kiến bị đau, mắt kép cũng là một trận lóe lên, cánh bất khả tư nghị sinh ra liễu một tia ý sợ hãi. Ni mã, rốt cuộc ai mới là hung thần ác sát đi săn người? Nầy chết tiệt điên cá. Dáng vóc to con kiến hai cánh mở ra, một mảnh tử quang rơi, nó bị cắn gãy lễ chân nhanh chóng sinh trưởng đi ra ngoài, thân thể đồng thời về phía sau bay đi. Có nầy điên cá thủ hộ, lại có kinh khủng kiếm trận, trước mắt tiểu thành liễu một khó khăn gặm xương cứng. Nó cũng không muốn băng dụng của mình nha, cuối cùng là một người khác làm mai mối. Mất đi mục tiêu, trong mắt đã sớm hiện ra mờ mịt thanh ngư. Rốt cục dừng lại thân ảnh, ở quanh thân quét một vòng, rốt cục phản ứng liễu tới đây. Chạy, chạy. Vào ha ha ha, quả nhiên cá ông nhất cố chấp, bá chủ cấp đi săn người ở trước mặt ta cũng là cha. Cùng túm huyễn khóc treo ngược tầng này. Bày ra một uy vũ tạo hình sau, thanh ngư mắt nhắm lại, ngất đi. Dáng vóc to con kiến hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang do dự nó là không phải là giả vờ, một cổ vô hình lực quấn lấy thanh ngư thân thể, kéo vào kiếm trận trong. Chu Tước hậu duệ thi thể, giờ phút này tự hành phân giải, hóa thành tinh thuần hỗn độn lực lượng, đem nó thân thể bao trùm. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, kia phân lạnh như băng hờ hững, khiến nó con ngươi chợt co rút lại. Một tia xuẩn xuẩn rung động, sinh sôi kiềm chế xuống đi. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ giơ tay lên rơi vào Ma Thiên Vượn trên thi thể, bá chủ cấp cường đại tiên tiên bổn nguyên, nhất thời liên tục không ngừng dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 977, điên. Bổn nguyên nhập vào cơ thể, Mạc Ngữ một số gần như dừng lại lột xác, nhất thời hồi phục. Chậm chạp mà kiên định, từng điểm không ngừng nhắc đến thăng. Không hổ là bá chủ cấp tiên tiên bổn nguyên. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu như có thể có thập chỉ bá chủ cấp tiên tiên bổn nguyên, là hắn có thể hoàn thành tiên tiên lột xác. Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên sáng lên, vô số ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên, cuối cùng lưu lại một bôi cố chấp cùng điên cuồng. Lấy hắn hôm nay tu vi, đủ để là nhất phương lão tổ, nhưng lưu lại đạo thống truyền thừa muôn đời. Nhưng muốn nắm trong tay vận mệnh, còn xa xa chưa đủ. Thậm chí, hắn ngay cả mình thân phận thật sự cũng không biết. Muốn trong thời gian ngắn nhất cường đại lên, không mạo hiểm, không điên ma, há có thể làm được. Hôm nay, hắn liền muốn điên một hồi, hợp lại một thanh tự thân số phận. Lòng có quyết định, Mạc Ngữ hít sâu một hơi, đè trong lòng tất cả ý niệm trong đầu, tâm thần một mảnh thanh minh. Cho đến điên, nhưng không phải là đấu đá lung tung, mà là tinh vi tính toán, đem thành công tỷ lệ nhắc tới cao nhất. Hắn tất cả ý niệm trong đầu, giờ phút này lấy trước nay chưa có tốc độ, điên cuồng chuyển động. Một nguy hiểm, lại có thể được thông kế hoạch, dần dần khi hắn đầu góc thành hình. Giáp vàng cánh tím con kiến chính là tiên tiên dị chủng, thành tựu bá chủ cấp sau, thực lực càng thêm kinh khủng. Quân vương cấp không ra, nó không sợ hãi. Nhưng hôm nay, đối mặt một hậu thiên con kiến hôi cùng một cương mới vừa vào cấp thanh ngư, nó ăn phải một cái thua thiệt. Hưng hực lửa giận ở lồng ngực quay cuồng, nó sắc mặt âm trầm muốn ăn thịt người. Ở một con tiên thiên chi linh bị nó cho hạ giận sẽ thành nát bấy sau, giáp vàng cánh tím con kiến bên cạnh đã là trống rỗng một mảnh. Trong lúc bất chợt, một chút ánh lửa ở phương xa xuất hiện, không biết còn có bao nhiêu khoảng cách, nơi đây nhiệt độ không ngờ bắt đầu tăng lên. Giáp vàng cánh tím con kiến ngẩng đầu, mày nhíu lại chặt, lộ ra vẻ chán ghét. Trong nháy mắt, hỏa quang kia gần tới, thể tích cũng là càng lúc càng lớn, rõ ràng là một con quanh thân lửa cháy đốt cháy tam túc kim ô. Nó ánh mắt đảo qua, rơi vào giáp vàng cánh tím con kiến trên người, lúc này cười quái dị một tiếng, ta nói là ai tới nhanh như vậy? Nguyên lai là ngươi này tổ tiên bảo nê, nay hảo hảo đại bổ đang ở trước mắt, ngươi không ra tay, ta muốn phải thu nhận. Mặc dù đối với giáp vàng cánh tím con kiến cử động cảm thấy không giải thích được, tam túc kim ô nhưng không suy nghĩ nhiều, nó hai cánh mở ra, trong đôi mắt hiện lên đại ngày hư ảnh. Lấy nó tôn quý xuất thân, thực lực vượt qua xa tầm thường bá chủ cấp tiên thiên chi linh có thể sánh bằng, này hậu thiên sinh linh mặc dù bước vào thiên đạo, như thế nào nó hợp lại chi kẻ địch? Biết điều một chút giao ra ngươi thiên đạo hiểu được sao? Nội tâm nhếch răng cười một tiếng, tam túc kim ô trong mắt giờ phút này càng phát ra lạnh như băng. Giáp vàng cánh tím con kiến ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của nó, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Trong mắt, nhưng có nhiều nhìn có chút hả hê ý. Mắt thấy Ma Thiên Vượn bị đánh chết tại chỗ, đối với này kiếm trận uy lực, giáp vàng cánh tím con kiến lòng tin mười phần. Cho dù Tam Túc Kim Ô thực lực hung hãn, muốn tránh thoát đi ra ngoài, cũng phải giao ra không trả giá thật nhỏ. Ông, ngàn vạn kiếm kêu, trong phút chốc đồng thời bộc phát, bén nhọn kiếm thế mặc dù cách cho phép xa, như cũng để cho giáp vàng cánh tím con kiến một trận ra đầu tê dại. Bị cuốn vào trong đó tư vị, nghĩ đến sẽ không dễ chịu. Nó trong mắt nhiều hơn một tia thương hại, nhưng thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy chán ghét. Kinh sợ gầm thét trong, Tam Túc Kim Ô hoàn toàn bộc phát, hóa thân làm một vòng nắng gắt, sinh sôi từ ngàn vạn kiếm ảnh trung xung ra. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, này đầu phong thần tuấn tú, uy nghiêm vô song thái cổ hùng cẩm, đã là hôi đầu thổ kiểm gậy vũ vô số. Nó chợt quay đầu, thét to, giáp vàng cánh tím con kiến, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Giáp vàng cánh tím con kiến cười lạnh một tiếng, thân là tiên thiên dị chủng, nó căn bản không hãi sợ nửa điểm, biết thì như thế nào, chẳng lẽ còn muốn nhắc nhở ngươi không được? Tam Túc Kim Ô thần sắc căm trầm, trong mắt hung quang chớp động, sau một hồi mới đè sát ý. Chuyện này, ta nhớ xuống. Hoán hận một tiếng, nó nhìn lướt qua kiếm trận, thối lui đến một bên sự khôi phục sức khỏe lượng. Giáp vàng cánh tím con kiến toàn bộ không cần, song phương vốn là tử địch, không kém chuyện hôm nay. Nó nhìn về phía trong kiếm trận, Mạc Ngữ như ẩn như hiện thân ảnh, trong lòng cực nóng càng hơn. Có thể bố trí hạ như vậy kiếm trận, này hậu thiên sinh linh mạnh, ra ngoài tưởng tượng của nó. Nhất định phải đoạt đến ông trời của nó nói hiểu được. Một lát sau, thứ ba chỉ bá chủ cấp tiên tiên chi linh đến. Đây là một đầu nước nhuận thanh lưu, quanh thân bộ lông thần quang ngất ngất. Trên đỉnh đầu, vậy đối với bén nhọn độc giác, chẳng qua là ánh mắt đảo qua, liền làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nó nhìn lướt qua Mạc Ngữ chỗ ở, liếc về hướng giáp vàng cánh tím con kiến kịp Tam Túc Kim Ô, do dự một chút không có xuất thủ, trực tiếp chiếm một chỗ phương vị, đem nhìn chung quanh tiên thiên chi linh đổi ra. Sau đó, chính là thứ tư chỉ, thứ năm chỉ, cho đến thứ 10 chỉ bá chủ cấp tiên thiên chi linh. Bọn họ có không kém gì tu sĩ lòng dạ, nơi đây không có gì ngoài Tam Túc Kim Ô ngoài, cũng là không có người, ăn nữa xúc động kiếm trận đau khổ. Điểm này, để cho giáp vàng cánh tím con kiến vẻ mặt cười nhạo, Tam Túc Kim Ô sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Liền tại lúc này, đầu kia thanh lưu tiên thiên chi linh chậm rãi mở miệng, "Chư vị, trong nửa canh giờ, chỉ có ta và ngươi chạy tới, có nên không, có nữa người đến, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn chờ đợi?" Nó mở miệng, ánh mắt rơi vào giáp vàng cánh tím con kiến kịp Tam Túc Kim Ô trên người. Này hai con bá chủ cấp tiên thiên chi linh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giáp vàng cánh tím con kiến nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, thản nhiên nói, "Này hậu thiên sinh linh bày ra một ngọn kiếm trận, uy lực mạnh mẽ chí cực, ta không có cách nào xông qua. Nếu như chư vị không tin lời nói, có thể hỏi thăm một chút Tam Túc Kim Ô, kiếm trận như thế nào nó rõ ràng nhất." Tam Túc Kim Ô bộ ngực đau xót, bị một đao kia đâm sâu đậm, nhưng ở còn lại tiên tiên chi linh dưới ánh mắt, phải mặt âm trầm gật đầu, đông cứng nói, quả thật lợi hại. Thanh Nưu chờ tiên tiên chi linh, nhất thời lộ ra ngưng trọng, nhìn bộ dáng, Tam Túc Kim Ô hiển nhiên đã cất huy. Có thể làm được điểm này, trước mặt kiếm trận, đâu chỉ lợi hại hai chữ là có thể hình dung. Dư Quang nhìn nhau mấy lần, thập chỉ lòng dạ sâu đậm tiên tiên chi linh, liền đã đạt thành hiệp nghị. Bọn ta liên thủ, phá vỡ này kiếm trận, nữa các bằng thủ đoạn. Có thể. Nói ba xạo, chuyện liền có định luận. Thanh Nưu nhàn nhạt mở miệng, chư vị, động thủ đi. Còn lại chín chỉ tiên tiên chi linh cũng là thần sắc bình tĩnh. Nữa như thế nào cường đại kiếm trận, đối mặt thập pho tượng ba vương, cũng muốn bị sinh sôi xé nát. Mà sự thật cũng đúng như bọn họ đoán lường trước. Thậm chí, so sánh với trong tưởng tượng, càng thêm dễ dàng. Thập chỉ tiên tiên chi linh khí tức mới vừa bộc phát, ngập trời uy áp chợt phủ xuống, kia che giấu kiếm trận, nhất thời hiện hiện ra. Không có gì ngoài giáp vàng cánh tím con kiến cùng Tam Túc Kim Ô, còn lại 8 trích tiên tiên chi linh nhất tề nghiêm nghị. Khí thế kia, quả thật là kinh thiên kiếm trận. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền ở bọn họ mau đủ khí lực phải ra khỏi tay, muôn hình vạn trạng sát cơ ngập trời kiếm trận, trong lúc bất chợt, tự hành sụp đổ. Thoáng qua, liền giải tán một tấn. Lưu lại thập chỉ tiên thiên chi linh, mắt to đối với đôi mắt tí hí. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này kiếm trận đã sớm là cường nỗ chi mạng, mới có thể ở khí tức của bọn nó áp bách dưới, tự hành phá vỡ. Trong lúc nhất thời, tự hồ chỉ có cái này giải thích, hợp tình hợp lý. Chúng tiên thiên chi linh sắc mặt, nhất thời trở nên cổ quái. Tam Túc Kim Ô thở hổn hển, hồng hộc, trực khiến người lo lắng đem phổi xé rách. Thì ra là nữa tăng một chút lực lượng, này kiếm trận sẽ bị phá hủy, buồn cười nó khó khăn tránh thoát, vừa ngây ngốc đợi đến hiện tại. Ta giết ngươi. Gầm thét chung, Tam Túc Kim Ô điện xả ra, hổn hển bộ dáng, làm như muốn giết người cho hạ giận. Nhưng ở lúc này, nhưng có mấy đạo hừ lạnh, cơ hồ đồng thời vang lên. Ngươi cũng là giỏi tính toán, ta cũng không rút lui. Giáp vàng cánh tím con kiến hai cánh mở ra, thân thể lưu kim hoa văn chợt sáng lên, tốc độ cánh so sánh với Tam Túc Kim Ô nửa điểm không chậm. Hai người cơ hồ đồng thời nhích tới gần Mạc Ngữ, xoay người chém giết. Còn lại 8 trích tiên thiên chi linh cũng là đồng dạng trạng thái. Hai hai giao thủ, hoặc là sổ trích hỗn chiến, phàm là có ai ý đồ nhích tới gần Mạc Ngữ, cũng sẽ bị liên thủ đánh lui. Trong lúc nhất thời nổ giống như sấm sét, thập chỉ bá chủ cấp tiên thiên chi linh chém giết, kinh khủng hơi thở tịch quyển bát phương. Dưới mắt, cánh thành rằng có kết quả. Tam Túc Kim Ô âm thầm lo lắng, như vậy hành hạ đi xuống, nó cướp lấy đến thiên địa hiểu được có thể, cực kỳ bé nhỏ. Cắn răng một cái, nó mắt lộ quyết định. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Tam Túc Kim Ô không có ngăn cản giáp vàng cánh tím con kiến công kích, mặc cho nó giữ tận anh, ở nó trên người xé mở một đạo vết thương. Mượn cổ lực lượng này, nó hai cánh mở ra, trong nháy mắt thoát khỏi chiến đoàn. Không đợi còn lại tiên thiên chi linh kinh sợ gầm thét, Tam Túc Kim Ô một thân vũ mao, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một mảnh màu vàng biển lửa, đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Đảo mắt, xa hoa uy nghiêm khí độ thần tuấn Tam Túc Kim Ô, biến thành một con không có lông, chạy chân chuồng đại điểu. Nhưng giờ phút này, nó nhưng nửa điểm không thể chú ý đến điểm này, thân ảnh như điện xông thẳng Mạc Ngữ đi, trong mắt cực nóng, đủ để thiêu thiên địa. Bỏ đi một thân vũ mao thì như thế nào, chỉ cần nuốt vào trước mặt hậu thiên sinh linh, nó liền có nhiều hơn một nửa nắm chặt, đột phá quân vương cấp. Người là của ta. Nội tâm nhe răng cười một tiếng, Tam Túc Kim Ô mở cái miệng rộng, về phía trước hung hăng một nuốt. Vừa đúng lúc này, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, trong đó hờ hững, lạnh như băng vô ôn. Hắn giơ tay lên, một quyền chào ra. Oeng. Ma hóa tầng thứ 7. Oeng. Hoàng Tuyên bí thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 978, điên 2. Tam Túc Kim Ô con ngươi trợn trợn to, lộ ra hoảng sợ ý nó hết sức huy động chùy lùi cánh, nhưng hôm nay cũng đã quá muộn. Quyền rơi. Thình thịch. Châm thấp nổ, giống như là trời cùng đất va chạm, một tầng huyết nhục cuộn sóng từ Tam Túc Kim Ô đầu sinh ra, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Có thể thấy rõ ràng, nó trong mắt trong nháy mắt lờ mờ đi xuống, trong đó sợ hãi không cam lòng, trong phút chốc bị huyết sắc bao phủ. Tam Túc Kim Ô thân thể về phía sau cẳng, lăng không bạo liệt ra, vô số huyết nhục toái cốt bắn về phía bát phương. Mạc Ngữ giơ tay lên, ôm đồm trở về nó nguyên đan, trở tay ở lồng ngực mở ra một cái vết thương, đem nó sinh sôi theo như vào trong đó. Huyết nhục ngoạn nguyệt trùng, vết thương trong nháy mắt khép lại. Trong mắt đen như ngục, tóc đỏ gạn đục khơi trong, kia thế. Điên. Giáp vàng cánh tím con kiến con ngươi trợ to, thấy rõ Mạc Ngữ bộ dáng, thấu xương lạnh lẽo từ nó hồn trung dâng lên. Hét lên một tiếng, nó thân ảnh chợt lui. Mạc Ngữ trải rộng vàng thấm hoa văn trước mặt bàng Mạc vô vẻ mặt, trong miệng lẩm bẩm, kiếm vực. Ông. Ông. Ngàn vạn kiếm tê, giờ phút này đồng thời vang lên, giải tán biến mất kiếm trận, lần nữa hiện lên. Trong thời gian ngắn, đem tất cả bá chủ cấp tiên thiên chi linh bao phủ. Bên hai kiếm kêu kinh thiên, thao thiên kiếm thế, làm giáp vàng cánh tím con kiến run sợ. Nhưng giờ phút này, nó nhưng không thể chú ý được quanh thân bị xé nứt từng đạo vết thương, điên cuồng hướng ra phía ngoài dãy rủa. Bởi vì giờ phút này, kia từ hồn trung dâng lên lạnh lẽo, đã càng ngày càng nặng. Dần dần chuyển biến làm, nồng đậm chết đi mất mùi vị. Trong lúc bất chợt, giáp vàng cánh tím con kiến thân thể cứng đờ, con ngươi nhanh chóng khuyết tán. Nó trợn to trong con ngươi, ảnh ngược ra một đạo thân ảnh, từ trong bóng kiếm bắn ra, giơ tay lên một ngón tay điểm rơi vào nó chỗ mi tâm. Kia hồn, ở nơi này một ngón tay, trực tiếp mai một. Mạc Ngữ Mạc vô vẻ mặt lấy tay, ở lồng ngực nơi họa xuất điều thứ hai vết thương, đem nguyên đan theo như vào trong đó. Còn có 8. Than nhẹ chung hắn dưới chân vừa lui, thân cùng kiếm ảnh dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nưu phẩm cấp ở Tiên Tiên Chi Linh Trung chỉ có thể đưa về hạ đẳng, nó có thể có hôm nay thực lực là bởi vì nó sống được đầy đủ lâu. Bá chủ cấp thực lực chẳng qua là biểu tượng. Ta thực lực chân chính là bá chủ cấp đỉnh, khoảng cách quân vương cấp một bước ngắn. Muốn giết ta, xem ngươi có đủ hay không tư cách. Gầm nhẹ một tiếng, nồng nặc thanh quang từ nó trong cơ thể bộc phát, đem cả người bao phủ. Thay vì hơn Tiên Tiên Chi Linh điên cuồng đánh sâu vào bất động, Thanh Nưu an tĩnh dừng lại tại nguyên chỗ. Ở hỗn loạn không chịu nổi cục diện chung, giữ yên lặng có lúc là lựa chọn tốt nhất, mà là nó khá dài tiếp sống trong, cho ra kinh nghiệm. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh ra hiện tại nó trước mặt, trực tiếp từ trong bóng kiếm bắn ra, không có nửa điểm hơi thở ba động. Thanh Nưu trong lòng dùng mình, loại này quỷ dị phương thức, thật sự khó lòng phòng bị. Nhưng rất nhanh, nó liền an tâm đi xuống, khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Toàn lực phòng ngự, trừ phi quân vương cấp, tuyệt không pháp dễ dàng mở ra phòng ngự của nó. Thi triển bí thuật ngắn ngủi tăng vọt thực lực, tất nhiên không cách nào kéo dài, một khi biến mất, thế tất lâm vào suy yếu. Đến lúc đó, chính là nó xuất thủ hết sức. Bất quá rất nhanh, Thanh Nưu khỏe miệng cười lạnh, liền chợt cứng đờ. Chỉ thấy Mạc Ngữ giơ tay lên, không có bất kỳ sức tưởng tượng, một quyền oanh rơi. Thanh quang run lên, nhưng ngay sau đó vô số tiếng vỡ ra sinh ra, vận hướng vào phía trong, lan tràn đến nó trên thân thể. Thanh Nưu cúi đầu, vẻ mặt khó có thể tin, quân vương cấp. Oanh. Thân thể hắn nổ tung. Một viên nguyên đan rơi vào Mạc Ngữ trong tay. 7. Hắn thân ảnh run lên biến mất. Thứ 3 chỉ, thứ 4 chỉ, thứ 5 chỉ. Mạc Ngữ du đãng kiếm vực trong, thân ảnh sở tới, tất cả bá chủ cấp tiên thiên chi linh vẫn lạc. Thiên đạo tu vi, ma hóa gia trì, hoàng truyền bí thuật. Ba người chồng, làm hắn giờ phút này bộc phát ra kinh khủng chí cực lực lượng. Mặc dù đối mặt bá chủ cấp tiên thiên chi linh, cũng có thể một đường vượt qua đầy bão áp. Thứ 8 chỉ, thứ 9 chỉ. Trong lúc bất chợt, một tiếng tức giận gầm thét ở hỗn độn trung vang lên. Tùy theo mà đến, là kia ngập trời sắc cơ. Khắp hỗn độn, bởi vì này hơi thở xuất hiện, kịch liệt cuộn cuộn, liền giống như là bão táp trong đích đại dương mênh mông. Mạc Ngữ trong lòng dùng mình. Tới. Nhưng hắn thân ảnh, nhưng không có nửa điểm dừng lại, chợt lóe hạ ra hiện tại thứ 10 chỉ tiên thiên chi linh bên cạnh, một quyền chào ra. Thình thịch. Tiên thiên chi linh bạo liệt, nguyên đan bị đoạt lấy. Mà giờ khắc này, kia tức giận gầm thét chủ nhân, thân ảnh cũng đã xuất hiện. Dự tận đỉnh đầu, nhanh lộ ra ngoài, thân thể chiếm cứ, giống như là một cái sơn mạch. Này rõ ràng là một cái hắc long. Nó khí tức trên thân. Quân vương cấp. Quả nhiên, đối với bá chủ cấp tiên thiên chi linh cổ động tàn sát, đưa ra loại này kinh khủng tồn tại. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng giờ phút này đối mặt chân chính quân vương cấp tiên thiên chi linh, Mạc Ngữ hay là cảm nhận được khổng lồ áp bách. Kỳ thực lực, chân có thể sánh ngang tiên đạo bước thứ 3. Tàn sát tiên thiên chi linh, tội khắc không tha tha thứ. Ban thưởng ngươi, thần hồn câu diệt. Hắc long thanh âm trầm thấp, không gian tùy theo rung động, cánh dẫn động thiên địa quy tắc cộng minh. Vô hình giết hết lực, chợt phủ xuống. Mạc Ngữ muộn hành nhất thanh, sắc mặt chợt tái nhợt, thân thể nhanh chóng giàn mua, lộ ra nồng đậm mục khí. Cùng lúc đó, một cổ táng diệt lực phủ xuống đến hắn hồn trung, khiến cho linh hồn bỗng dưng khô héo đi. Quân vương cấp tiên thiên chi linh, quả nhiên cường đại. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ trong mắt một mảnh bình tĩnh. Nay thuật tuy mạnh, cho dù không bằng Tu La bộ lạc, xin hàng đích thiên địa tam sát. Hôm nay hắn mặc dù không có ở đây hoàng tuyển, nhưng giống như trước có thể mượn hoàng tuyển lực. Cổ đạo. Oanh. Mênh mông hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, mỗi một điểm cũng chạy xuôi theo đã lâu năm tháng ý. Hoàng tuyển chi ảnh hiện lên, quần quần kích động trùng, thi thể tế đàn từ đó xuất hiện. Cổ thân trong mắt, giờ phút này bỗng dưng mở ra. Vô cương. Bộ toàn bộ Mạc Ngữ nói thiếu sót hai chữ, hoàng tuyển trong hàng tỷ thi thể, đồng thời một tiếng gầm thét. Mạc Ngữ hơi thở, trong phút chốc đại biến, tất cả sinh cơ, tất cả đều biến thành tử khí. Liên tựa như địa ngục chỗ sâu tử linh quân chủ. Vô tận tử khí phóng lên cao, tạo thành một con trụ lớn, không thấy cuối. Xâm nhập Mạc Ngữ trong cơ thể giết hết lực, bị trực tiếp đồng hóa hấp thu, trở thành tử khí trung bộ phân. Hắc Long sắc mặt đại biến, cổ đạo chi linh. Nó trong mắt, lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Nhưng ở này kiêng kỵ chỗ sâu, rồi lại có một tia khó có thể áp chế tham lam. Mạc Ngữ giơ tay nhấc chân tử khí ngập trời, giờ phút này là tay, một con tam giác tiểu phủ xuất hiện. Mặc dù trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng nó phía trên, nhưng có một tia yếu ớt cổ đạo ý. Cổ đạo tín vật. Hắc Long trong mắt co rụt lại, thật sâu nhìn Mạc Ngữ một cái, lộ ra mấy phần tiếc nuối. Hai gã cổ đạo chi linh, nó không phải là đối thủ. Đè xuống trong lòng sắc ý, nó trầm thấp mở miệng, "Cổ đạo, tiên thiên rất có sâu xa, chuyện hôm nay liền tạm thời bỏ qua, nếu có lần nữa, tất không chết không thôi." Bá. Vung đuôi dài, Hắc Long gào thét đi xa. Mạc Ngữ trong tay, tam giác tiểu phù ba một tiếng, hóa thành phấn vụn. Vật này vốn đã bể tan cảnh, bởi vì còn sót lại một tia cổ đạo ý, mới bị hắn ở lại trong tay, mạnh mẽ dán lại đến cùng nhau. Hôm nay cuối cùng một tia cổ đạo ý bị kích thích tản đi, nó cũng tùy theo hoàn toàn mai một. Dọa lùi Hắc Long, này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mạc Ngữ trong lòng khẽ bùng lòng, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng dưng biến đổi, phất tay áo quần quận nổi lên thanh ngư, xoay người gào thét rời đi. Rất nhanh, Hắc Long đi mà quay lại, ở chỗ này là qua, lộ ra ngập trời sắc cơ. Quả nhiên không đúng. Hừ, xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Oanh. Quanh thân hỗn độn sương mù ầm ầm bạo liệt, nó thân ảnh đuổi giết đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 979, Diện Sinh Chi Lôi. ung ung nổ kinh thiên động địa, tịch quyển bát phương hỗn độn con nước lớn, tùy ý bày ra của mình dữ tợn đáng sợ. Một đoàn hỗn độn sương mù ở con nước lớn trung nước chảy bèo trôi, không biết được Tôn Sùng ra khỏi bao nhiêu khoảng cách. Trong lúc bất chợt, răng rắc một tiếng vang nhỏ, này đoàn hỗn độn sương mù cánh như vỏ trứng loại bể tan cảnh, thu nhỏ lại vô số lần, giáp vàng cánh tím con kiến từ đó chui ra, mắt lộ hoán độc ý, hướng phía sau nhìn lại. Mặc dù bởi vì bản thể tử vong mới có no tân sinh, nhưng bị giết chết cửu hận như cũ tồn tại. Hậu thiên sinh linh, ta nhớ ở ngươi, cuối cùng có một ngày muốn giết ngươi báo thù. Gầm nhẹ chung, nó hai cánh mở ra, theo hỗn độn con nước lớn về phía trước bay đi. Giờ phút này, thiên thiên dị chủng cứng hãn, liền triển lộ không bỏ sót. Chẳng qua là tân sinh, liền có chống lại hỗn độn con nước lớn lực lượng. Nhưng ở lúc này, khổng lồ nổ vang có tiếng sau này phương truyền đến, giáp vàng cánh tím con kiến mặt liền biến sắc, trở nên xoay người, liền thấy một đạo cầu vồng lấy tốc độ khủng khiếp gào thét mà đến, đem hỗn độn xương mù chấn vỡ, tạo thành một cái thật dài trống không lối đi. Khí này tức, giáp vàng cánh tím con kiến thân thể cứng đờ, mắt kép không bị khống chế lộ ra hoảng sợ là vậy ngày muốt sinh linh. Chẳng lẽ hắn có bí thuật khóa liêu nó phân liệt bổn nguyên chỗ ở, giờ phút này đến đây chạm thảo trừ căn. Lớn lao hoảng sợ tràn ngập giáp vàng cánh tím con kiến trong lòng, nhưng giờ phút này nó căn bản trốn không thể trốn. Hiu, cầu vồng gào thét mà qua, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, đem giáp vàng cánh tím con kiến hướng lui mấy trăm trượng. Đã qua, liền giật mình sau, giáp vàng cánh tím con kiến lộ ra mừng như điên, nhưng rất nhanh trong mắt tiêu âm trầm đi xuống. Hèn bọn hậu thiên sinh linh dám như thế khinh thường cùng nó, ngày khác nhất định phải ngươi trả giá thật nhiều. Với anh, cuồng bạo tiếng oanh minh sóng lần nữa vang lên, cắt đứt nó hoán độc ý niệm trong đầu. Giáp vàng cánh tím con kiến ngạc nhiên quay đầu, một cái cự đại hắc ảnh đập vào mi mắt. Ba, một tiếng vang nhỏ, thân thể hắn đụng vào hắc long lân giáp thượng, giống như là một quả trứng gà, trong nháy mắt trở nên nát bấy. Mặc ngữ mặt trầm như nước, trong mắt âm tình bất định. Quân vương cấp tiên thiên chi linh, đủ có thể sánh ngang thiên đạo bước thứ ba, này hắc long lại càng trong đó người nổi bật, thực lực cường hãn chí cực, ít nhất là bước thứ ba đỉnh thực lực. Lấy hắn hôm nay bước đầu tiên tu vi, triển khai ma hóa tầng 7, thi triển hoàng tuyển bí thuật, toàn lực buộc phát bất quá khó khăn lắm có thể đụng bước thứ ba. Tới khách quan, trên lệch cách xa. Mà cổ đạo thân, bởi vì lúc trước gọi về ra, đã lần nữa lâm vào ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mượn kia lực. Như thế, mở ở trước mặt hắn, liền chỉ có chạy trốn một đường. Nhưng quân vương cấp tiên thiên chi linh cường đại, để cho hắn căn bản không cách nào thoát khỏi, giữa song phương khoảng cách theo thời gian trôi qua, đang nhanh chóng rút ngắn. Chuyện lâm vào khó giải. Mặc ngữ ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động, hắn hôm nay trạng thái không cách nào lâu dài giữ vững đi xuống. Một khi ma hóa biến mất, hoàng tuyển bí thuật giải trừ, thực lực đem rơi xuống một tầng. Đến lúc đó, càng thêm không ổn. Nếu như thế, cần gì nữa trốn? Mặc ngữ thân ảnh chợt dừng lại, trong mắt sáng ngời, giống như là có hai luồng ngọn lửa ở thiêu đốt. Vừa muốn điên, kia liền một điên rốt cuộc, ma động thiên hạ. Mà nhìn hôm nay, là hắn chết yểu hơn thế, hay là từ điên trung tân sinh? Hắn giơ tay lên, xé mở lồng ngực huyết nhục, đem cuối cùng một viên bá chủ cấp tiên thiên nguyên đan theo như vào trong đó. Lột xác tiên thiên, một bước cuối cùng khi hắn như đã đoán trước có chút hung hiểm, không thể được quấy rầy. Mặc ngữ vốn muốn tìm một chỗ an toàn, nửa bước ra này một bước cuối cùng, nhưng hôm nay đã tới không kịp. Kia liền buông tay đánh cược một lần. Nguyên đan chạm đến huyết nhục, nhất thời tan rã ra, hóa thành cường đại tiên thiên bổn nguyên, bị mặc ngữ thân thể hấp thu. Đã hoàn thành 9/9 tiên thiên lột xác, nhất thời phát khởi cuối cùng chạy nước rút. Oeng, một cỗ lột xác tiên thiên hơi thở từ mạc ngự trong cơ thể bộc phát, dẫn động hỗn độn xương mù sôi trào, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú. Nay một trạng huống, cũng ngoài mạc ngự dự liệu, chẳng qua là trong nháy mắt, liền quay chung quanh hắn thân thể, tạo thành một con dáng vóc to nước xoáy. Trong mơ hồ, lại có phong lôi chi âm từ đó truyền ra. Hỗn độn phủ xuống, sau có thiên địa, phương dựng dục sinh linh, đây là hậu thiên, cũng là đại đạo chi quy tắc hạn định. Muốn phá hậu thiên mệnh cách, lột xác vì tiên thiên chi linh, không chỉ là tánh mạng tầng thứ nhảy lên, càng là đối với đại đạo quy tắc khiêu chiến. Như thế, làm có đại kiếp phụ xuống. Lột xác tiên thiên. Hắc Long gầm nhẹ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những chuyện tương tự, khi hắn dài dòng sinh mệnh, đã xem không thua 10 lần. Bất kỳ một cái nào cố gắng khiêu chiến đại đạo quy tắc hạng người, cũng là hậu thiên sinh linh trùng kinh tài tươi đẹp tồn tại, thực lực lại càng cường hãn chí cực. Nhưng bọn hắn, nhưng không có bất kỳ một có thể thành công, cuối cùng cũng rơi vào bị đại đạo chi phạt, xóa đi tồn tại kết quả. Mặc ngữ sinh tử, hắn tất nhiên không cần, nhưng trơ mắt nhìn một cụ sắp tới tay cổ đạo truyền thừa bị hủy đi, lại làm cho Hắc Long có chút buồn bực. Hung hăng mắng một câu, Hắc Long thân ảnh lui về phía sau đi, do dự một chút dừng ở đại đạo chi phạt liên lụy không tới vị trí. Mặc dù biết rõ thập tử vô sinh, nhưng truy kích đến hiện tại, nó cũng không cam tâm lúc đó tối lui. Cho dù thật sự là chết, nó cũng muốn nhìn tận mắt Mạc Ngữ hồn phi phách diệt. Dáng vóc to nước xoáy chung, phong lôi chi âm càng ngày càng nặng, một cổ tịch diệt hơi thở chậm rãi phủ xuống. Hắc Long biến sắc. Đến. Làm như vì xác minh ý nghĩ của hắn, đùng một tiếng, lại có một đạo lôi đình đột ngột xuất hiện, đánh vào nước xoáy trong. Này lôi, hẳn là quỷ dị màu xám cho. Lờ mờ, khô héo, không có nửa điểm sinh cơ. Diễn sinh chi lôi. Hắc Long hú lên quái dị, thân thể chợt về phía sau chợt lui, sợ bị lây dính trên nửa điểm, nhìn về phía nước xoáy ánh mắt cũng trở nên vô cùng quái dị. Trừ lô sắc tiên thiên, nay cổ đạo người thừa kế, còn làm cái gì nghịch thiên cử chỉ, lại có dẫn rơi diệt sinh chi lôi. Đây cũng là quân vương cấp tiên thiên chi linh, đột phá đế hoàng cấp mới có thể gặp phải kinh khủng thiên phạt. Đặt ở hậu thiên sinh linh trùng, đối ứng nên bước vào bước thứ tư lúc sau. Hắc Long mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn mai một. Diễn sinh chi lôi, cho dù là hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạc Ngự chỉ sợ đã sớm hóa thân bụi bay. Ai, thôi, có thể thấy diệt sinh chi lôi phủ xuống, cũng coi như chuyến đi này không tệ liễu. Hắc Long lắc đầu, đang muốn rút đi, kia xoay tròn trong đích dáng vóc to nước xoáy, giờ phút này khẽ run lên, bắt đầu chậm rãi tăng hẳn ra. Quả nhiên là đã chết. Quét qua một cái, Hắc Long thu hồi ánh mắt, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nó liền chợt quay đầu lại, gắt gao nhìn về phía nước xoáy chỗ sâu, vẻ mặt kinh hãi vẻ. Một đạo khoanh chân thân ảnh, theo hỗn độn xương mù tản ra, chậm rãi hiện lên. Lại không có chết. Hắc Long tâm thần trùng, nhất thời nhấc lên kinh đảo hãi lãng, sau một hồi mới khôi phục suy tư năng lực, không thể nào. Lấy tu vi của hắn, diệt sinh chi lôi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn tu luyện có nào đó bí thuật, hoặc là thân có chí bảo, để lại thân thể. Này giải thích, không thể nghi ngờ rất có thể. Hắc Long trong mắt, nhất thời một chút xíu sáng lên, có lẽ lần này, chưa chắc sẽ tay không mà về. Vừa đợi chờ một hồi, xác định diệt sinh chi lôi lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán, Hắc Long thần niệm cảm ứng, quả nhiên không có nửa điểm hơi thở ba động. Hừ. Quả thật là đã chết. Chê cười một tiếng, Hắc Long thân ảnh trong nháy mắt đập ra, miệng rộng mở ra, đem Mạc Ngự thân thể một ngụm nuốt vào. Bất kể có gì bí mật tiến vào nó trong bụng, liền không chỗ nào che giấu. Đối với điểm này, Hắc Long lòng tin 10 phần. Bất quá lúc trước, Mạc Ngự gây ra thanh thế thật sự quá lớn, chỉ sợ đã hấp dẫn trừ những khác cần nút tu hành quân vương cấp, hay là trước rời đi nơi này rồi hay nói, để tránh tự nhiên đâm ngang. Về phần Mạc Ngự trên người bí mật, ngày sau có khi là thời gian, đi từ từ sưu tầm. Tâm tư nhất định, Hắc Long vượt qua đuôi đảo qua, thân ảnh gào thét đi. Đảo mắt biến mất ở hỗn độn chỗ sâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 980, mở ra quốc độ. Giữa ban ngày, đám mây nhiều đóa, nhất phải yên tĩnh tường hòa. Ánh mặt trời rơi, chiếu vào Giang Vô Giới trên người, khiến cho hắn ngồi thẳng đỉnh núi thân ảnh, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Liên tựa như này thiên địa, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều khi hắn nắm giữ. Trong lúc bất chợt, Giang Vô Giới nhướng mày, trong mắt trở nên mở ra. Trời cao chợt đen nhánh, vô số tia chớp hoa phá trường không, tiện đà mưa sa mưa tầm tã. Một tư nhất niệm, có thể làm cho thiên địa biến ảo. Biến mất. Không thể nào, ngươi tuyệt sẽ không chết. Chứ ta, này một giới chung, ai có thể giết ngươi? Ta không tin. Giang Vô Giới gầm thét, trong mắt một mảnh âm lãnh. Bá. Một đạo hư ảnh từ hắn trong cơ thể đi ra, không có khuôn mặt, nhưng này một đôi lạnh lùng trong mắt, nhưng phá lệ rõ ràng. Dưới chân một bước đạp rơi, này hư ảnh dung nhập vào trong thiên địa. Tiếp theo trong nháy mắt, hư ảnh xuất hiện, đã xuất hiện tại một mảnh băng tuyết quốc độ, gió rét thấu xương. Khi hắn phía dưới, là một ngọn nguy nga tuyết sơn, mặt ngoài bao trùm một tầng có một tầng hàn tuyết. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hư ảnh giơ tay lên, hướng Tuyết Sơn một ngón tay, núi này nội bộ nhất thời chuyển đến kinh thiên nổ vang. Vô số yên lặng cho Tuyết Sơn chỗ sâu trong suốt khóa sát, trong lúc bất chợt có rút lại căng thẳng. Chìm chôn ở băng hàn chỗ sâu Bạch Y Liễu nữ tử, trong mắt đông dưng mở ra, mấy vạn năm sau, ngươi rốt cục dám ra hiện ở trước mặt ta rồi. Nàng làm như không có nhận thấy được, kia thật sâu siết vào thân thể nàng khóa sát, thanh trong suốt phát sáng trong mắt đều là đau thương. Hư ảnh giống như là không có nghe thấy, nhưng này khóa sát có rút lại tốc độ, nhưng đông dưng tăng nhanh. Giọt giọt máu tươi từ cô gái trong cơ thể chảy ra, đem trên người nàng quần trắng lần nữa nhuộm đỏ. Lấy ta máu, nộp cảm thiên địa, ngươi liền không sợ ta khí tức bị thượng giới phát hiện? Có thể làm cho ngươi như thế mạo hiểm, xác nhận kia con ta đã làm xuống cái gì ra ngoài ngươi nắm trong tay chuyện. Bạch Y Liễu nữ tử chậm rãi mở miệng, nói tới kia con mình, trong mắt mới nhiều hơn một tia ôn nhu. Ông. Trên người nàng huyết sắc quần trắng, đột nhiên bộc phát vầng sáng, ở nơi này trong vầng sáng, hiện ra hai quả điểm sáng. Bọn họ khoảng cách rất gần, nhưng giờ phút này xem ra, nhưng làm cho người ta vô cùng xa xôi cảm giác. Bạch Y Liễu nữ tử thần sắc trong nháy mắt nhu hòa, si ngốc nhìn trong vầng sáng một viên điểm sáng, cảm thụ được trong đó nhẹ nhẹ hơi thở. Không có cảm giác, đã là rơi lệ đầy mặt. Hư ảnh thu tay lại, xoay người liền muốn rời đi. Bạch Y Liễu nữ tử đột nhiên mở miệng, bất kể ngươi nữa như thế nào máu lạnh, hắn trung quy cũng là hài tử của ngươi. Hư ảnh dưới chân không có chút nào dừng lại, nhưng trong mắt chỗ sâu, nhưng sinh ra một tia yếu ớt ba động. Đỉnh núi. Hư ảnh đưa về trong cơ thể, Giang Vô Giới muộn hanh nhất thanh, há mồm phun ra máu tươi, trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh. Hắn mắt lộ kinh sợ, gầm nhẹ nói: Ngươi lại bị nàng một câu nói dung chuyển tâm thần, chớ để quên mất, ta và ngươi từ bước lên một bước này bắt đầu, liền cũng không lui lại có thể. Sau một hồi, hắn dần dần bình tĩnh đi xuống, sắc mặt nhưng như cũ âm trầm, lấy thấp không thể ngửi nổi thanh âm chậm rãi mở miệng, bố cục đến nay, khoảng cách thành công đã rất gần, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ phá hư. Tuyệt không cho phép. Mạc Ngữ đột nhiên mở hai mắt ra, cả kinh sau, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ quái dị. Hắn hôm nay đang ở một mảnh hôi mông mông không gian, an tĩnh vô cùng. Để cho hắn tâm thần chấn động chính là, mảnh không gian này tựa hồ khi hắn nắm trong bàn tay, đây là một loại có chút huyền diệu cảm giác. Trầm mặc mấy hơi, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, về phía trước nhẹ nhàng một đẩy, trước mặt hôi mông mông không gian nhất thời giống như mặt hồ loại bị chỉnh tề chia ra làm hai, khí nhẹ bay lên, khí nặng trầm xuống. Chỉ chốc lát sau, ra hiện tại Mạc Ngữ trước mặt là một mảnh trống trải bầu trời. Trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười càng lúc càng lớn, cuối cùng trải rộng cả gương mặt. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cười một tiếng dài, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Giờ khắc này, hắn vì thiên địa chúa tể, bởi vì này vốn là hắn quốc độ. Thiên đạo bước thứ ba, vì tạo vật chi chủ cảnh, nhưng diễn sinh một mảnh quốc độ, dựng dục tự thân phụng dưỡng chi linh. Mạc Ngữ bản không có tư cách mở ra này tấm quốc độ, chỉ sợ tầng 7 ma hóa chồng hoàng tuyển bí thuật sau, hắn miễn cưỡng có thể sánh bằng bước thứ ba đại năng. Nhưng cho như vậy trong trạng thái, nhất cử lô sắc vì thiên thiên, hấp thu vô cùng hỗn độ lực, vừa dẫn rơi diện sinh chi lôi. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, lại làm cho hắn nói trước có, này chuyên thuộc về thiên đạo bước thứ ba quyền lợi, nắm trong tay một mảnh thế giới. Liên tại lúc này, trầm thấp gầm thét vang lên, lại có một đầu cự thú hư ảnh, ở nơi này tấm trong quốc gia hiện lên. Ở nó ra hiện tại này trong nháy mắt, một tia liên lạc liền bị theo hắn trên người, sinh sôi chặt đứt. Hoang cổ đất, truyền thuyết thú thần ngủ say địa vực. Giờ khắc này, từ này tấm đại địa chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng tức giận gầm thét. Mênh mông man hoang hơi thở, trong phút chốc, bao phủ thiên địa. Tùy theo mà đến, là một ít nói, tịch quyển thiên địa lạnh lạnh thần niệm. Ta chi sứ giả, sắp phủ xuống thiên địa, dẫn dắt ta chi nô bộc, giết chết khinh nhẫn chi linh. Vô số man bộ chấn động, đây là vô số năm qua, thú thần lần đầu tiên minh xác phủ xuống ý chí. Khinh nhẫn chi linh. Tất cả man tộc cường giả cũng trở nên phấn khởi. Đây là một tràng bảo vệ thú thần thánh chiến, mà bọn họ có lẽ rốt cục chờ đến bước vào ngoại giới cơ hội. Vô số man bộ mạt binh lịch mã, đợi chờ thú thần sứ giả phủ xuống lúc, ở nơi này tấm sâu trong lòng đất, một gã già nua man tộc run rẩy thân thể quỳ rạp trên đất, cau chặt chân mày, khiến cho trên mặt hoa văn hết sức sầu khổ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, tinh phong huyết vũ đến, thiên địa đại hạo kiếp. Thú thần đại nhân, quyết định của ngài thật chính xác sao? Cự thú hư ảnh là Mạc Ngữ linh hồn không gian, lục đạo thần thông truyền thừa ký hiệu trùng, ẩn chứa thú thần bổn nguyên biến thành. Tiến vào này phiến thế giới sau, nó liền hóa thành một ngọn tượng đá, đứng hạ xuống đại địa trên. Khắp thế giới, giờ phút này theo nó rơi xuống, tựa hồ nhiều mấy phần vững chắc. Cùng lúc đó, đang có nhiều tia lực lượng không ngừng dung nhập vào tượng đá trong. Nhìn trước mắt một màn, Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào cự thú pho tượng chỗ mi tâm. Nơi đó, có một mảnh màu xám cho lân giáp, cùng diện sinh chi lôi giống nhau màu xám cho. Khổng lồ trong thạch động, Hắc Long chiếm cư ở chung một chỗ, khẽ nhắm mắt khôi phục gắng sức lượng. Chỉ sợ nó là quân vương cấp, cũng muốn tiểu tâm cẩn thận, không để cho đối thủ nửa điểm thừa dịp cơ hội. Nhưng vào lúc này, nó con ngươi trợn trợn to, phát ra một tiếng thê lương gầm thét, khổng lồ thân thể kịch liệt quay cuồng. Cả thạch động, trong nháy mắt một mảnh đống hỗn độn, đầy đủ mọi thứ ở Hắc Long nổi điện trùng cũng bị sinh sôi nghiền nát. Diện sinh chi lôi, không thể nào, lực lượng của nó như thế nào bảo tồn xuống tới? Hồi lâu, bị hành hạ đến hấp hối Hắc Long mới vừa dừng lại, nó khổng lồ thân thể, tản mát ra nồng đậm mục khí, trong mắt lại càng lờ mờ không ánh sáng. Hoàn hảo, diện sinh chi lôi lực lượng chỉ có một tia, nếu không nó hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Long đáy lòng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, từng ngụm thở dốc. Nhưng ở lúc này, một cổ đau nhức đột nhiên từ bụng truyền đến, nó trong mắt chừng túi đầu, liền gặp trên thân thể bị xé mở một con khổng lồ vết thương, máu như suối tuôn ra trùng, Mạc Ngữ cất bước đi ra. Người còn sống? Nó thất thanh gầm thét, trong mắt chỗ sâu, nhưng nhanh chóng chớp động. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, là có thể miễn cưỡng khôi phục một chút lực lượng, đủ để mạt sát Mạc Ngữ. Tâm tư chuyển động, Hắc Long gầm nhẹ, ta nhưng cấp cho ngươi một cuộc đại tạo hóa, chỉ cần ngươi. Phúc. Nhất thanh nguồn hưởng, đem Hắc Long thanh âm cắt đứt, nó trợn tròn trong con ngươi, đều là khó có thể tin. Hắn làm sao tuyệt không tò mò? Truyền qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, Hắc Long khổng lồ đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống. Chỗ mi tâm, Huyền Hoàng kiếm thật sâu cắm vào trong đó. Mạc Ngữ giơ tay lên, Huyền Hoàng kiếm bay trở về trong tay, giơ tay lên chém, ở Hắc Long trên thân thể, xé mở một cái thật dài vết thương. Một viên thất lớn nhỏ nguyên đan từ đó bay ra, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào Mạc Ngữ trong tay, liền chỉ có đá cuội loại. Toàn thân trong suốt trong sáng, nhìn như cũng không thu hút, nhưng hàm chứa một đầu quân vương cấp tiên thiên chi linh tất cả tiên thiên bổn nguyên. Mới vừa xuất hiện, kinh khủng hơi thở, liền để cho trong sơn động không gian như muốn đông lại. Mạc Ngữ mạc vô vẻ mặt, hơi thưởng thức, đột nhiên giơ tay lên một chút. Cổ đạo chi phong. Ông. Nguyên đan buộc phát tinh mang, một đầu thu nhỏ lại vô số lần Hắc Long hư ảnh xuất hiện, tức giận gầm thét trung thân thể bị vô số xiềng xích chói chói, dần dần yên lặng biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là quân vương cấp, Huyền Hoàng kiếm cũng không thể đem chi nguyên thần hoàn toàn xóa đi. Bất quá lưu lại này một tia, có lẽ còn hữu dụng nơi, hơn nữa Mạc Ngữ tạm thời không có hấp thu này viên nguyên đan ý niệm trong đầu, liền đem chi tạm thời phong ấn. Lấy ra một con hộp ngọc, đem nguyên đan để trong đó, vừa tăng thêm mấy đạo phong ấn ngăn cách hơi thở, Mạc Ngữ đem chi thu vào nhận chữ vật. Nhìn lướt qua Hắc Long thi thể, vật này cùng nguyên đan so sánh với ẩn chứa bổn nguyên tự nhiên không chịu nổi nhắc tới, nhưng cũng không thể lãng phí. Phất tay háo vung lên, thanh ngư ra hiện tại trong động, không núp ních, hơi thở hoàn toàn không có. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, giả bộ chết, ta liền để thật đi tìm chết. Thanh ngư đột nhiên mở mắt ra, nửa điểm không có bị sách xuyên quấn bách, một bộ hỉ cực nhi khắp bộ dáng. Đại ca, ngươi không có chuyện gì, tiểu đệ thật là thật cao hứng. Một cước đem này nước mắt giàn giụa vọt tới khờ hàng đá bay đi ra ngoài. Mạc Ngữ xoay người đi về phía ngoài động, cố thi thể này là của ngươi, động tác nhanh lên một chút, chúng ta tốt hơn đường. Thanh ngư quay đầu, thấy Hắc Long thi thể, con ngươi trợn trợ to, mặc dù đã chết, nhưng này quân vương cấp hơi thở, nhưng còn chưa tàn đi. Này sát tinh, hẳn là ngay cả quân vương cấp cũng có thể giết chết. Khiếp sợ sau khi, Thanh ngư đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt, tiếp tục như vậy, nó cả đời này khi nào mới có thể ra đầu? Lau một cái khỏe miệng nước miếng, Thanh Ngư nhào tới, vừa cắn xé vừa tàn bạo nghĩ tới, cá ông luôn luôn tung mình làm chủ đem ca sướng một ngày. Ta ăn, ta ăn, ta ha ha ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 981, Khánh Nam gia thanh niên. Hắc Long Động phủ kiến tạo ở một khối hơn 300 dặm hắc thạch thượng, trôi nổi tại hỗn độn trong, giống như là một ngọn mô hình nhỏ phù đảo. Mạc Ngữ ánh mắt quét qua, trên mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra, bị Hắc Long nuốt vào trong bụng sau, dẫn hắn bay qua rất dài một khoảng cách. Nếu xuất hiện này khối hắc thạch, nơi này khoảng cách hỗn độn chi vực hẳn là đã không xa. Nửa năm sau, một ngọn thuyền lớn gào thét đi về phía trước, thân thuyền hiện lên thanh kim sắc, tùy luyện khí đại sư chế luyện mà thành, vừa khắc dấu mấy trăm tầng phụ trợ. Như thế, phương dám ở tiên thiên chi linh hoành hành hỗn độn trung khởi hành. Thuyền lớn phòng khách chính đang cử hành một cuộc tiệc rượu, hơn trăm tên quần áo đắc thể tu sĩ đem một đôi nam nữ trẻ tuổi ủng đám ở bên trong. Thuyền trưởng gương mặt không biết bởi vì uống rượu hay là hưng phấn khẽ đỏ lên, nhất cử tinh xảo thủy tinh chảy đến rượu. Các vị, cho chúng ta cùng nhau kính khánh Nam gia công tử cùng tiểu thư. Quanh thân tu sĩ tất cả đều mỉm cười gật đầu, nhất tề nâng chén. Trong đám người nam nữ trẻ tuổi cười rộn tạ ơn, tư thái cao nhã nâng chén, cùng mọi người uống một hớp. Mặc dù chẳng qua là lướt qua chiếc dừng lại, nhưng quanh thân tu sĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau ngày hôm nay, cũng có thể cùng người nói khoác, từng cùng khánh Nam gia ưu tú nhất hậu bối cùng nhau uống qua rượu. Suy nghĩ một chút, cũng là làm cho người ta hâm mộ chuyện tình a. Nhưng ở lúc này, bên trong phòng khách không khí lại bị một gã vội vã đi vào tài công cắt đứt. Thấy không ít khách nhân nhíu mày, thuyền trưởng sắc mặt trầm xuống, rồi lại phải giữ vững dáng vẻ, trầm giọng nói, có chuyện gì? Hắn ngữ nhanh chóng hơi mau, tin tưởng thủ hạ có thể công nhận đi ra ngoài, bình tĩnh hạ giấu giếm là không nhịn. Tài công bị chứa nhiều đại nhân vật ánh mắt bao phủ, thần sắc khẽ khẩn trương, không mình hành lễ, thuyền trưởng, phía trước có người cầu cứu. Hắn thanh âm tuy thấp, nhưng ở an tĩnh đại sảnh, nhưng không giấu giếm quá mọi người thái mắt. Thuyền trưởng nhướng mày, nếu như là ở bình thường, hắn căn bản sẽ không đi để ý tới. Hàng năm đều có rất nhiều người xông vào hỗn độn, có may mắn chém giết một đầu tiên thiên chi linh, đạt được phong hậu hồi báo, nhưng phần lớn cũng là hưu khứ vô hồi. Những người này lựa chọn đánh cuộc mạng, sẽ phải làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Bất quá hôm nay trên thuyền khánh Nam gia hộ vệ đông đảo, khó có thể tránh ra tầm mắt, vì cho vậy đối với nam nữ trẻ tuổi lưu lại một cái ấn tượng tốt, cũng là không tốt làm như không thấy. Có mấy người, thuyền trưởng mịt mở khoa tay múa chân một ra dấu tay, nhận được thuộc hạ trở lại, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người quá nhiều quả thật không dễ làm, nhưng nếu chỉ có một, coi như người mạng tốt. Thuyền trưởng vung tay lên, rộng lượng nói, làm cho người ta vào đi. Tài công lĩnh mệnh đi. Trong sảnh khách quý rối rít nâng chén, than thở hắn nhân nghĩa. Ủng đám trong đích vậy đối với nam nữ trẻ tuổi, giống như trước mỉm cười ý bảo. Chỉ có một người, thuyền trưởng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Cô gái mân rượu lúc nhẹ giọng mở miệng, một bộ tinh xảo sa hoa quần, sấn thác được nàng khí chất ưu nhã vô cùng. Nam tử trẻ tuổi dáng vẻ đường đường, hai đầu lông mày lại càng hiện đầy mới vừa dương khí, rất dễ đạt được người khác hảo cảm. Giờ phút này nghe vậy khẽ cười khổ, muội muội, chúng ta chung quy là người nhà nhiệt tình khoản đãi khách nhân, cho nên ta mới chỉ cùng một mình ngươi nói. Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ lắc đầu, tính, biết ngươi không thích loại chuyện này, tìm lý do đi thôi, nơi này ta tới ứng phó. Cô gái giảo hoạt cười một tiếng, cảm ơn ca ca. Trên bong thuyền, mấy tên tài công nhận được mệnh lệnh, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ra dấu tay đánh ra, thuyền được phương hướng hơi độ lệnh, vòng bảo hộ thượng xuất hiện một con chứa gần một mình ra vào cái khe. Mạc Ngữ bước vào trong thuyền, chắp tay nói, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ. Gặp không có dị động, mấy tên tài công thần sắc an tâm một chút, nhưng ánh mắt như cũ lộ ra xem kỹ, vào sảnh bẩm báo người khoát tay áo, là ngươi số phận tốt thôi. Không cần nhiều nói, hiện nay trên thuyền có khách quý, chớ để đụng nhau, ngươi theo người vào khoang thuyền là được. Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, gật đầu không có nhiều lời. Một gã tài công phía trước dẫn đường, hai người theo bong tàu, hướng cửa khoang bước đi. Đang lúc này, phòng khách chính trong, đột nhiên đi ra một gã trẻ tuổi cô gái, quần áo cử chỉ tất cả đều lộ ra ung dung đắt tiền. Dẫn đường tài công vội vàng dừng bước, lắc mình tránh sang một bên, tham kiến khánh Nam tiểu thư. Đi ra đại sảnh, Khánh Nam Thần Vân cảm giác hô hấp một sướng, thấy có người hành lễ, khẽ gật đầu. Lưu Tam thầm khen một tiếng, không hổ là đại tộc xuất thân, quả thật là có nuôi dạy, nhưng hắn trong lòng hiểu, cái gì là không thể chạm đến, đàng hoàng không dám ngó nửa điểm. Đợi hạ xuống, thấy Khánh Nam tiểu thư không có rời đi, Lưu Tam liền giật mình, có chút bất an ngẩng đầu lên. Đây chính là được cứu lên thuyền người. Khánh Nam Thần Vân không biết tại sao lại đặt câu hỏi, cảm thấy trước mặt người này có chút không quá giống nhau. Lưu Tam vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là người này. Còn nhanh hướng Khánh Nam tiểu thư hành lễ. Sau một câu, cũng là đối với Mạc Ngữ nói. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, nhàn nhạt chắp tay, ra mắt Khánh Nam tiểu thư. Này thái độ, nhưng là không thể nói kính cẩn. Lưu Tam Mi Mao nhất thiêu sẽ phải quát lớn, không muốn Khánh Nam Thần Vân cánh khoát tay háo đưa cắt đứt, quét hai người một cái, các ngươi đi xuống đi. Lưu Tam vâng vâng đồng ý, cũng sợ Mạc Ngữ thật chọc giận vị này đại tộc tiểu thư, xoay người dẫn hắn vội vã rời đi. Hướng hai người bóng lưng xem một cái, Khánh Nam Thần Vân lộ ra mấy phần suy tư. Tiểu thư, ngài tại sao? Một gã từ mi thiện mục lão giả đến gần, ôn hòa mở miệng. Khánh Nam Thần Vân khẽ nhíu mày, từ lão, hành tung của chúng ta, nói trước không ai biết. Không có, là tạm thời quyết định thượng thuyền. Từ lão như cũ trên mặt nụ cười, trong mắt nhưng nhiều mấy phần lạnh ý, làm sao, mới vừa rồi người nọ là không ổn. Lão nô này liền xuất thủ, đưa xóa đi. Khánh Nam Thần Vân do dự hạ xuống, hay là lắc đầu, tính, ta chỉ là cảm thấy có chút không đúng, nhìn hình dạng của hắn, hẳn là không nhận ra ta. Dạ, tiểu thư. Từ Lao kính cẩn hành lễ, đưa mắt nhìn Khánh Nam Thần Vân rời đi, đợi nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn xoay người hướng khoang thuyền đi tới, bình tĩnh trong mắt không có nửa điểm nhiệt độ. Chuyện vượt công tử, tiểu thư, gần đây lại có một chút không tốt tin đồn, hắn phải cẩn thận. Vô sai tự nhiên tốt nhất, nếu là giết lầm, liền chỉ có thể trách mạng ngươi không xong. Tuy là tầng dưới chót nhất khoang thuyền, không gian nhỏ hẹp, nhưng bố trí coi như sạch sẽ. Đem Mạc Ngữ đưa vào trong đó, Lưu Tam quay mặt lại, lạnh lùng nói, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, nếu gặp phải là không là Khánh Nam tiểu thư, nhất định phải ngươi chịu không nổi. Có phân phó một câu vô sự sống ở trong khoang thuyền không nên tùy ý đi lại, Lưu Tam xoay người vội vã rời đi. Mạc Ngữ khẽ lắc đầu, có lẽ kia Khánh Nam tiểu thư thật vô tình truy cứu, nhưng phiền toái hay là sẽ tìm tới cửa a. Hắn xoay người lại, nhìn về phía cửa khoang, thản nhiên nói, đạo hữu một đường đi theo mà đến, cần làm. Ngắn ngủi yên lặng, Từ Lao từ bên ngoài khoang thuyền đi vào, trong mắt sảng rộng, cười lạnh nói, quả nhiên có vấn đề. Đối với tiểu thư nhạy cảm cảm ứng, hắn cảm giác sâu sắc kính nể, mình lúc trước cũng quét qua người này, cũng không có nhận thấy được bất kỳ không ổn. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề nói, Mạc Mộ chỉ là muốn đáp lên đường xuôi gió thuyền, vô tình cùng bất luận kẻ nào làm khó. Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin? Ngươi nếu thúc thủ chịu trói khai báo rõ ràng người sau lưng, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không liền đừng trách ta lòng dạ độc ác. Từ lão một bước tiến lên, trở tay đem cửa khoang đóng kín, thiên đạo bước đầu tiên hơi thở ẩm ẩm một phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 982, Khánh Nam gia thanh niên 2. Mạc Ngữ trong mắt hơi trầm xuống, Mạc Mộ lặp lại lần nữa, ta vô tình cùng bất luận kẻ nào làm khó, đạo hữu chớ để khinh người quá đáng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quát lạnh trong, Từ lão lần nữa tiến lên một bước, không khỏi quấy nhiều đến công tử, tiểu thư, dẫn phát không tất yếu bối rối, hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng, giơ tay lên về phía trước phải đi. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, hắn vừa lui nữa, chẳng lẽ cho là thật nhưng lấn không được. Giơ tay lên, một trường đánh ra. Từ lão mặt lộ vẻ khinh thường, chính là đế cấp, cho dù có chút ít thủ đoạn, vừa há có thể cùng hắn chống lại. Châu châu đá xe. Trong điện quang hỏa thạch, hai trường đụng nhau, Từ lão sắc mặt trở nên đại biến, một cổ kinh khủng lực đạo từ đối diện trong lòng bàn tay, thế như trẻ che đánh vào đến trong cơ thể hắn. Cho cảm giác của hắn, trước mặt không phải là một người tu sĩ, mà là một đầu kinh khủng thiên địa thú dữ. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn bay ngang đi ra ngoài, nhưng ở đụng vào cửa khoang thượng, rồi lại bị một cổ lực lượng cản lại. Từ lao trong lòng lột bộp hạ xuống, chẳng lẽ người này là nghĩ tại này trong khoang thuyền, trực tiếp chém giết hắn. Thấy lạnh cả người, nhất thời từ đáy lòng xông ra, đồng thời còn có thật sâu hối hận. Dùng cái này người tu vi, nếu thật không sẽ đối công tử, tiểu thư bất lợi, đại khả trực tiếp xuất thủ, trên thuyền căn bản không người nào có thể ngăn hắn. Xem ra lần này, thật là hắn tự chiêu tai họa. Mạc Ngữ trong mắt xẹt qua một tia sắc cơ, lấy hắn phong cách hành sự, người này trêu chọc phải, trực tiếp giết chết chính là. Nhưng như vậy, có lẽ có đưa tới phiền toái không cần thiết. Do dự hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, lạnh lùng nói lại lần nữa xem, Mạc Mộ vô tình cùng các ngươi làm khó, ngươi đi xuống đi. Từ lão có chút hoài nghi lỗ tai của mình, nhưng ngay sau đó chính là mừng rỡ, đa tạ đại nhân ân không giết, tại hạ ngay lập tức đi. Sợ Mạc Ngữ thay đổi chủ ý, hắn cố nén thương thế, bước nhanh đi ra khoang thuyền, vẫn trở lại của mình khoang, mới không nhịn được vừa phun một ngụm máu tươi, mạnh giả vừa bình tĩnh gương mặt một mảnh trắng bệnh. Sử dụng tín vật truyền ra tin tức, Từ lão không dám có nữa trì hoãn, trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Phòng khách chính trung, Khánh Nam Thần Huy nhướng mày, nhưng ngay sau đó bị hoàn mỹ vô khuyết nụ cười che đi. Cùng thuyền trưởng cùng quanh thân mấy người nói chuyện với nhau mấy câu, hắn tìm một cái lấy cớ, hướng bên ngoài phòng đi tới. Đợi đến thân ảnh bị Khánh Nam gia hộ vệ vây lên, Khánh Nam Thần Huy sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tiến vào khoang thuyền hành lang sau, Khánh Nam Thần Vân đang chờ ở nơi đó, "Ca ca, xảy ra chuyện gì?" "Cụ thể chuyện ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng Từ lão bị trọng thương, cần ta và ngươi trong tay đan dược cứu trị." Khánh Nam Thần Huy mặt âm trầm nói xong, quanh thân hộ vệ sắc mặt nhất tề lại biến, không khí nhất thời khẩn trương lên. Khánh Nam Thần Vân nụ cười biến đổi, nhưng cũng biết không phải là trì hoãn lúc, huynh muội hai người vội vã hướng Từ lão khoang bước đi. Một lúc lâu sau, Từ lão chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng ho khan lấy mấy tiếng, nhìn về phía vẻ mặt ân cần Khánh Nam huynh muội, chắp tay nói, "Đa tạ công tử, tiểu thư ban thưởng lên đồng đan, lão phu thương thế đã khống chế được. Từ lão vì hộ vệ chúng ta bị thương, cần gì nói cảm ơn." Khánh Nam Thần Huy thần sắc thành khẩn, vừa an ủi hai câu, mới nói, "Xin hỏi Từ lão, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Từ Khiêm trên mặt lộ ra một tia lung túng, nhưng cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể giấu giếm, lập tức đem sau khi từ biệt Khánh Nam Thần Vân chuyện về sau cặn kẽ nói tới. Sự thật đích thực cùng lại là như vậy, Khánh Nam huynh muội hai mặt khinh thường, cảm thấy có chút khó tin. "Từ lão, người nọ thực lực thật có như thế cường hãn, một chưởng liền đem ngài trọng thương." Mặc dù sự thật đang ở dưới mắt, nhưng Khánh Nam Thần Huy giọng nói, rõ ràng cho thấy có chút không tin. Từ Khiêm vội vàng mở miệng, "Công tử, người này thực lực sâu không lường được, hẳn là bước thứ hai đại năng không thể nghi ngờ. Lão nô nữa như thế nào hồ đồ, cũng không thể có thể ở chuyện này thượng hồ ngôn loạn ngữ." "Từ lão yên tâm, ta tất nhiên tin ngươi, chỉ là một thời gian, có chút khó có thể tin." Trên thuyền này, cánh không giải thích được tới một vị bước thứ hai đại năng. Khánh Nam Thần Huy khẽ cười khổ, loại chuyện này phát triển ra ngoài nắm trong tay cảm giác, để cho hắn có chút khó chịu. Từ lão lòng có ưu tư, Khánh Nam gia ở trên thuyền vốn có tuyệt đối địa vị, nhưng hôm nay hết thảy cũng trở nên vi diệu. Kaka, Từ lão, chuyện khó không thể đổi lại một góc độ suy tư, hôm nay vừa vị này đại nhân cùng chúng ta đồng hành, ngày sau có nữa gì biến cố, nghĩ đến hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Khánh Nam Thần Vân chậm rãi mở miệng, trong con ngươi vẫn còn ngưng trọng. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, mình tùy ý xem một người, lại phải mạnh mẽ như vậy hung hãn tồn tại. Từ lão trong mắt sáng ngời, tiểu thư nói rất đúng. Có vị này đại nhân đang, chúng ta kế tiếp đường xá, là có thể an tâm rất nhiều. Bất quá, nhìn vị kia đại nhân tính tình, sợ là có chút không tốt tiếp xúc a. Khánh Nam Thần Huy nghiêm nghị mở miệng, có khó khăn cũng muốn thử một lần, vạn nhất có thể có được vị này đại nhân thật là tốt cảm, thậm chí đem chiêu vào gia tộc, đối với ngươi ta mà nói đều có lớn lao chỗ ích lợi. Bất quá, muốn cho người nào đi thử một lần, chừng mực không tốt lắm nắm chắc a, ngàn vạn không nên lộng xảo thành chuyên. Từ lão cùng Khánh Nam Thần Huy liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự không chừng. Khánh Nam Thần Vân đột nhiên mở miệng, ta đi thử một chút. Kaka, Từ lão yên tâm, cho dù không được, ta cũng vậy có nắm chắc toàn thân trở lui. Cạch cạch cạch. Tiếng gõ cửa truyền đến, Mạc Ngữ mở mắt ra, khẽ cau mày, hay là nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Khánh Nam Thần Vân một bộ màu xanh quần, nhẹ thanh lịch thiếu mấy phần xa hoa tôn quý, nhưng hơn lộ ra vẻ dịu dàng điềm tĩnh, làm cho người ta bất giác cảm thấy thân thiết. Nên bước liên tục đi vào trong khoang thuyền, nàng che thượng cửa khoang, chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ, Khánh Nam Thần Vân tham kiến đại nhân. Hôm qua trong nhà lão buộc không biết trời cao đất rộng mạo phạm đại nhân, may mắn được đại nhân khoan dung độ lượng tha cho hắn một cái tánh mạng, Khánh Nam Thần Vân đặc biệt tới bồi tội, cùng tạ ơn. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua nữ nhân trước mặt, xinh đẹp ở ngoài, mọi cử động lộ ra trí khôn. Quần áo, giọng điệu không đề cập tới, chính là lúc trước tiện tay che cửa cử động, chính là nhìn thấu, hắn không muốn trương dương tâm tư. Bất quá, cùng người thông minh giao thiệp với, ngược lại muốn đơn giản rõ ràng trực tiếp, nếu không có dây dừa không rõ. Mạc Ngữ trực tiếp mở miệng, bổn tọa bế quan lâu ngày, không biết hôm nay hỗn độn chi vực trùng tình hình, cần một phần đại khái ngọc giản. Vật này cùng ta, chuyện khi trước xóa bỏ, ngày sau ta và ngươi chỉ làm không biết. Khánh Nam Thần Vân đôi mắt đẹp không nhịn được trợ to, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn cánh sẽ trực tiếp đến loại trình độ này, một chút liền đem nàng tất cả lời nói ngăn ở trong miệng. Một lát sau, Khánh Nam Thần Vân rầu rĩ không vui trở lại khoang thuyền, đem chuyện kiện chi Khánh Nam Thần Huy cùng Từ Khiêm. Hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng thời cười khổ không dứt. Nghĩ đến Khánh Nam Thần Vân chuẩn bị cả đêm, lại cùng bọn họ thương nghị, bị xuống vô số miệng lưỡi, cánh một cái cũng không dùng tới. Thôi, có thể cùng vị này đại nhân hóa giải mở tất cả ân oán, đã là không tệ thu hoạch, chúng ta có chút quá nghiêm khắc rồi. Khánh Nam Thần Huy vừa nói đứng dậy, hôm qua vội vã rời đi yến hội, ta còn có một số việc không có xử trí, liền đi trước một bước. Từ Khiêm đắm chìm ở thất vọng trong, chờ hắn thân ảnh rời đi khoang thuyền, mới có hơi kịp phản ứng, công tử khi nào đối với những thứ kia nhàn tạp nhân đẳng như vậy coi trọng. Đang nghi ngờ không giải thích được, đột nhiên thấy Khánh Nam Thần Vân sắc mặt, hắn sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm mắng một tiếng kẻ dối trá. Bất quá rất nhanh, vị này thiên đạo bước đầu tiên cường giả, cái trán tựu sinh ra một tầng mồ hôi hột, phối hợp thêm sắc mặt tái nhợt, rất có một chút thống khổ bộ dáng. Tiểu thư, lão nô thương thế có chút phản phục, này liền muốn đi vận công áp chế xuống. Nói xong không đợi nàng đáp ứng, cũng đã lòng bàn chân mặt du. Khánh Nam Thần Vân nghiến răng nghiến lợi, hai người này chẳng lẽ cho là nàng nhìn chưa ra, nhất định phải hảo hảo trừng phạt bọn họ. Nghĩ đến ở Mạc Ngữ nơi cật lãnh canh, nàng trong lòng lại càng một trận bực mình, đứng dậy đuổi theo. Kaka, Từ lão, không nên đi, chúng ta đi đánh cờ một ván. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 983, Khánh Nam gia thanh niên 3. Hỗn độn chi vực 90 ngồi phù đảo, rộng cho hỗn độn nơi cực sâu, kháo đắc cận như kia mời tình, yêu nguyệt hai đảo. Vài chục trượng khoảng cách tung hành nhảy tiểu nhưng đã tới, nhưng càng nhiều hơn là cách nhau rất xa. Từ nhân viên lưu thông, vật liệu trao đổi nhu cầu, ở khá dài 5 tháng diễn biến chung, hỗn độn viễn hành liền đúng thời cơ mà sinh. Ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn 5 đi tới trong, thân ở không gian nhỏ hẹp hỗn độn trên thuyền lớn, bất kỳ thú vị tin tức cũng sẽ trở thành thuyền khách cửa mùi ngon để tải câu chuyện. Mà dưới mắt, ở nơi này trên thuyền lớn, thì ba sự kiện truyền bá rất rộng, hấp dẫn tới chứa nhiều chú ý. Đệ nhất kiện, Khánh Nam gia tiểu thư, hẳn là si mê cho quân cờ nói. Đã liên tiếp mười mấy ngày lôi kéo nhà mình huynh trưởng kịp vị kia thiên đạo bước đầu tiên Khánh Nam gia cường giả chém giết không nghỉ. Điều này làm cho trên thuyền phàm là đối với quân cờ nói hơi thông một hai khách nhân tất cả đều nổi lên tâm tư, đáng tiếc đi trước bái hội người, cũng bị nhất nhất ngăn trở, làm không ít người bóp cổ tay thở dài. Đệ nhị kiện, là tầng dưới chốt nhất trong khoang thuyền, lại có một người tu sĩ, chiếm được Khánh Nam gia đây đối với người trẻ tuổi chú ý, phân phó trên thuyền mỗi ngày đưa tiễn các loại linh quả, linh thực, hơn từng có qua khuyên hắn đem vào thượng tầng khách quý khoang, cử động lại bị cự tuyệt. Chuyện này Khánh Nam gia cũng không chừa dương. Nhưng ở này nho nhỏ trên một con thuyền, thật sự không có bí mật có thể nói. Rất nhanh thì chuyện tốt người, hỏi tham gia tên này tu sĩ thân phận, hẳn là ngày đó phòng khách chính trên yến hội, được cứu lên thuyền tới người nọ. Trong lúc nhất thời, chứa nhiều lời đồn đãi mọc lan tràn, có người nói này tu sĩ thực lực không tầm thường, bị Khánh Nam gia nhìn đập vào mắt chung, muốn vời vào môn hạ. Cũng có người nói, là tên này tu sĩ, ở hỗn độn chúng phát hiện việc của người nào đó bảo vật, cho nên mới bị Khánh Nam gia quý nhân coi trọng. Nhưng bất luận kia một cái, cũng đủ để cho người hâm mộ. Về phần điều thứ ba, xác thực mà nói cùng điều thứ hai là cùng một việc. Hơn 10 ngày, đối mặt Khánh Nam gia thật là tốt toán tính, khoang thuyền tầng dưới chốt cái kia tên tu sĩ, cánh thủy trung vẫn duy trì lạnh lùng, căn bản không có thuyền khách cửa theo dự đoán cảm động đến rơi nước mắt túi đầu quỳ gối cam bị khu xử đủ loại tiết mục. Điều này làm cho thuyền khách cửa thất vọng ngoài, nhưng cũng không khỏi đang nhìn hướng khoang thuyền tầng dưới chốt thời điểm, mang theo vài phần kính sợ. Dù sao, có thể làm cho Đường Đường Khánh Nam gia quý nhân như thế trịnh trọng đối đãi, còn dám bày ra như vậy giá tử, thấy thế nào cũng sẽ không là tầm thường hạng người. Trong khoang, Mạc Ngữ đối với đưa tới cửa tới các loại lệnh bợ toàn bộ nhận lấy, nhưng không để ý đến ngoại giới vì vậy mà sinh ra chứa nhiều đủ loại. Hắn khẽ nhíu mày, khoanh chân ở ngọc chất trên bồ đoàn, suy tư kế tiếp hành trình. Thu phục hỗn độn chi vực lực lượng, tranh đoạt tam giới trung chủ địa vị, là chuyến này mục tiêu cuối cùng nhờ ất, nhưng ở này một quá trình chung, tăng lên tự thân thực lực vẫn như cũng là thiết yếu. Lột xác tiên thiên chi linh hoàn thành, ngoài ý muốn mở ra bước thứ 3 mới có thể có tự thân quốc độ, tự nhiên là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng chuyện này ước nguyện ban đầu, cũng là phân liệt bổn nguyên, vì tự thân lưu lại một phần bảo đảm, chỉ sợ ngày sau bỏ mình, cũng có thể từ đó sống lại. Chẳng qua là, phân liệt bổn nguyên thiếu sót, lại làm cho hắn chậm chạp không có động thủ. Nếu như có thể tìm kiếm được bổ túc này thiếu sót phương pháp, kia liền không thể tốt hơn. Suy tư chốc lát, không phải là nhất thời có thể giải quyết chuyện tình, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, tạm thời đem chi phòng xuống. Tâm thần vừa động, nhất thời cảm ứng được, thuộc về thanh ngư hơi thở, nó đang rất xa rơi ở thuyền lớn phía sau. Nay chỉ khờ hàng, ban đầu ăn hết hắc long thân thể, lại dẫn động tự thân lột xác, vì vậy ở đây hắc thạch thượng chỉ hoãn hơn 3 tháng thời gian. Bất quá lột xác sau khi hoàn thành, thực lực của nó cũng là lần nữa tăng lên, coi như là một không nhỏ trợ lực. Ở hỗn độn trung hành đi, lại càng không thể tốt hơn tọa kỵ. Xác định thanh ngư không có không ổn, Mạc Ngữ nhắm mắt tu hành. Đột phá đế cấp, đặt chân thiên đạo, mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, nhưng tốc độ như cũ quá nhanh. Nay liên cần chịu khổ chịu khó tu hành, đem hai họa ngầm một chút xíu tiêu ma sạch sẽ, không đúng sau lại tu vi tấn chức tạo thành trở ngại. Khánh Nam Thần Huy vẻ mặt sầu khổ vẻ, thương lượng mở miệng, "Muội muội, chúng ta đã ngay cả xuống 37 bản, ca ca thật sự tinh thần khô kiệt, không bằng tạm thời hưu chiến như thế nào? Ngươi hãy yên tâm, đối đại dưỡng túc tinh thần, cùng chém giết 100 hội hợp cũng tuyệt không vấn đề." Hắn lời thề son sắt thần sắt thành khẩn chí cực, lại không dẫn tới Khánh Nam Thần Vân lật một cái ánh mắt, nàng cúi đầu nhìn bàn cờ, nhàn nhạt mở miệng, "Những lời này, ca ca từ 7 tuổi bắt đầu mượn tới có lệ ta, chẳng lẽ cho là muội muội còn có thể tin tưởng không được?" Nàng cầm lấy một quả ngọc thạch mài mà thành bính được con cờ, ba một tiếng rơi vào bàn cờ thượng, đem. Không sai, Khánh Nam gia tiểu thư mưu cầu danh lợi là không là người ngoại trong mắt cao nhã thoát tục cờ vây chi đạo, mà là luôn luôn bị nhà cao cửa rộng đại tộc coi là thô bỉ, không biết hai phát minh ra tới hành quân cờ tướng. Khánh Nam Thần Huy cúi đầu nhìn lướt qua kỳ cục, sắc mặt càng thêm đau khổ, "Muội muội, này con cờ tại sao có thể động? Vừa động xong phương chủ tướng tương đối, cũng là ta muốn thắng." "A, như vậy a, kia thanh quy tắc sửa lại là được." Khánh Nam Thần Vân vẻ mặt lơ đễnh. Khánh Nam Thần Huy chỉ là một vị sắc mặt đau khổ, thật cũng không có quá lớn phản ứng, giống như là thói quen giống nhau, nhận mệnh loại cầm lấy một con cờ, trái lo phải nghĩ, xuống một tay không túi không tốt ở giữa con cờ. Từ Khiêm tựa vào trên giường êm, vẻ mặt đồng tình vẻ, cùng tiểu thư đánh cờ, thật sự là hành hạ a. Quy tắc tùy tiện cải biến dễ tính, tuyệt không có thể thắng cũng có thể tiếp nhận, nhưng được quân cờ trong cái kia phân tự định giá, thật sự là khó khăn. Ở dưới tốt lắm không được, ở dưới không xong cũng không được, mỗi đi một bước cũng muốn trước tư sau tác. Cũng may hắn trung quy có thương tích trong người, có thể tránh được một kiếp. Thấy Khánh Nam Thần Huy ánh mắt cầu cứu xem ra, Từ Khiêm thân thể cứng đờ, vội vàng nhắm mắt vật công, bất giác đang lúc sắc mặt cũng là vừa trắng bệnh. Một lúc lâu sau, người tới ta đi mùi hôi ngút trời một ván chém giết rốt cục tấm màn rơi xuống, Khánh Nam gia tiểu thư lấy một cái nhỏ tốt giết ca ca chủ tướng, trên mặt lộ ra hài lòng bộ dáng, tiện tay cờ tướng tử nhét vào bàn cờ thượng, lần này trước hết đến này, không được. Khánh Nam Thần Huy như được đại xá, nhưng còn muốn cười theo mặt giả vờ than thở, khoác lác nhà mình muội muội kỳ nghệ độc nhất vô nhị vân vân. "Ca ca, đã mấy ngày không có nhận được trong tộc tin tức." Uống một hớp trà thơm, Khánh Nam Thần Vân đột nhiên mở miệng. Khánh Nam Thần Huy trệ trệ, nhưng ngay sau đó cười nói, "Ngày thứ 9 rồi." "Cửu Thiên." Khánh Nam Thần Vân trầm mặc đi xuống, sau một hồi túi đầu thở dài, xem ra trong tộc thật ra biến cố. Khánh Nam gia ưu tú nhất hậu bối, sao lại thật trầm mê ở loại này tiêu khiển, bất quá là thế cục hung hiểm không khỏi, cho lẫn nhau giải quyết áp lực phương pháp. Hôm nay, chuyện như là đã có thể khẳng định, cũng là không cần nữa tiếp tục nữa. Khánh Nam Thần Huy gật đầu, đối với muội muội phán đoán, hắn không có đi nếm thử giải thích. Khánh Nam đại tộc, đối với đích truyền huyết mạch nhìn nặng, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện liên tục 9 ngày, tin tức đoạn tuyệt tình huống. Nay tỏ vẻ, có lẽ thế cục so với bọn hắn theo dự đoán, muốn càng thêm hung hiểm. Bất quá rất nhanh, Khánh Nam Thần Huy liền trấn phấn một chút tinh thần, cười nói, "Ta Khánh Nam gia đặt chân hỗn độn chi vực vài ngàn năm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể té xuống." Khánh Nam Thần Vân gật đầu, chẳng qua là giữa lông mày kia phân thần sắc lo lắng, cũng không có biến mất quá nhiều. Nếu đối phương dám can đảm động thủ, tự nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dưới mắt là Khánh Nam gia một cuộc đại kiếp a. Từ Khiêm nhìn thoáng qua đây đối với trẻ tuổi huynh muội, có thể vào thời khắc này như cũ giữ vững bình tĩnh, đủ để cho thấy bọn họ ưu tú, đáng tiếc hai người hay là quá trẻ tuổi một chút, hắn không nhịn được lắc đầu, nếu như tộc trưởng lúc trước có thể tiếp nhận công tử, tiểu thư đề nghị, có lẽ cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Khánh Nam Thần Huy khoát tay áo, hiện tại nói những thứ này nữa đã không có ý nghĩa. "Từ lão, kế tiếp thời gian còn cần ngài tốn nhiều tâm." Từ Khiêm thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Lão nô có thể sống đến hôm nay là lão gia năm đó ân tứ, trừ phi bước qua lão nô thi thể, ai cũng mơ tưởng động công tử." Tiểu thư một cây lông măng. Ba ngày sau, hỗn độn thuyền lớn dừng lại, thuyền trưởng đầu đầy mồ hôi xông lên bong tàu, thấy rõ đối diện hai chiếc toàn thân màu đen trên thuyền lớn treo cao cờ xí, gương mặt bá một chút trắng bệnh. Hải, hải hồn. Một gã thuyền khách thất thanh thét chói tai, bao phủ ở hoa lệ trường bào ở dưới thân thể, như cái sàng loại kịch liệt run rẩy lên. Nhưng giờ phút này, nhưng không có bất kỳ người sẽ đi nhạo báng hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 984, Khánh Nam gia thanh niên 4. Hải hồn không phải là một cái tên, mà là một đám giặc cướp danh hiệu. Không có ai biết bọn họ khởi nguyên, cũng không người nào biết nơi ở của bọn hắn, qua như gió là bọn hắn luôn luôn phong cách hành sự. Trừ lần đó ra, còn có chính là tài hàng diệt sạch. Một khi gặp phải bọn họ, chưa từng có bất kỳ một chiếc hỗn độn thuyền lớn có thể thoát khỏi ma trưởng. Nếu không phải một lần tiêu tăng trong quá trình vô tình bộc lộ ra, thế nhân thậm chí không biết có như vậy một đám giặc cướp tồn tại. Hải hồn bạo ngược hành kính, từng ở hỗn độn chi vực khiến cho nhiều người tức giận, bảy đại mạnh tộc cầm đầu phát động chứa nhiều thế lực, triển khai một cuộc đại vây giết. Trận chiến này tuy có thành quả, nhưng vẫn không thể tìm được hải hồn ổ, cuối cùng bởi vì chứa nhiều cản tay phải buông tha cho. Từ nay về sau hải hồn như cũ thường lui tới, làm việc nhưng thu liễm rất nhiều, nhưng này chỉ đại biểu của hắn cửa cướp đoạt mấy lần giảm bớt, thủ đoạn còn là giống nhau tàn nhẫn. Lúc Nam hành thuyền trưởng Đỗ Cách chẳng bao giờ nghĩ tới, mình gặp được bọn này giết người như ngoé tội phạm, cho nên giờ phút này hắn đầu óc trống rỗng, hai lỗ tai vụ vụ tốt một trận, mới ở quanh thân thất trụy bắt thiệt kinh hô trùng tỉnh táo lại. Hải hồn kêu gọi đầu hàng, chỉ cần giao ra Khánh Nam gia người, liền bỏ qua cho những người còn lại. Đỗ Cách vui mừng, nhưng ngay sau đó vội vàng thu liễm vẻ mặt của mình, bất quá hắn ánh mắt quét qua quanh thân thuyền khách, hiển nhiên từ trong con mắt của bọn họ, thấy được một loại khác quan mang. Giống như là ở tuyệt cảnh chung, bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Không có ai muốn chết, cùng này đại kinh khủng so sánh với, cao cao tại thượng Khánh Nam gia cũng không phải là không thể mạo phạm. Hai chiếc màu đen thuyền lớn khôi phục trầm mặc, nhưng cách hai tầng vòng bảo hộ, như cũ có thể thấy đối diện trên bong thuyền những thứ kia như lang như hổ ánh mắt, giống như là vồ con mồi thú dữ, làm cuối cùng đợi chờ. Một khi không chiếm được hài lòng trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức tiến công, ngăn đỡ ở trước mặt hết thảy toàn bộ xé nát. Đối với cái này điểm, không có ai có hoài nghi. Hải hồn làm việc từ trước đến giờ không lưu người sống, như thế nông cạn khích bác Ly Gián nói như vậy, chư vị chẳng lẽ cũng muốn rút lui? Từ Khiêm trầm giọng mở miệng, hiền hòa trên khuôn mặt nụ cười đã sớm cởi tẫn, có chẳng qua là lạnh lạnh lạnh lẽo, có ta Khánh Nam gia ở chỗ này, mặc dù đánh một trận, ta và ngươi cũng chưa chắc thất bại. Lời của hắn, đang lúc mọi người bên thai tiếng vọng, có lẽ đưa đến nhắc nhở tác dụng, nhưng chân chính để cho mọi người thu liễm, cũng là hắn tự thân tu vi. Thiên đạo bước đầu tiên hơi thở, tựa như là núi, đặt ở trong lòng mọi người. Quanh thân thuyền khách rối rít túi đầu, sợ mình thần sắc dị thường, rơi vào đến trong mắt của hắn. Từ Khiêm trong lòng khẽ buông lỏng, thế cục tạm thời ổn định, bất quá rất nhanh, trong miệng hắn liền sinh ra một mảnh khổ sở. Hải hồn chặn lại ở chỗ này, chỉ mặt gọi tên nhằm vào Khánh Nam gia, công tử, tiểu thư hành trình, hiển nhiên đã sớm tiết lộ ra ngoài. Nhưng biết chuyện này người, trừ hắn ra cùng Khánh Nam thần huy, Khánh Nam thần vân ngoài, liền chỉ có trong tộc vị kia hảo hữu Chí Giao, hẳn là ngay cả hắn cũng phản bội sao? Từ Khiêm cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi, đem tất cả tâm tư ba động đè. Hôm nay, quả quyết không thể lộ ra nửa điểm kém thái, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm hàn thanh âm đột nhiên ở trên bong thuyền vang lên, hải hồn thanh danh, há lại giết một chút thiên đạo bước đầu tiên, là có thể tạo dựng lên, Từ Khiêm ngươi thật cho là, bằng các ngươi Khánh Nam gia, cộng thêm trên thuyền tu sĩ, có thể ngăn cản được bọn họ. Chê cười. Từ Khiêm sắc mặt đại biến, mở miệng chính là trên thuyền một gã khác thiên đạo cảnh tu sĩ, Hải Hoàng Phù đảo thượng một gã khách khanh Lưu Mục, lên thuyền lúc hai người còn từng nâng cốc nói vui mừng, không muốn hôm nay cánh trở mặt vô tình. Lưu Mục không để ý đến hắn lạnh như băng đi xuống ánh mắt, xoay người quát khẽ, chư vị, cùng hải hồn là địch, ta và ngươi đều phải chết, giao ra Khánh Nam gia người, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Ta nghĩ hẳn là không cần lão phu nói cho chư vị lựa chọn như thế nào sao? Lưu Mục, kích động người khác đối với ta Khánh Nam gia bất lợi, người muốn chết phải không? Quát khẽ chung, Từ Khiêm trong mắt sát khí đằng đằng. Lưu Mục cười lạnh một tiếng, nếu ngươi đang ở đây toàn thắng lúc, lão phu đúng là không phải là đối thủ, nhưng ngươi hôm nay thân có thương tích thế, có thể làm khó dễ được ta. Hào một cái có thể lại ngươi gì? Khánh Nam thần huy thanh âm lạnh như băng vang lên, từ trước đến giờ thần sắc cấm áp Khánh Nam công tử, giờ phút này thể hiện ra mình sảng giọng một mặt, giao ra bọn ta, không biết Khánh Nam gia có thể bỏ qua cho chư vị. Vừa không biết, lại có vị kia tự tin, có thể đỡ ta Khánh Nam gia đuổi giết. Thanh âm như gió rét cạo vào tất cả thuyền khách đáy lòng, làm bọn hắn sắc mặt rối rít đại biến. Khánh Nam gia, như vậy quái vật lớn, thật xuất thủ, bóp chết bọn họ tiểu như con kiến hôi một loại. Có lẽ, phía sau bọn họ cũng có bối cảnh, cũng sẽ không vì bọn họ lựa chọn cùng Khánh Nam gia là địch. Khánh Nam thần huy vừa mở miệng, kinh sợ mọi người. Lưu Mục hắc hắc cười một tiếng, không hổ là đại tộc hậu duệ, phần này ngụy trang trấn định bản lĩnh, thật ra khiến lão phu bội phục. Nhưng ta đã nhận được tin tức, Khánh Nam gia mười mấy ngày trước đại biến, sau này chỉ sợ cũng nữa không còn tồn tại. Khánh Nam thần huy trong mắt một trận co rút lại, gắt gao nhìn thẳng Lưu Mục, khi hắn phía sau đã thấy được rất nhiều bóng đen tồn tại. Chẳng qua là giờ phút này, cảm nhận được quanh thân ánh mắt biến hóa, cũng đã không có truy cứu cần thiết. Khánh Nam vệ, quát lên trung, hắn kéo Khánh Nam thần vân lui về phía sau đi, quanh thân hộ vệ đem hai người ngăn ở phía sau. Từ Khiêm thần sắc băng hàn, quanh thân hơi thở chậm rãi bắt đầu khởi động, thiên đạo chi tu động sắc cơ, nhất thời bộc phát ra ngập trời sát khí. Không ngăn được, đi xuống mặt lui. Khánh Nam Thần Vân lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi tuy có hoảng sợ, nhưng vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Khánh Nam Thần Huy trong mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại có một chút chần chờ, này, chuyện tông quyền nghi đã không cố kỵ nữa rồi, đi xuống có lẽ có đắc tội vị kia đại nhân, nhưng ở tuyệt đối sẽ chết. Tốt. Khánh Nam Thần Huy cắn răng một cái, huynh muội hai người xoay người, vọt vào cửa khoang. Phía sau, rất nhanh truyền đến tiếng chém giết, trong đó hai đạo kinh khủng hơi thở, hiển nhiên Từ Khiêm đã cùng kia Lưu Mục bắt đầu chém giết. Bi thảm thanh thỉnh thoảng truyền đến, từng cái cũng là trung thành cảnh cảnh hộ vệ, Khánh Nam gia huynh muội hai người, tất cả đều không nhịn được cắn chặt đôi môi. Đại nhân, đối diện thật đã đánh nhau. Màu đen thuyền lớn trên bong thuyền, một gã trẻ tuổi tu sĩ cười lạnh một tiếng, hẹp dài trong con ngươi đều là thị máu âm lãnh. Bị gọi là đại nhân, là một gã độc nhãn tu sĩ, màu đen bịt mắt, lạnh như băng trên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo vết sẹo, không khỏi cho thấy của hắn hung hãn. Tuy là không núp ních, nhưng quanh thân núi thây biển máu loại kinh khủng khí thế, liền đủ để kinh sợ chính là thủ hạ một đám lòng dạ độc ác đồ cùng tính và phần. Như vậy mới phải, chết càng nhiều, chúng ta động thủ lại càng dễ dàng. Trẻ tuổi tu sĩ có chút tiếc nuối thở dài, cứ như vậy, nghĩ hảo hảo chơi một chút ý niệm trong đầu sẽ phải thất bại, bất quá rất nhanh, khóe miệng hắn liền lộ ra vẻ đùa cợt. Không biết những người này, cuối cùng cũng muốn bị giết chết, trên mặt sẽ là như thế nào vẻ mặt. Thật là làm cho người mong đợi a. Mới vừa gia nhập tầng dưới chót nhất, Khánh Nam Thần Huy, Khánh Nam Thần Vân hai người, liền bị phía sau giết đỏ cả mắt rồi tu sĩ đuổi theo. Trừ Từ Khiêm, còn lại hộ vệ hiển nhiên đều đã hy sinh vì nhiệm vụ. Khánh Nam gia hai vị quý nhân, không để cho chúng ta xuất thủ, biết điều một chút tiêu sái sao? Một gã mập mạp tu sĩ liếm liếm khóe miệng, trên người xa hoa trường bảo bị huyết thủy ướt nhẹp, không có nữa trên yến hội tiểu toàn tính định bợ, vẻ mặt nụ cười dữ tợn. Khi hắn phía sau, không ít người nhìn về phía cách đó không xa kia nhắm cửa khoang, đối với Khánh Nam gia huynh muội tâm tư, bọn họ tự nhiên cũng có thể đoán được. Bất quá cho tới giờ khắc này, vẫn không có người lộ diện, mọi người bất an tâm, nhất thời buông lòng đi xuống. Bây giờ trở về đi, còn có thể lưu mấy phần mặt mũi, thật muốn chúng ta xuất thủ, Khánh Nam thiếu gia hoàn hảo, không thể Khánh Nam tiểu thư thì phải lỗ lạ. Người nói chuyện vẻ mặt dâm với vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng, giết chóc sau, giờ phút này lại còn một cổ bệnh hoạn phấn khởi. Đây cũng là Khánh Nam gia tiểu thư. Không ít nam tử ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Khánh Nam Thần Huy sắc mặt đại biến, đem muội muội đích tay nắm càng chặt hơn, lạnh giọng nói, dám động thần vân nửa điểm, hôm nay chỉ cần Khánh Nam Thần Huy bất tử, cần thiết các ngươi chết không có chỗ chôn. Không gian yên tĩnh, nhưng ngay sau đó chính là một trận hung tiếu. Giết chúng ta, ngươi còn tưởng rằng mình là Khánh Nam gia thiếu gia? Không để cho chúng ta động, chúng ta hết lần này tới lần khác muốn động, còn muốn làm cho vị này Khánh Nam thiếu gia trước mặt động. Tại hạ yêu thích đặc thủ, tiêu không cùng chư vị tranh đoạt, đem vị này Khánh Nam thiếu gia cho ta là được. Ha ha, đạo hữu quả nhiên tốt khẩu vị, hôm nay chúng ta tiểu cùng nhau, cho hai vị quý nhân phá thân. Các loại âu ngôn huế ngữ truyền vào trong tai, Khánh Nam Thần Vân nụ cười trở nên càng ngày càng tái nhợt, nàng chợt xoay người, cố gắng để cho thanh âm của mình lộ ra vẻ bình tĩnh. Khánh Nam gia tộc là hỗn độn chi vực bảy đại tộc một trong, truyền thừa hơn mấy vạn năm tích lũy tài phú vô số, nguyện lấy một nửa làm đại giá, khẩn cầu đại nhân xuất thủ cứu giúp. Trong khoang thuyền an tĩnh không phát ra hơi thở, vốn là biến sắc đuổi giết tu sĩ, một lần nữa lộ ra trêu chọc loại nụ cười. Khánh Nam Thần Vân trong mắt nhanh chóng lờ mờ đi xuống, trong tuyệt vọng, sống lại ra một cổ tử ý. Bảy thành. Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Khánh Nam Thần Vân mở ra, nhưng ngay sau đó vội vàng mở miệng, hết thảy như đại nhân nói. Cửa khoang mở ra, Mạc Ngữ cất bước ra, ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, hai người này tùy ta che chở, dám tái tiến một bước người, chết. Mập mạp tu sĩ mắt lộ ra kiêng kỵ, nhưng rất nhanh liền trợn cắn răng, ngươi tính làm gì đó, cũng dám che chở bọn họ. Chúng ta cùng nhau động thủ, giết hắn rồi. Gầm thét chung, hắn dưới chân vừa động, liền muốn giơ tay lên phách rơi. Liền tại lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên xoay người nhìn hắn một cái, không có nửa điểm dấu hiệu, mập mạp tu sĩ thân thể ầm ầm bạo liệt. Đuổi giết tu sĩ trở nên biến sắc, trừng to mắt châu lộ ra vô tận hoảng sợ, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Một cái giết người. Đây là cái gì tu vi? Nhưng rất nhanh, lại có một người tu sĩ ra mặt, người này đích thị là tu luyện cái gì nguyền rủa giết thuật, loại này thần thông tuy mạnh, tuy nhiên cũng có đại tệ đoan, càng trọng yếu đúng là không thể liên tiếp vận dụng. Ta và ngươi đồng loạt ra tay, hắn có thể giết được mấy người? Bắt không được Khánh Nam gia huynh muội, mọi người chúng ta đều phải chết. Dù sao cũng là chết, liều mạng với ngươi. Một đám đuổi giết tu sĩ, trong mắt nhanh chóng lần hồng. Hơi buông lỏng Khánh Nam huynh muội, sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể một lần nữa cứng ngắc. Bất quá sau một khắc, bọn họ trong mắt liền trợn trợ to, lộ ra vô tận kinh hãi. Chỉ thấy tất cả thần sắc điên cuồng đuổi giết tu sĩ, đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ lớn lên miệng, nhưng phát không ra nửa điểm thanh âm. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp nổ vang sau, máu tanh xông vào mũi, đập vào mắt màu đỏ tươi. Trước mặt chỉ còn lại một mảnh thịt vụn tàn cốt, mà hết thể này người khởi sướng, chẳng qua là phía trước, tùy ý phất phất tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 985, Hải Hồn Chi Tu. Khánh Nam Thần Vân chấn định rốt cục hỏng mất, xoay người vịn thân thuyền, một trận kịch liệt nôn khan. Ở nơi này an tĩnh hành lang, lộ ra vẻ phá lệ rõ ràng. Khánh Nam Thần Huy lộ ra vẻ chấn định rất nhiều, nặn ra một tia lúng túng nụ cười. Này, xá muội thất lễ, xin đại nhân chớ trách. Vô phương. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, lau một chút khoe miệng. Khánh Nam Thần Vân xoay người lại, nụ cười càng phát ra tái nhợt, nhưng tránh chát chứ mở miệng, xin đại nhân cứu từ lão. Nàng dừng lại bỗng nhiên, vừa cắn răng nói, chúng ta nguyện tiền trả Khánh Nam ra một thành tài vật. Lúc trước cứu mạng hết sức, còn không cảm thấy cái gì, nhưng hôm nay nghe nói muội muội thuận miệng liền vừa cho phép ra một thành gia tài, Khánh Nam Thần Huy nghe được một trận sợ hết hồn hết vía. Hắn như vậy đích truyền trung thụ nhất coi trọng mấy người một chồng, đối với Khánh Nam gia có như thế nào tích lũy, tự nhiên hết sức rõ ràng. Một thành, đã là 8 ngày tài phú. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia tán thưởng, lập tức gật đầu, tốt. Cũng không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài. Khánh Nam Thần Huy quay đầu nhìn về phía muội muội, lại bị nàng hung hăng trừng mắt liếc. Cái nhìn này sẽ làm cho hắn kịp phản ứng, hôm nay gia tộc gặp biến cố, trước mặt vị này đại nhân lại là bởi vì giao dịch xuất thủ, bọn họ chân chính có thể dựa vào, liền chỉ có Từ lão. Nếu là hắn ra khỏi ngoài ý muốn, hai người mặc dù sống quá hôm nay, ngày sau cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Bất quá rất nhanh, Khánh Nam Thần Huy liền lại nghĩ tới một kiện khác chuyện, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn cùng với muội muội, tuy là gia tộc coi trọng nhất hậu bối, ngày sau cũng có thể chấp trưởng gia tộc, nhưng hôm nay căn bản không có làm ra đồng ý tư cách ra. Nếu như thất ước, nhìn dưới mặt đất một mảnh màu đỏ tươi, Khánh Nam Thần Huy sau hốt một trận lạnh cả người. Mang màu đen bịt mắt nam tử như cũ như là nham thạch trầm mặc, lãnh khốc hơi thở, không có lúc nào là không có ở đây tản ra. Phía sau hắn, ánh mắt hẹp dài nam tử trẻ tuổi, cũng đã có chút kềm nén không được trong lòng phấn khởi, Khánh Nam gia hai vị, nên bị đưa ra tới sao? Nữa phía sau, một đám hung thần ác sát tu sĩ, đồng thời lộ ra thị máu nụ cười. Rất nhanh, sẽ phải đến phiên bọn họ thương trường. Giống như là đáp lại bọn họ trong lòng chờ đợi, một đạo hắc bảo thân ảnh từ trong khoang thuyền đi ra, hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, ngoài mọi người dự liệu. Vẫn trầm mặc bịt mắt nam, giờ phút này chô mi tâm, cũng nhiều ra một tia vi không thể tra nhân lại. Giống nhau ý niệm trong đầu từ trên thuyền tu sĩ đáy lòng sinh ra, người nọ là nơi nào đến? Lưu Mục thấy rõ Mạc Ngữ phía sau biết vâng lời Khánh Nam gia huynh muội, sắc mặt nhất thời đại biến, thông qua này đoạn thời gian lời đồn đãi, không khó đoán được Mạc Ngữ chính là vị vẫn ở tại khoang thuyền tầng dưới chốt nhất thần bí tu sĩ. Đông đảo tu sĩ đuổi giết đi qua, cũng chỉ có 3 người về tới đây, nhìn lại bọn họ giày bên lây dính nhẹ nhẹ màu đỏ tươi vẻ, chuyện như thế nào đã mất cần nhiều lời. Một trường hợp lại lui từ khiêm, Lưu Mục gấp giọng mở miệng, vị đạo hữu này, Hải Hồn chi tu đang ở phía trước, ta và ngươi. Nói điểm nơi, hắn thanh âm kết nhiên như chỉ, Mạc Ngữ giờ phút này giơ tay lên, hướng hắn một ngón tay điểm rơi. Lớn lao hoảng sợ, trong phút chốc từ đáy lòng xông ra, để cho hắn linh hồn bản năng trung thét chói tai. Nhưng lúc này, hắn nhưng không còn kịp nữa làm ra nửa điểm phản ứng. Phúc. Lưu Mục mi tâm nhiều ra một con lỗ máu, hồng bạch tương giàn tương thể ồ ồ xông ra, trong mắt trong nháy mắt thất thần thái. Lạch cạch một tiếng, thi thể rơi vào trên bông thuyền. Từ Khiêm khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù đã sớm rõ ràng, Mạc Ngữ thực lực sâu không lường được, nhưng thấy hắn tiện tay một ngón tay, liền mạt sát một gã thiên đạo tu sĩ, trong lòng hay là một mảnh rung động, vội vàng hành lễ, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Thiên đạo sau, mỗi một bước cũng tựa như hồng cầu, trên lệch cách xa giống như một trời một vực, gọi một tiếng đại nhân, cũng không như thế nào quá đáng. Khánh Nam gia huynh muội, lúc trước bị máu tanh giết chóc kinh sợ, chưa hoàn toàn kịp phản ứng, giờ phút này thấy Mạc Ngữ tiện tay giết thiên đạo, lại thấy Từ Khiêm kính cẩn thái độ, rốt cục đối với thực lực của hắn, có rõ ràng nhận chi. Khánh Nam thần vân con ngươi sáng ngời, nhưng Khánh Nam thần huy vui mừng đến nay ngày, có lẽ có thể chạy trốn đại kiếp đồng thời, sắc mặt rồi lại không thể tránh khỏi trở nên càng phát ra tái nhợt. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, cứu ngươi là bởi vì có đầy đủ bản giá. Từ Khiêm bất minh sở dĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời, lần nữa sau khi nói cảm ơn, nhìn về phía Khánh Nam gia huynh muội ánh mắt, lộ ra một tia vui mừng. Hoàn hảo, công tử, tiểu thư quyết định thật nhanh, mời ra được vị này đại nhân. Chẳng qua là, nếu hắn biết đây là lấy Khánh Nam gia 8 phần tài phú làm đại giá, trong lòng có thể hay không hung hăng mắng một câu Mạc lộ ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện hai chiếc màu đen thuyền lớn, Mạc Ngữ nhướng mày. Khánh Nam thần vân vội vàng mở miệng, đại nhân, trên thuyền tu sĩ sở dĩ truy sát ta cùng ca ca, đều là bởi vì đối diện trên thuyền tu sĩ muốn bắt ta huynh muội hai người, lấy chúng ta tánh mạng đổi lại bọn họ sinh cơ. Cho nên kế tiếp, như cũng muốn làm phiền đại nhân xuất thủ. Mạc Ngữ gật đầu, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai họa, đây là nghiêng ngả không phá đạo lý. Gặp thân sắc bình tĩnh, Khánh Nam gia huynh muội kịp Từ Khiêm, cũng là trong lòng an tâm một chút. Bất quá do dự hạ xuống, người sau bắt đầu cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, đối diện chính là Hải Hồn. Mạc Ngữ không biết Hải Hồn là ai, nhưng rõ ràng thực lực của bọn họ, thản nhiên nói, lấy Khánh Nam gia 8 phần tài phú, bây giờ nhìn lại này giá tiền cũng thích hợp. Khánh Nam thần vân kính cẩn hành lễ, đợi nơi đây chuyện, ta Khánh Nam gia nhất định nói mà có tín. Nhận được trở lại, Mạc Ngữ hài lòng gật đầu, hướng hai chiếc màu đen thuyền lớn nhìn lại. Trên bong thuyền một mảnh trầm mặc. Bịt mắt nam cao mày, lấy Lưu Mục thực lực bị giết chi không khó, nhưng không cách nào làm được, như vậy dễ dàng. Dưới mắt đại đương gia không có ở đây, bằng thực lực của hắn, không có 10 phần nắm chắc. Chẳng qua là lần này chuyện, là đại đương gia tự mình chiêu dụ, nhận đại thật nhiều, căn bản không tha thất bại. Còn nữa dưới mắt thế cục, cũng đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Nhíu mày giãn ra, bịt mắt nam một mắt chung, lạnh lẽo nặng hơn. Hắn vung tay lên, giết. Đơn giản một, từ hắn trong miệng phát ra, dường như vạn người đủ uống. Ngập trời sát phạt, cùng kia núi thây biển máu kinh khủng khí thế, ầm ầm bộc phát. Giết. Trên bông thuyền, tất cả hung thần ác sát tu sĩ, đồng thời gầm thét. Hải Hồn xuất thủ từ trước đến giờ đem hết toàn lực, bất luận con mồi mạnh yếu. Các ngươi, ở lại trên thuyền. Nhàn nhạt nói xong, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh bước vào hỗn độn trong. Một người đơn bạc thân ảnh, nhưng cao ngất như muốn đem ngày đâm, giống như là một ngọn, không thể leo tới cả ngọn núi. bịt mắt nam như là nham thạch lãnh khốc trước mặt bảng không có chút nào biến hóa, nhưng hắn độc nhãn con ngươi, nhưng bỗng dưng co rút lại. Loại khí thế này, hắn chỉ ở đại đương gia trên người cảm thụ quá. Nhưng hắn thân ảnh chẳng những không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn, chợt quát một tiếng trong tay xuất hiện một con huyền kim trường côn, lấy gãy liệt thiên địa xu thế ầm ầm rơi đập. Thế vào mãnh hổ, khí nuốt sơn hà. Đối mặt này kinh thiên một côn, Mạc Ngự thần sắc không thay đổi, làm dễ dàng chẳng qua là giơ tay lên, hướng về phía trước vỗ. Lấy huyết nhục chi thân thể, ngăn cản kinh khủng huyền kim trường côn. Bịt mắt nam trong lòng liền giật mình, nhưng ngay sau đó giận tím mặt, mặc dù hắn cảm nhận được Mạc Ngự là không tục, nhưng cũng bị hắn khinh thường chọc giận. Muốn chết. Trong lòng chợt quát một tiếng, hắn một côn rơi xuống xu thế mạnh hơn, côn rơi sở hướng một cái thẳng tắp thượng, tất cả hỗn độn xương mù bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, vượt qua lôi đình nổ vang gấp trăm lần, nghìn lần, lấy bộc phát nơi làm trung tâm, kinh khủng lực đánh vào lượng bộc phát. Vô số hỗn độn xương mù quay cuồng hướng ra phía ngoài thối lui, làm nơi này hỗn độn, quỷ dị xuất hiện chống rông đất. Đối diện truyền lại mà đến cường hãn lực lượng, làm bịt mắt nam cơ hồ cầm giữ không được trong tay huyền kim trường côn, thân thể bị trực tiếp phản chấn đi ra ngoài, liên tiếp thối lui khỏi hơn trăm trượng, mới miễn cưỡng ngừng thân ảnh. Nhìn về phía vẫn giữ tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích cao ngất thân ảnh, hắn một mắt trong, không nhịn được lộ ra kinh hãi. Bỏ ra những thứ không nói, người này chi thân thể, quả nhiên là kinh khủng. Mạc Ngữ thu tay lại, thanh tuyến bằng phẳng ra, trên thuyền người các ngươi không thể động, rời đi sao? Bịt mắt nam hít sâu một hơi, bình phục lồng ngực quay cuồng khí huyết, chậm rãi lắc đầu, hải hồn xuất thủ, chưa bao giờ có bại tích, hôm nay cũng sẽ không. Hắn ấy mắt lộ ra kiên quyết, tại hạ hải hồn ba đầu mục kim độc nhãn, ngươi có tư cách nhớ kỹ tên của ta. Vúng. Trong miệng hắn, một tiếng quát lên. Phía sau, bị vây chấn động trong hải hồn người, tùy theo phát ra gầm thét. Không biết kinh nghiệm bao nhiêu giết chóc, những người này trên người, từng cái cũng buộc phát ra, khó có thể tưởng tượng kinh khủng sát khí. Giờ phút này, đang hướng kim độc nhãn trên người hội tụ, đảo mắt đưa thân ảnh bao phủ, đen nhánh trong chỉ có thể nhìn đến một đôi đỏ ngầu con người, cùng với một ít nhiều tiếng bị đè nén thống khổ gầm nhẹ. Rất nhanh, làm sát khí đều bị kim độc nhãn hút vào trong cơ thể, hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện, thân thể đã tăng vọt tới hơn trượng, toàn thân trải rộng quỷ dị hoa văn, phối hợp thêm cặp kia máu đỏ hai mắt, liền tựa như tu la hàng thế. Kia hơi thở tương đối lúc trước, tăng vọt mấy lần không ngừng. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, này thủ đoạn cùng hắn ma hóa, cũng là có chút tương tự. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kim độc nhãn tiến lên một bước, giống giận trong, huyền kim trường côn lần nữa rơi đập. Côn trên khuôn mặt, cánh buộc phát ra đen nhánh ánh sáng, thê lương chu lên từ đó truyền đến, đều là bị nó đánh chết sinh linh vong hồn. Một kích kia, có thể sánh bằng bước thứ hai đỉnh phong. Trên thuyền, Khánh Nam gia huynh muội kịp từ khiêm ba người, đã kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ, khó trách hải hồn tung hoành nhiều năm khó có thể tiêu diệt, lại có kinh khủng như vậy bí thuật. Thấy phía trước đạo thân ảnh kia cũng không nhúc nhích, Khánh Nam thần vân nụ cười bỗng dưng trắng bệnh, thất thanh thét chói tai, mau tránh ra. Chẳng qua là hôm nay cũng đã chậm. Một côn muốn xe trời, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế. Phủ xuống. Mạc Ngữ ngẩng đầu, mặc cho tóc dài tung bay, hắc bào cổ lay động. Ở huyền kim trường côn tiếp xúc thể trong nháy mắt, giơ tay lên hướng về phía trước một chảo. Hơi hận, không nghe thấy nửa điểm lửa khói hơi thở, này sánh ngang bước thứ hai đỉnh kinh khủng một côn, trực tiếp hành quân lặng lẽ. Tiện tay run lên, kim độc nhãn thân thể quẳng, trong miệng nuôi máu tươi cuồn phun. Thân thể nhanh chóng giải trừ biến hóa, bị khinh bị cơ ảnh hưởng, phía sau hải hồn chi tu cũng tận đều muộn hanh nhất thanh, trên mặt hiện lên tái nhợt vẻ. Bọn họ nhìn về phía Mạc Ngữ, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Kịch liệt ho khan, kim độc nhãn bị bên cạnh trẻ tuổi tu sĩ chống chọi, hắn sắc mặt giống như trước tái nhợt, nhưng này một đôi hẹp dài trong con ngươi, nhưng lóng lánh điên cuồng vẻ, trong miệng thê lương gầm thét, "Chư vị huynh đệ, theo ta liều chết đánh một trận, hộ vệ tam đương ra rời đi." Nhưng sự điên cuồng của hắn hung hãn chưa nhận được đáp lại, đã bị đỉnh đầu một cái tát cắt đứt, gọi ngươi mẹ cái rắm. Kim độc nhãn tránh chát chứ đứng dậy, chỉ sợ thương thế nghiêm trọng, như cũ không mình hành lễ, đa tạ đại nhân ân không giết. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, các ngươi đi thôi. Kim độc nhãn mẩn ra, nhưng ngay sau đó khổ sở cười một tiếng, chưa bao giờ từng thất thủ hải hồn, hôm nay rốt cục đã đến thế bản. Mặc dù sớm dự liệu được sẽ có một ngày kia, đại đương gia đã từng cầm này lái qua cười giỡn, nhưng hắn không nghĩ tới phải mình gặp được, càng không nghĩ đến, hắn còn có thể còn sống trở về. Trịnh trọng hành lễ, hắn kính cẩn mở miệng, xin hỏi đại nhân danh hiệu. Mạc Ngữ hơi do dự, thản nhiên nói, ta họ Mạc. Được rồi trở lại. Kim độc nhãn mặc niệm hai tiếng, vung tay lên quyết đoán dẫn người rút đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 986, Nguyệt Nha Đảo. Hỗn độn thuyền lớn tiếp tục đi về phía trước, này được nhờ sự giúp đỡ Đỗ Cách thuyền trưởng ở phát hiện hải hồn sau, đem tất cả chướng bánh lái tay chạy về trong thuyền cử động. Có lẽ khi đó, hắn ấy lòng còn tồn tại nhất phân giá thuyền chạy chối chết địa bàn coi là, hôm nay cũng là tránh khỏi Mạc Ngữ đám người rất nhiều phiền toái. Mặc dù đối với chuyện kết quả, trong lòng vẫn có kinh nghi, dù sao hải hồn lúc ban đầu mở miệng, điểm danh muốn bắt Khánh Nam gia quý nhân. Nhưng thông minh tại công cửa lựa chọn trầm mặc, chỉ cần có thể sống sót, chân tướng sự tình bọn họ cũng không thế nào để ý. Khánh Nam thần huy thần sắc do dự, đại nhân, ngài vì sao không ra tay, giết bọn này làm nhiều việc gác giặc cướp. Hắn ấy lòng còn có một chút tiếc nuối, nếu như có thể trộm tới một chút người sống tra hỏi, có lẽ hôm nay đã biết được, Khánh Nam gia là như thế nào cục diện. Chiếc ghế thượng, Mạc Ngữ xem ra một cái, thần sắc hơi có vẻ lãnh đạm, bổn tọa chỉ đáp ứng cứu các ngươi. Khánh Nam thần vân trong lòng vì kinh, vội vàng kéo lại bởi vì lần này biến cố, có chút tiến thối mất theo ca, hành lễ nói, đại nhân ân cứu mạng chúng ta khắc trong tâm khảm, như thế nào còn dám yêu cầu xa vời nhiều hơn, ca ca tuyệt không phải cố ý mạo phạm đại nhân, xin đại nhân khoan thứ. Khánh Nam Thần Huy kịp phản ứng, sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, cũng là thật sâu chắp tay xin tội. Nhớ kỹ, bổ tọa cùng các ngươi chỉ là một tràng giao dịch, không nên cố gắng can thiệp ý chí của ta. Thật sâu nhìn Khánh Nam huynh muội một cái, Mạc Ngự nhắm mắt phất phất tay, đi xuống đi. Ra khỏi khoang, tránh ra một khoảng cách, Khánh Nam Thần Vân cau mày, ca ca, ngươi sao như thế mạo thất? Khánh Nam Thần Huy cười khổ, nhìn thoáng qua trước mặt muội muội, không nghĩ tới nguy cơ lúc, mình lại vẫn không có nàng biểu hiện tinh táo. Bất quá, thật sự là bởi vì áp lực quá lớn a. Môi hắn giật giật, giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, muội muội, ngươi cho Mạc đại nhân lời hứa, chúng ta nơi đó có thực hiện tư cách. Chuyện này tồn tại trong lòng, giống như là một khối đại tảng đá, áp hắn không thở nổi. Khánh Nam Thần Vân thở dài, sâu xa nói, ca ca, gia tộc gặp biến đổi lớn, chỉ sợ tộc trưởng cũng chưa chắc có thể thực hiện hứa hẹn. Ta chỉ là đem Khánh Nam gia đã mất đi nắm giữ tài phú, dâng tặng cho Mạc đại nhân, cho hắn một danh chính ngôn thuận nhúng tay cơ hội. Nàng dừng lại hạ xuống, trong mắt trở nên sáng ngời, lấy Mạc đại nhân trí khôn, ở ta nói lên giao dịch, hẳn là đã nghĩ đến nơi này điểm. Cho nên, đi theo Mạc đại nhân là chúng ta cơ hội cuối cùng. Khánh Nam Thần Huy chố mắt, nghe giải thích của nàng, giống như là lần đầu tiên rõ ràng biết muội muội của mình. Trong khoang, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, này Khánh Nam Thần Vân, quả nhiên là thông minh cô gái. Không sai, hắn muốn chính là một nhúng tay cơ hội. Bảy đại tộc một trong Khánh Nam gia phát sinh biến cố, chính là hắn giới nhập hỗn độn chi vực tốt nhất cơ hội. Chuyện này xử lý thỏa đáng, có lẽ không lâu sau là có thể ở hỗn độn chi vực trùng bày thứ một con cờ. Khánh Nam Thần Vân hẳn là cũng nhìn thấy điểm này, mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng cũng không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo khi hắn phía sau. Hải hồn trên thuyền lớn, Kim Độc Nhãn uống một ngụm rượu, không giống với thủ hạ chính là dầu dị không vui, hắn tâm tư đã sớm khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, Hải hồn lần thứ nhất bại tư vị, quả thật có chút không dễ chịu a. Ánh mắt hẹp dài tuổi trẻ tu sĩ, là đại đương gia thân đệ, luôn luôn cùng hắn thân cận, giờ phút này sắp đến, ho khan một tiếng nói, đại ca, ngươi nói kia họ Mạc, tại sao không có giết chúng ta? Kim Độc Nhãn phiết của hắn, một mình ngươi không đoàn đến, cần gì phải hỏi ta? Đam Chiêu nhận được khẳng định, trẻ tuổi tu sĩ nhất thời vẻ mặt đắc ý, lão tỷ vẫn là như vậy xinh mánh liệt, có nàng bao phủ thật là quá sung sướng. Nhìn man máu sống lại không có chút nào sợ hãi bộ dáng, Kim Độc Nhãn cảm thấy hẳn là cho hắn tới điểm nước lạnh, tránh cho sau này thiệt thòi lớn. Mạc đại nhân bỏ qua cho chúng ta, không muốn cùng đại đương gia kết thủ là mấu chốt, nhưng ngươi thật cho là hắn không dám hạ sát thủ? Người trẻ tuổi nhất thời trừng to mắt, chúng ta nhưng vừa vặn mới nói, họ Mạc là không dám trêu chọc tỷ tỷ, sao xoay mặt tiểu thay đổi? Hừ, Mạc đại nhân thực lực sâu không lường được, mặc dù cố kỵ đại đương gia, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Ta và ngươi có thể còn sống sót, càng nhiều là nguyên nhân sợ là hắn không muốn tùy ý gây thù hằn. Kim Độc Nhãn nhìn người rất nhanh đúng, nếu quả thật đắc tội ngoan, tuyệt đối mắt không nháy mắt, đem chúng ta toàn bộ xóa đi. Nói đến chỗ này, hắn làm như có điều cảm khái, vị này, nhưng là một sát sinh vô số ngoan nhân vật ta. Người trẻ tuổi có chút không tin, nhỏ giọng nói, nhìn bình bình đạm đạm bộ dáng, hẳn là không có tạo quá nhiều ít sát nghiệt sao? Bình bình đạm đạm. Kim Độc Nhãn chê cười, tiểu tử ngươi thông minh là thông minh, nhãn lực sức lực còn phải hảo hảo luyện một luyện. Hắn Độc Nhãn chống rông híp mắt, hồi tưởng lại Mạc Ngữ ánh mắt, kia phân bình tĩnh dưới, ẩn tàng lạnh như băng hờ hững. Kim Độc Nhãn đột nhiên đánh dùng mình một cái, sau lưng lông mang chuẩn bị loé sáng, nhất thời không có nói tiếp đi xuống tâm tư, tiểu tử ngươi nên để làm chi đi, ta muốn chữa thương. Người trẻ tuổi phẫn nộ đồng ý, đi qua mấy bước, đột nhiên xoay đầu lại, một bộ cợt nhả bộ dáng, chúng ta không có chết tự nhiên là thiên đại chuyện may mắn, bất quá Độc Nhãn đại ca ngươi cần phải nghĩ kỹ, trở về làm sao cùng lão tỷ giải thích. Xách xách, thật là làm cho người mong đợi chuyện tình a. Kim Độc Nhãn khẽ miệng co quắp rút ra, nghĩ đến đại đương gia thủ đoạn, chính là cảm giác trước mắt một mảnh bóng tối. Một tháng sau, hỗn độn thuyền lớn đã tới mục đích, ở hỗn độn chi vực 90 ngồi phù đảo trung, sắp hàng thứ 37 vị nguyệt nha đảo. Nay đảo được gọi là không có gì ngoài tự thân hình dạng như nguyệt nha ngoài, cũng bởi vì địa mạch trong hàm chứa một loại chân quý bảo vật hạo nguyệt thạch. Tản mát ra vầng sáng, khiến cho nguyệt nha đảo từ xa nhìn lại, đúng như phía chân trời khẽ cong ngân nguyệt. Còn có một khoảng cách, Mạc Ngữ đám người liền đã xuống thuyền, đưa mắt nhìn thuyền lớn đi xa. Làm như vậy, vừa là vì tránh khỏi giải thích phát sinh ở trên thuyền chuyện, cũng có thể để cho Khánh Nam gia huynh muội tạm thời bị vây âm thầm. Mà bọn họ sống trở về tin tức, trải qua trên thuyền tài công chi truyền miệng mở, là được thử dò xét một chút trên đảo tu sĩ phản ứng. Đi thôi. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, trước đi về phía trước đi. Phía sau Khánh Nam gia huynh muội cũng đổi thành màu xanh áo, tướng mạo cũng làm vài phần thay đổi, cố ý thu liễm hạ liền cùng Từ Khiêm cùng nhau, ra vẻ hắn tôi tớ. Che đảo đại trận, chỉ nhằm vào tiên thiên chi linh, tu sĩ ra vào giao phó đầy đủ hỗn độn tinh thạch, tựu nhưng không trở ngại. Mà hỗn độn tinh thạch là hỗn độn lực cùng sơn xuyên đại địa giao hòa, trải qua vô tận 5 tháng lắng động sở tạo thành, công hiệu tương tự cùng ngoại giới bảo tinh, tác dụng lại vượt xa trên của hắn, là tu sĩ tu luyện thật lớn trợ lực. Có lẽ bởi vì như thế, hỗn độn chi vực tu sĩ trình độ tương đối ngoại giới cao hơn ra một tầng không ngừng. Hơn nữa, nơi này cũng cùng A Tị thế giới giống nhau, ứng với đã bài trừ 72 đế cấp thiên địa giam cầm. Chẳng qua là này trên đường dài, Mạc Ngữ liền cảm nhận được ba đạo đế cấp hơi thở. Trong đó, hơn cất dấu một gã thiên đạo bước đầu tiên cường giả. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, khó trách cổ chân sẽ nói, nắm giữ hỗn độn chi vực, hắn thì giác trục tam giới trung chủ tư cách. Nơi này, quả nhiên là cường giả như vân. Bất quá như vậy, hắn làm việc liền muốn nhiều hơn mấy phần cẩn thận, như dưới mắt chứng kiến, hỗn độn chi vực trùng, ứng hữu bước thứ tư đại năng. Chẳng qua là như thế lời nói, rồi lại có một khốn hoặc xông lên đầu. Tâm tư chuyển động trùng, ở Từ Khiêm dẫn đường, bốn người quẹo trái quẹo phải, rất nhanh đi tới một ngọn trên đảo tiểu viện. Đây là trong tộc bí mật mua sản nghiệp, có lưu một nhóm tài vật, là vì trong tộc đệ tử chuẩn bị đường lui, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Từ Khiêm lắc đầu thở dài, Mạc đại nhân kịp công tử, tiểu thư an tâm ở, nơi này là ta tự mình qua tay, chưa tới kịp báo lên cho trong tộc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện. Bổn tọa đi trước nghỉ ngơi. Mạc Ngữ xoay người rời đi, để lại cho Khánh Nam ra ba người nói chuyện không gian. Khánh Nam thần huy thở ra một hơi, hắn ở Mạc Ngữ bên cạnh, luôn là cảm thấy áp bách, xoay người nói, Từ lão, biết ngài tu sĩ không nhiều lắm, kế tiếp sẽ phải phiền toái ngài đi tìm hiểu tin tức. Lời tuy như thế, Từ lão cũng muốn cẩn thận, mọi sự lấy tự thân làm trọng, trăm triệu không nên mạo hiểm. Khánh Nam thần vân vẻ mặt tân cần. Công tử, tiểu thư yên tâm, lão phu tự có phân tức. Ba người rồi hướng trong tộc biến cố nói chuyện với nhau mấy câu ý kiến của mình, thần sắc có nhiều sầu lo. Từ Khiêm hơi ngưng lại, đứng dậy đi trước dò thăm tin tức. Khánh Nam thần vân hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng nhìn lại một cái, thấp giọng nói, gấp gáp cũng vô ích, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, chờ Từ lão mang về tin tức mới có tinh thần ứng đối. Khánh Nam thần huy gật đầu, trong khoảng thời gian này ngoài lo âu, hắn cũng tiểu tụy rất nhiều. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, riêng của mình quy phản trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 987, Thanh Nhạc Ti. Nửa ngày sau, Từ Khiêm tức giận trở về, mang về tin tức, để cho Khánh Nam gia huynh muội tức giận ngoài, lại có mấy phần may mắn. Chuyện nói đến phức tạp, nhưng quy kết đứng lên nhưng cũng đơn giản, Khánh Nam gia đổi chủ, tuy có hỗn loạn, nhưng thân thể to lớn vô ngại. Tam thúc công thật can đảm. Khánh Nam thần huy vẻ mặt căm tức, muốn mời Thái Huyền, Hàn Dịch nhị gia, đoạt đi tộc trưởng vị, chẳng lẽ không biết như thế nào dẫn sói vào nhà. Này hai nhà đối với ta Khánh Nam nhất tộc từ trước đến giờ mơ ước, lần này há lại dễ dàng là có thể đuổi. Khánh Nam thần vân thở dài, ca ca tạm thời bất giận, hay là suy tư hạ xuống, kế tiếp như thế nào làm việc sao? Còn có gì suy tư nơi? Khánh Nam gia nếu không cũng, ta và ngươi liền vẫn là trong tộc thừa nhận người thừa kế, cho dù tam thúc công đăng vị, cũng không có thể tùy ý trục xuất. Khánh Nam thần huy hùng hổ, chúng ta lập tức chạy về trong tộc, tụ lại tộc chúng, gây không thể để cho hắn bởi vì bản thân chi tư, hư ta Khánh Nam gia vạn năm cơ nghiệp. Ca ca. Khánh Nam thần vân thanh âm nặng một chút, ngươi cho rằng dưới mắt, tam thúc công hội theo đuổi chúng ta trở lại trong tộc. Hắn chẳng lẽ còn dám giết ngươi ta? Hải hôn chuyện, chẳng lẽ ca ca đã? Nếu không phải Mạc đại nhân xuất thủ, chúng ta đã chết. Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, trong mắt nhưng có mấy phần bị thương. Còn tấm bé lúc, tam thúc công hay là rất đau nàng, làm sao đến hiện tại, tiểu biến thành như vậy? Khánh Nam thần huy thần sắc hơi trầm lại, trầm mặc mấy hơi sau, mắt lộ chán nản, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta và ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn? Hít vào một hơi, Khánh Nam thần vân đệ chua xót, dĩ nhiên không. Nàng con ngươi khôi phục sáng ngời, ca ca nhưng nhớ được, ta và ngươi vì sao tới Nguyệt Nha đảo? Là làm chủ cầm Nguyệt Nha đảo phân bộ chuyện mà đến. Khánh Nam thần huy thanh âm một bữa, có chút kịp phản ứng, ý của muội muội phải. Không sai. Ngày mai, ca ca liền quang minh chính đại đi hướng phân bộ, ta và ngươi dù sao vẫn là Khánh Nam gia thừa nhận người thừa kế, bại lộ ở trước mắt bao người, ngược lại không có ai dám can đảm đối với ngươi hạ thủ. Nhân cơ hội này, ca ca muốn đem phân bộ vững vàng nắm ở trong tay, chúng ta cũng là có căn cơ. Khánh Nam thần vân êm thai nói tới. Từ Khiêm âm thầm gật đầu, tiểu thư thường ngày một cách tinh quái, nhưng ở đại sự trước mặt, so với thiếu gia biểu hiện càng thêm ưu tú. Khó trách lão gia năm xưa từng cảm thán tiểu thư sao không phải là thân nam nhi. Hắn chắp tay hành lễ, công tử, tiểu thư nói không tệ, thật là dưới mắt tốt nhất một bước. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, trong lúc còn muốn từ lão nhiều hơn làm ơn, đi theo ca ca bên cạnh, để tránh có người bí quá hóa liều. Khánh Nam thần huy cũng không đần, từ có thể nghĩ thông suốt trong đó khúc chiết, giờ phút này nghe vậy cả kinh, muội muội, người muốn đi đâu? Khánh Nam thần vân một chút trầm mặc, chậm rãi nói, ta muốn chạy về nhà tộc, ngăn cản tam thúc công. Trăm triệu không thể. Tam thúc công đã nhập ma, một khi phát hiện ngươi, tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Ca ca đã, chúng ta còn có Mạc đại nhân. Khánh Nam thần vân con ngươi trầm ổn, Khánh Nam gia tám phần tài phú, như là đã đồng ý, bất kể chuyện như thế nào, ta và ngươi cũng tuyệt không có thể đổi ý đã như vậy. Thái Huyền, Hàn Dịch hai nhà mưu cầu, nhưng chỉ là Mạc đại nhân đổ, hắn sao lại khoanh tay đứng nhìn? Này, Khánh Nam thần huy suy nghĩ một chút, ta cùng Mạc đại nhân hồi gia tộc, muội muội ngươi ngày mai chạy tới phân bộ. Không thể. Thần vân trung quy là thân nữ nhi, thường ngày còn vô sự, nhưng dưới mắt thế cục, chỉ có ca ca mới có thể trấn trụ thế cục. Có ca ca ở phía sau đứng vững cấp bộ, tam thúc công làm việc cũng sẽ có mấy phần cố kỵ, muội muội mới có thể an toàn hơn. Khánh Nam thần vân trầm giọng mở miệng, chuyện cứ như vậy quyết định. Ta cùng với Mạc đại nhân tạm lưu mấy ngày, chờ ca ca ổn định phân bộ sau, liền âm thầm rời đi. Khánh Nam gia huynh muội đối mặt hải hồn toàn thân trở lui, đã trở lại Nguyệt Nha đảo, tin tức một khi truyền ra, nhất thời hấp dẫn tới vô số chú ý, dù sao hôm nay, xếp hạng thứ 17 hồ nhỏ trên đảo Khánh Nam gia biến cố, đã không còn là bí mật. Cũng không chờ khắp nơi xác minh biến mất thiệt giả, Khánh Nam thần huy dẫn dắt một gã thiên đạo bước đầu tiên lão bộ quang minh chánh đại tiến vào Nguyệt Nha đảo Khánh Nam gia phân bộ. Nhất cử kinh sợ phân bộ tu sĩ, trở thành danh chánh luôn thuận chấp trưởng người. Chuyện phát sinh vô cùng mau, không có cho bất luận kẻ nào ứng đối cơ hội, chuyện liền đã thành định cục. Không ít người đối với Khánh Nam gia thiếu gia quả cảm, thủ đoạn âm thầm than thở, không hổ là bị chỉ định Khánh Nam gia người thừa kế. Nguyệt Nha đảo thượng thế lực vẫn duy trì trầm mặc, ở thế cục chưa từng trong sáng trước, hiển nhiên đều ở ngắm nhìn. "Ghê tởm, Khánh Nam 13 dám lớn ta." Trong thư phòng, Cẩm Phục trung niên vẻ mặt nổi giận. Dưới tay, một màn liêu bộ dáng nam tử suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Đại nhân bớt giận, ta đã tinh tế đề ra nghi vấn quá trên thuyền tài công, xuất thủ đích xác là hải hồn." Cẩm Phục trung niên nhíu nhíu mày, "Thật không? Tiểu nhân có chút thủ đoạn, tự mình xem trí nhớ của bọn hắn, đoán sẽ không sai." Phu ta kính cẩn mở miệng. Nói như vậy, cũng không tốt nữa mắng Khánh Nam 13 nói không giữ lời, dù sao xin hải hồn xuất thủ, kia thật nhiều có thể nghĩ. Cẩm Phục trung niên thở dài, "Này hai tiểu bối, thật là mạng lớn a." Phu tá gật đầu, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, vốn là đã đến miệng một khối thịt béo, hôm nay nhưng có thể bay đi khuynh hướng, thu thập một chút tâm tình, nói, "Theo tài công theo như lời, xác nhận trên thuyền một người tu sĩ, cứu Khánh Nam gia huynh muội, cũng đem hải hồn người đánh lui." Cẩm Phục trung niên thần sắc một túc, có thể đánh lui hải hồn, chỉ sợ chẳng qua là có thể có, cũng tuyệt đối không thể nhỏ dò xét. Suy tư mấy hơi, hắn nói, "Người nọ có từng hiện thân?" "Không có." Phu tá mặt lộ vẻ không giải thích được, không chỉ có người này không hữu hiện thân, Khánh Nam thần vân hôm nay cũng không biết tung tích. Cẩm Phục trung niên cười lạnh một tiếng, xem ra, này hai tiểu bối tâm tư rất lớn, không chỉ có riêng là dừng bước mà thôi. Phu tá bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ngay sau đó cười cười, "Đại nhân cũng không cần tức giận, dù sao chuyện này chúng ta chẳng qua là động động miệng mà thôi, hiện tại đem tin tức truyền lại trở về Khánh Nam gia, liền an tâm ngồi bàn quang. Khánh Nam 13 tháng, chúng ta bắt lại Khánh Nam thần huy chính là, nếu này lão hàng trông thì ngon mà không dùng được, cũng có thể nhân cơ hội kết tốt Khánh Nam gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng, luôn là không có hại." "Ừ, cứ như vậy làm." Cẩm Phục trung niên gật đầu, "Nhớ được, truyền tin lúc đã ta rất nhanh tức giận, trên thuyền tổn thất thảm trọng, chẳng vui mừng một cuộc, Khánh Nam 13 vốn nên cho thuyết pháp." Khánh Nam thần huy đứng vững vàng chân, mặc dù chẳng qua là ngoài mặt, nhưng là làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Huynh muội hai người lén thương lượng một phen sau, vừa làm ra một chút bố trí, gần đây chọn ra mấy tên Khánh Nam gia lão nhân. Mặc dù chưa chắc có quá nhiều trung thành, nhưng sử dụng cũng muốn thuận tay rất nhiều. Hơn nữa quyết định, Khánh Nam thần vân 3 ngày sau liền rời đi. Dĩ nhiên, này một quyết định là trải qua Mạc Ngự sau khi đồng ý, mới cuối cùng có thể xác nhận. Vì Khánh Nam gia chuyện, hao phí chứa nhiều trắc trở, Mạc Ngự tự nhiên muốn đi một lần, thu hoạch đến đầy đủ chỗ tốt. Bất quá chừng còn có 3 ngày thời gian, Mạc Ngự quyết định đi Nguyệt Nha đảo thượng chuyển vừa chuyển, thử thời vận. Sau nửa canh giờ, Thanh Nha ti bên trong, một gã nhãn lực sức lực cao gã sai vật túi đầu không lưng đem Mạc Ngự đón đi vào, nói mấy câu đòi hỉ cắt tường nói, trực tiếp liền vào chính đề, không biết khách nhân có gì cần. "Chúng ta Thanh Nha ti danh tiếng, ở Nguyệt Nha đảo thượng số 1, 90 phủ đảo vật phẩm phần lớn đủ, từ có thể làm cho khách nhân hài lòng." Mạc Ngự ánh mắt trường đảo qua, không có mở miệng. Gã sai vật hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ quả nhiên là đại chủ chú ý, may là chân của mình chân mau, không có bị người nhanh chân đến trước. "Nơi này lắm thầy nhiều ma, cũng là tiểu nhân sơ sót, khách nhân mời theo ta đi gian trong, tự có đặc biệt chiêu đãi khách quý tính thất." Vừa nói phía trước dẫn đường, hai người về phía sau hướng Thanh Nha ti nội bộ bước đi. Cửa chính ngoài, một gã tầm thường thanh y liễu nam tử ngẩng đầu lên, hướng đối diện trà lâu thượng một gã sai vặt gật đầu, xoay người vội vã rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 988, khuôn mặt bên trong giếng. Dâng lên trà bánh, vừa kính cẩn thi lễ một cái, gã sai vặt xoay người ra cửa. Đem khách nhân dẫn tới nơi này, một khi giao dịch xong thành, liền không thể thiếu hắn ban thưởng. Giao dịch nội dung, cũng hắn có tư cách bàn tính. Rất nhanh, một gã lao giả áo xanh vội vã mà đến, vẻ mặt hiền hòa nụ cười, "Làm phiền khách nhân đợi lâu, xin lỗi xin lỗi." Thấy Mạc Ngữ thần sắc lạnh nhạt, không có làm nhiều nói chuyện với nhau ý tứ, hắn nụ cười liền liễm ba phần, xoay người ngồi vào đối diện ghế gia thượng. Không biết khách nhân này tới có gì cần. Mấy trăm năm nên đón mang đến, làm Thanh Nha ti tư lịch giả nhất khách thị, tự nhiên luyện tiểu một đôi biện người hỏa nhãn kim tinh. Từ tiến vào tính thất, Mạc Ngữ động tác le que không có mấy, thần sắc cũng không có biến hóa, nhưng một cách tự nhiên cái kia phân khí phách là được phát hiện không tầm thường. Đây là một vị chân chính đại chủ chú ý. Có điều phán đoán này, lão giả tinh thần không khỏi rung lên. Mạc Ngữ nắn nuốt ngón tay, thản nhiên nói, "Hôm nay là bởi vì Thanh Nha ti danh tiếng như sấm bên tai, không biết quý nơi có thể có bí pháp, có thể bổ toàn bộ phân liệt tiên tiên bổn nguyên sau đích tệ đoan." Núi xanh lão giả sắc mặt cứng đờ, tâm thần nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Tiên tiên chi linh dựng dục tiên tiên bổn nguyên, nhưng đem chi phân liệt, liền đồng đẳng với có bất tử bất diệt thân, điểm này đối với hỗn độn chi vực tu sĩ cũng không phải là bí mật. Nhưng có tư cách biết phân liệt tiên tiên bổn nguyên sau, tồn tại tệ đoan này một tân bí, liền tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa này một vị, mở miệng liền muốn tìm kiếm đền bù này một tệ đoan phương pháp, bình thản tự nhược khẩu khí tuyệt không phải nói bừa. Nói cách khác, hắn là thật đang tìm kiếm như vậy bí thuật. Nhất niệm điểm, áo bào xanh lão giả trong lòng lại là liên tục hít một hơi linh khí, chẳng lẽ này một vị phía sau có một vị đã có thể lộ sát tiên tiên đầu sọ tồn tại. Phải biết rằng, mặc dù lấy thân phận của hắn, cũng chỉ là mơ hồ nghe được quá một chút tin đồn, hỗn độn chi vực chân chính thế lực lớn đều đã đi lên lộ sát tiên tiên con đường, mà có tư cách chạm đến một bước này, tất nhiên là tu vi kinh thiên cự phách. Áo bào xanh lão giả nhận chân nhìn thoáng qua trước mặt người, người tu hành khó phân biệt năm tháng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tuổi của hắn nhẹ. Hiển nhiên, hắn hẳn là một vị cự phách hậu duệ hoặc là truyền thừa đệ tử, ở du lịch trong tiến hành tìm kiếm. Có mình cho ra giải thích, áo bào xanh lão giả thần sắc càng phát ra kính cẩn, lắc đầu nói, "Hồi bẩm khách nhân, Thanh Nha ti trùng cũng không có như vậy bí thuật. liên quan đến cự phách cấp tồn tại, hắn nào dám có nửa điểm giấu giếm lòng. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó giãn ra, hắn vốn là tới tìm vận may, không có mới là bình thường, cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Như thế, tại hạ cáo tử. Nhàn nhạt nói xong, hắn xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Vị khách nhân này, Thanh Nha Ti mặc dù vô bổ toàn bộ tệ đoan phương pháp, nhưng về phân liệt tiên thiên bổn nguyên nhưng còn có một chút thủ đoạn. Không cần. Mạc Ngữ cũng không quay đầu lại, đẩy cửa ra. Lão giả áo xanh đập phá chép miệng sao, mặc dù bị vô lễ cắt đứt, nhưng hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm tức giận, ngược lại càng thêm xác định Mạc Ngữ thân phận. Ngay cả đám chú ý tứ cũng không có, hiển nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Hơn nữa loại này hết thảy tùy tâm phong cách hành sự, thấy thế nào cũng lộ ra một cổ tôn quý khí. Hắn vừa bán ra cửa, vừa lắc đầu, cũng là đáng tiếc, thật to một chủ của a. Làm cho người gã sai vật vội vã chạy tới, nhìn lão giả thần sắc còn tưởng rằng là nổi giận toàn tính, vội vàng mở miệng giải thích, "Lão đại nhân, nhỏ nhìn cử chỉ là một không tầm thường, không nghĩ tới cánh cũng nhìn nhầm, lụy lão đại nhân ngài đi ra ngoài hao tâm tổn sức, thật sự là đáng chết." Nhẹ nhàng quạt một chút miệng của mình, hắn chuyển hướng Mạc Ngữ bóng lưng, hung hăng phi một tiếng, "Không biết là nhà ai hâm mộ chúng ta Thanh Nha Ti làm ăn, lại sử dụng loại này bị ổi đích thủ đoạn, bị ta ở những địa phương khác gặp được, nhất định phải hắn đẹp mắt." Lão giả áo xanh mặt cũng hù dọa liếc, vội vàng thấp giọng quát lớn, "Ngươi bẩn đồ, nói hưu nói vượn những thứ gì, nếu là chọc giận khách nhân, xem không muốn ngươi mạng chó." Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Mạc Ngữ không quay đầu lại ý tứ, trong lòng mỉm cười nói nới lỏng, nhưng ngay sau đó âm thầm cảm thán, không hổ là thế lực lớn xuất thân, phần này tu thân dưỡng tính nội tình, liền không phải là những thứ kia tùy ý đả đả sát sát hạng người có thể so sánh. Bất quá dù vậy, hắn cũng không muốn nữa cùng trước mặt này ngu xuẩn nhích tới gần nửa điểm, miễn cho bị hắn lây dính xui, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Gã sai vật rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn vốn tưởng rằng nhanh như vậy liền đi ra tinh thất, lại là một đến đây cố ý quấy rối, nào biết đâu rằng xúc động đại Bồ Tát, giờ phút này bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã né đi ra ngoài. Thanh Nha Ti là Nguyệt Nha đảo thượng số một thương gia, ở chỗ này không thu hoạch được gì, Mạc Ngữ liền không có tiếp tục đi dạo đi xuống ý tứ. Có những thời giờ này, còn không bằng lấy ra tinh tu, suy nghĩ tự thân tu vi căn cơ. Đi ra khỏi cửa chính, hắn xoay người sẽ phải rời đi. Lúc này, đối diện đi tới một nam một nữ hai gã tu sĩ, song phương lần lượt thay đổi mà qua trong nháy mắt, bên tai bỗng dưng vang lên một tiếng thét chói tai. Mạc Ngữ nhướng mày, dừng thân ảnh. Đối diện, nữ tu nụ cười đỏ bừng, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, "Ngươi dám sờ ta?" Bên người nàng nam tử, nhất thời nổi giận, liên tiếp gầm thét, "Một bộ tiểu tử ngươi chết chắc ra thế." Mạc Ngữ trong mắt lộ ra lanh ý, nhìn đây đối với nam nữ biểu diễn, ý niệm trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Lúc này, vây xem tu sĩ chung, một đoạn nói chuyện với nhau truyền vào đến hắn trong tai. Lại là này hai không mặt mũi không biết xấu hổ, mấy ngày trước đây mới lừa bịp tống tiền một gã ngoại lai tu sĩ, hôm nay vừa hạ thủ. Ai bảo người ta có một đạo vệ đội trưởng ca, người bình thường nào dám phản kháng hắn. Mạc Ngữ trong lòng thấy buồn cười, lãng phí trong lòng hắn đi tính toán, không nghĩ tới hẳn là tình hình như thế. Hắn lắc đầu, không có tiếp tục nữa ý tứ, xoay người đi ra ngoài. Sơ soạn ông nữ nhân, nghĩ cứ như vậy đi, nào có dễ dàng như vậy. Chợt quát một tiếng, nam tử đánh tới, bỏ ra tu vi không để cập tới, khi thế, thân thủ mấy có thể tính thành mắt điểm, đủ để thấy làm việc rất quen. Bất quá lần này, hắn chưa chạm đến Mạc Ngữ thân thể, liền bị một cổ lực mạnh đánh bay, ôi một tiếng cút trên mặt đất, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng. Quanh thân tu sĩ, nhất thời truyền ra một trận hung tiếu. Nam tử xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trở tay lấy ra một vật, "Tiểu tử, ra ra để chết không có chỗ chôn." Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, trở nên xoay người năm ngón tay chống rống cầm, kinh khủng hơi thở từ hắn trong cơ thể ầm ầm một phát, đem nơi lòng bàn tay một con màu đen đinh sắt chấn áp. Vật này toàn thân tú tích loang lổ, đỏ thẫm vẻ làm như vết máu trầm tích mà thành, tuy có loại dài vài tấc ngắn, nhưng tản ra làm người ta sợ hung thần khí. Cả con phố dài, giờ phút này tĩnh lặng không tiếng động. Không ít cửa hàng trấn giữ tu sĩ, bị Mạc Ngữ bộc phát hơi thở kinh động, rồi rít hiện thân đi ra ngoài. Ánh mắt đảo qua lộ ra chấn động. Bước thứ hai đỉnh phong. Nay tu vi ở cường giả như Vân Hỗn Độn chi vực cũng là tuyệt đối cường giả, có tư cách chấp trưởng nhất phương bài vị dựa vào trong đích phù đảo. Mạc Ngữ ánh mắt khóa ở nơi này gỉ đinh thượng, rốt cục có thể xác định, lần này cũng không phải một ngoài ý muốn, mà là có người nhằm vào hắn thiết một ván. Nay gỉ đinh chính là muốn giết hắn vật. Nói, ai bảo ngươi tới? Nam tử gương mặt trắng bệnh, thân thể lạnh run run rẩy, kêu lên nói, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Là đúng mặt trà lâu thượng, một gã tử bảo tu sĩ cho hỗn độn tinh thạch, để cho ta tới cố ý gây hấn. Vật này cũng là hắn đều giao cho ta, tiểu nhân thật không phải là cố ý mưu hại đại nhân a. Mặc dù không nói, Mạc Ngữ cũng có thể xác định, người này không phải là người giật dây, này gỉ đinh là đại hung vật, há lại lấy hắn tu vi là có thể nắm trong tay. Trở nên xoay người, cường đại thần niệm bao phủ cả tử lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, người này trong miệng nói cái kia tên tử bảo tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Xem ra, đối phương làm hai tay chuẩn bị, không cách nào giết chết mình, cũng có thể bởi vậy thử dò xét ra tu vi của hắn. Phía sau màn hắc thủ, nhất định ở chỗ này. Mắt thấy hết thảy phát sinh, Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt như điện ở quanh thân quét qua, không biết là vị nào, vì Mạc Mộ chuẩn bị phần này đại lễ, ngày sau như có cơ hội, nhất định gấp bội xin trả. Này gỉ đinh, Mạc Mộ bị không dậy nổi. Hắn phất tay áo vung lên, gỉ đinh gào thét ra, trực tiếp đâm vào nam tử lồng ngực. Người này trong nháy mắt tử vong, linh hồn mai một tiêu tán, thân thể đảo mắt rửa nát làm một thán vàng nước. Vây xem tu sĩ rồi rít kinh hô, liên tiếp lui về phía sau, sợ lây dính trên nửa điểm. Chờ bọn hắn nữa ngẩng đầu nhìn, trong sân đã không thấy Mạc Ngữ thân ảnh. Trong đám người, một người tu sĩ sắc mặt tâm trầm, thử nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Một lát sau, người này đi tới một ngọn trong tiểu viện, lấy ra một khối ngọc thạch, vứt xuống trong viện tròn trong giếng. Vì ba sau, nước giếng rất nhanh bình tĩnh, cánh hiện ra một gã nam tử mơ hồ khuôn mặt. Đại nhân, săn giết thất bại, người này có bước thứ hai đỉnh tu vi. Trong giếng nam tử khuôn mặt cũng không nói gì pháp, mấy hơi sau chợt mở hai mắt ra, vẻ huyết quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng bên giếng tu sĩ mi tâm. Hắn trừng to mắt mâu tràn đầy kinh ngạc, thi thể ngửa mặt ngã xuống đất, hồng bạch tương thể chảy đầy đất. Mạc Ngữ đẩy cửa vào, mày níu lại chặt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn quả thật không nghĩ tới, thật vất vả tìm được đầu mối, sẽ bị người trực tiếp chém tới. Đi tới bên giếng, nhìn trong nước khuôn mặt, trầm mặc hạ xuống, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao phải giết ta? Trong nước khuôn mặt không nói gì, quỷ dị cười một tiếng, sẽ phải tản đi. Liên vào thời khắc này, Mạc Ngữ dưới chân đột nhiên một bước, sẽ phải tản đi khuôn mặt, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, trừng to mắt châu trùng, lộ ra tức giận. Ta nhất định phải giết. Chưa nói xong, khuôn mặt hoàn toàn tản đi, bất quá thanh âm này, Mạc Ngữ nhưng nhớ đến trong lòng. Tu hành đến nay, muốn giết hắn người vô số, cuối cùng mọi người vẫn lạc. Này một, tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Đáy mắt sát cơ chợt lóe, Mạc Ngữ nhìn thoáng qua mặt đất thi thể, động thủ lục soát một phen, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Bất quá dù vậy, hắn cũng có thể xác định, mình đến tột cùng vì sao trêu chọc tới tai họa. Khánh Nam ra chuyện, có lẽ không bằng mặt ngoài xem ra đơn giản a. Mạc Ngữ trong lòng sinh ra một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị hắn xóa đi. Khánh Nam ra là hắn giới nhập hỗn độn chi vực cơ hội tốt nhất, vô cùng có khả năng mang đến phong hậu hồi báo, há có thể bởi vì một chút biến cố tiểu lui bước. Đã có người ngăn trở, kia liền giết chính là, một đường tinh phong huyết vũ đi tới hôm nay, hắn sao lại là tâm tử thủ nhuyễn hạng người. Hướng nơi này hư không lạnh lùng cười một tiếng, Mạc Ngữ xoay người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 989, rút tuổi dưới đáy nổi. Phát hiện ta sao? Đại điện trên bồ đoàn, Kim Tiến Đạo Bảo nam tử khẽ cau mày. Đối diện tu sĩ sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát khí đằng đằng, ngươi mới vừa rồi vì sao không ra tay? Đạo Bảo nam tử ngẩng đầu lên, thần sắc quy về bình tĩnh, ta chỉ là một luồng thần niệm chiếu hình, chẳng lẽ còn có thể mạt sát một gã bước thứ hai đỉnh? Huống chi, người này mới vừa đích thủ đoạn, có thể làm cho ngươi lỗ lạ, hiển nhiên không phải là dễ dàng hạng người. Ta nhất định phải giết hắn rồi. Đạo Bảo nam tử lắc đầu, giết hắn không khó, nhưng hôm nay là tối trọng yếu, là hoàn thành tôn chủ đại nhân cấp cho ra lệnh. Đối diện tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhưng không có nhiều lời, hiển nhiên đối với trong lời nói tôn chủ cực kỳ kính sợ. Để tránh chuyện ngoài ý, Khánh Nam ra hai tiểu bối tuyệt không có thể còn sống trở về. Truyền tin Nguyệt Nha đảo, để cho bọn họ xuất thủ giết chết Khánh Nam thần huy. Khánh Nam thần vân tung tích không rõ, mạo muội xuất thủ có thể hay không đả thảo kinh xả. Đạo Bào nam tử khẽ mỉm cười, chính là muốn buộc hắn cửa đi ra ngoài. Trong thư phòng, Cẩm Phục trung niên cùng phụ tá trầm mặc không nói, hai người sắc mặt tất cả đều âm trầm muốn nhỏ nước. Sau một hồi, một tiếng thở dài đem bình tĩnh đánh vỡ, không nghĩ tới Khánh Nam ra biến cô sau lại có thánh địa thân ảnh. Cẩm Phục trung niên lắc đầu liên tục, trong mắt có một tia thật sâu kiêng kỵ. Phụ tá cười khổ, chuyện này quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người, nhưng thánh địa như thế hành kính, đồng đẳng với đánh vỡ thăng bằng, liền không sợ khiến cho bắn ngược sao? Chờ xem, chuyện này nhất định sẽ ở hỗn độn chi vực nhấc lên một cuộc đại phong ba. Cẩm Phục trung niên lạnh lùng mở miệng. Phụ tá sâu chấp nhận, bất quá trên mặt cười khổ ngược lại nặng hơn vài phần, đại nhân, chúng ta kế tiếp như thế nào đi làm? Cẩm Phục trung niên nghe vậy, sắc mặt như ăn phải con rồi giống nhau khó coi, còn có thể làm sao? Thánh địa hạ lệnh mà đến, chúng ta nếu không thuận theo, chẳng lẽ không phải trêu chọc đại họa? Bất quá chuyện hôm nay, Nguyệt Nha đảo là bị bức bách, mặc dù ngày sau thanh toán, chúng ta cũng có thể đẩy không còn một ngống. Phụ tá suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Khánh Nam gia phân bộ, nghe nói các phương diện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hay là rất có chút ít lương trước. Ha ha. Cẩm Phục trung niên cười một tiếng, Như Nam, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến điểm này đi, chuyện ăn bài tốt không có. Phụ tá kính cẩn mở miệng, hồi bẩm đại nhân, ta đã truyền lệnh xuống, tụ tập trong nhà cường giả, một ngày thời gian tốt hí. Khắc, mượn thánh địa chi lệnh, thuộc hạ âm thầm thông báo trên đảo mấy nhà, bọn họ cố kỵ chuyện này chỉ nguyện phái một hai cường giả xuất thủ, nhưng dù vậy, ngày sau truy cứu lúc cũng có thể cùng chúng ta gánh vác trách nhiệm. Rất tốt, ngươi bố trí kín đáo, hết thảy làm theo là được. Cẩm Phục trung niên cười gật đầu, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu, nhưng không có nửa điểm nụ cười. Siêu nhiên cho ngoài thánh địa, đột nhiên đại đổi phong cách hành sự, đây đối với hỗn độn chi vực tất cả chấp trưởng nhất phương thế lực, cũng không phải một tin tức tốt. Thế đạo biến đổi a. Cẩm Phục trung niên âm thầm cảm thán. Quang Minh Chánh Đại rời đi Nguyệt Nha đảo. Khánh Nam Thần Vân đôi mắt đẹp trợ to, này đột ngột quyết định, đem nàng lúc trước đủ loại chuẩn bị toàn bộ vứt bỏ. Bất quá rất nhanh, nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, kính cẩn mở miệng, không biết đại nhân có thể có gì lý do. Nay một câu, liền mịt mờ, biểu đạt ra khỏi bất mãn của nàng cùng chất vấn. Âm thầm rời đi, làm khắp nơi cố kỵ, hơn có thể khiến cho tự thân an toàn nhận được bảo đảm. Đây không thể nghi ngờ là dưới mắt thế cục lựa chọn tốt nhất. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngày mai lên đường. Nói xong xoay người rời đi. Khánh Nam Thần Vân nhìn bóng lưng của hắn, một trận nghiến răng nghiến lợi. Người này, cư nhiên như thử bá đạo. Cho giải thích, có khó như vậy à? Bất quá nàng hiểu, Mạc Ngữ đã làm ra quyết định, nàng căn bản không có phản kháng dư âm. Tâm tư không khỏi nhanh chóng chuyển động, phân tích hành tung bại lộ sau khi đi ra được mất, cũng không bàn về làm sao tính toán, cũng là tệ đoan lớn hơn đoạt được. Khánh Nam thần vân trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng ý. Khánh Nam gia tiểu thư chủ động hiện thân, đem trèo lên Hà gia thuyền lớn, đi trước tiểu hồ đảo. Tin tức này làm không ít âm thầm chú ý chuyện này người đại giao động đầu của nó, một sáng một tối lẫn nhau hỗ trợ mới là tốt nhất làm việc phương pháp, hôm nay nhất tề bộc lộ ra là cái gì đạo lý. Dĩ nhiên cũng có người đối với Khánh Nam thần vân cách làm đại thêm tán thưởng, nói nàng cử động lần này là vì Khánh Nam thần huy chia sẻ áp lực, hơn nữa hướng tiểu hồ đảo truyền lại ra cường ngạnh thái độ, khiến cho Khánh Nam tộc nhân ý phản kháng. Ngoài ra còn có một chút những khác thuyết pháp, tỉ như nhận được thần bí cường giả trợ giúp, không hay sợ tiểu hồ đảo âm thầm hạ thủ vân vân, mặc dù cũng là một chút tin thuyết pháp, nhưng cũng để cho hôm nay Hà gia thuyền lớn khởi hành trở nên càng thêm làm cho người chú ý. Ngày thứ hai, trôi nổi tại giữa không trung hỗn độn dưới thuyền lớn, không có gì ngoài sắp lên thuyền thuyền khách, hơn nữa là tới vây xem tu sĩ. Đông nghịt một cái nhìn lại, cánh không biết có bao nhiêu người, lẫn nhau giao đầu tiếp nhĩ, ong ong tiếng gầm bay thẳng đến chân trời. Bất quá, làm Khánh Nam thần vân xuất hiện trong nháy mắt, hỗn độn thuyền lớn chỗ ở, cũng là bỗng dưng an tĩnh đi xuống. Vô số ánh mắt hội tụ đến vị này quý nữ trên người, tươi đẹp, than thở, cười nhạo, bị gì, đồng tình. Có thể nói phức tạp chí cực. Khánh Nam thần vân biểu hiện rất nhanh xuất sắc, vạn chúng chú ý hạ mặt không đổi sắc, nhất cử nhất động ai cũng lộ ra một chú ý tôn quý hơi thở. Mạc Ngữ đi theo phía sau, thần sắc đạm mạc, bình tĩnh trong đôi mắt cũng không ngừng có sấm sét xẹt qua, làm trong đám người có hắn đọc tu sĩ cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Cho đến hai người lên thuyền, không trung mới chợt buộc phát ra một trận tiếng động lớn rầm rĩ. Khánh Nam gia không hổ là truyền thừa vài ngàn năm đại tộc, kia đích nữ tao nhã vô song, giờ này khắc này còn có thể giữ vững như vậy chấn định, quả thật không tầm thường cô gái có thể đụng. Hắc hắc, Khánh Nam tiểu thư có thể như thế bình tĩnh là bởi vì phía sau nàng tên kia hộ vệ sao? Xách xách, đây chính là thiên đạo bước thứ hai, là bước thứ hai đỉnh phong. Một người tu sĩ trầm giọng tu chỉnh, thực lực như vậy đã có thể xưng bá nhất phương. Mọi người lại là một trận sợ hãi than, đối với sắp phát sinh ở tiểu hồ đảo thượng náo nhiệt càng nhiều mấy phần mong đợi. Sau nửa canh giờ, một nhóm tế tự sau Hà gia hỗn độn thuyền lớn khởi hành, xông vào hỗn độn trong sương mù, dần dần biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Trong thư phòng, cẩm phục trung niên nhàn nhạt mở miệng, khởi hành rồi. Dạ, phụ tá gật đầu. Cẩm phục trung niên đứng dậy, đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn dần dần biến thành một con điểm hỗn độn thuyền lớn, phân phó nói, một ngày sau sẽ động thủ lần nữa, như vậy cho dù ngày sau lòng dạ biết rõ là chúng ta làm, trên mặt cũng có thể đẹp mắt một chút. Nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra tự giễu nụ cười. Phụ tá hiểu, đối với phải bị thánh địa khu xử, nhà mình luôn luôn lòng dạ cực cao đại nhân, cuối cùng có chút chú ý. Không người lĩnh mệnh, hắn nhưng lại không thể không ở nói, kia Khánh Nam gia phân bộ. Hôm nay tiểu động thủ. Cẩm phục trung niên thần sắc lạnh lùng, chuyện này không cách nào che giấu, không bằng bán một tốt cho thánh địa. Thuộc hạ hiểu. Nhìn Nguyệt Nha đảo càng ngày càng nhỏ, Khánh Nam thần vân hít sâu một hơi xoay người lại, "Mạc đại nhân, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết lý do sao?" Trên hai bàn gỗ, che che lấp lấp ánh mắt, để cho vị này Khánh Nam gia quý nữ đáy lòng sinh ra một cổ phiền não. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Đi theo ta." Hắn xoay người rời đi. Khánh Nam thần vân trong mắt sáng ngời, bước nhanh đuổi theo. Rất nhanh, hai người thân ảnh ra hiện tại, đang phân phó tài công làm cho thẳng phương hướng thuyền trưởng bên cạnh. Khánh Nam gia tuy có biến cố, nhưng ít ra hôm nay, Khánh Nam thần vân thân phận như cũ tôn quý. Thuyền trưởng nửa điểm không có bị quấy rầy tức giận, phong độ chỉ có cười một tiếng, nói, không biết nơi nào có thể vì Khánh Nam tiểu thư ra sức. Dư Quang liếc mắt một cái mà không chút thay đổi Mạc Ngữ, Khánh Nam thần vân trong lòng hận nghiến răng rương, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, mỉm cười nhìn lướt qua trưởng. Thuyền trưởng hơi do dự, gật đầu nói, Khánh Nam tiểu thư mời theo ta tới. Tiến vào thuyền trưởng khoang phòng tiếp khách, Mạc Ngữ một bước bắn ra, giơ tay lên nắm được thuyền trưởng cổ, thanh âm lạnh như băng vô tình, dám phát ra âm thanh, ta liền bóp nát cổ của ngươi. Thuyền trưởng sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, Khánh Nam tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Khánh Nam thần vân lộ ra một tia lung túng, nàng cũng không nghĩ tới, Mạc Ngữ có đột nhiên xuất thủ. Thấy vị này quý nữ vẻ mặt, thuyền trưởng trong lòng bùng lòng, đang muốn nghĩa đang nói năng làm cho nàng biết được sai lầm của mình, lại bị trên cổ đột nhiên buộc chặt đích tay trưởng cắt đứt, sắc mặt bá một chút biến thành trắng bệnh. Mạc Ngữ trong mắt tấm lãnh, ta để không nên phát ra âm thanh. Bị ánh mắt của hắn bao phủ, thuyền trưởng giống như là không giúp sơn dương, thân thể lạnh rung rung dậy. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đầu ngón tay phát ra huyết sắc, điểm rơi vào hắn mi tâm, lẹ que đến bút, vẽ phát thảo ra một con ký hiệu. Lóng lánh hạ xuống, dung nhập vào đến huyết nhục trung biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thuyền trưởng vẻ mặt kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được một cổ âm lanh lực lượng tiến vào đến trong cơ thể hắn. Mạc Ngữ buông tay ra, mặc cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thản nhiên nói, ta đã ở ngươi hồn trung gieo xuống một quả phệ hồn chi phù, nếu ngươi dám can đảm tiết lộ chuyện hôm nay, này phù hội đem ngươi chi linh hồn cắn nuốt. Kết quả ngươi biết, nhưng tin tưởng ta, quá trình ngươi tuyệt đối không muốn thể nghiệm. Thuyền trưởng thân thể cứng đờ, Mạc Ngữ bình thản vẻ mặt, khi hắn xem ra tựu như ma quỷ giống nhau, giảm thấp xuống thanh âm gầm thét, các ngươi muốn làm cái gì? Mở ra trên thuyền vòng bảo hộ, chúng ta muốn xuống thuyền, nhưng chuyện này không thể bị biết được. Lấy ngươi thuyền trưởng thân phận, làm được những thứ này cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt chuyện này, 3 ngày sau, ta gieo xuống phệ hồn chi phủ, sẽ tự hành tiêu tán. Nhìn đi xa hỗn độn thuyền lớn, Khánh Nam thần vân vẻ mặt khốn hoặc, Mạc đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quang Minh tránh đại đi thuyền rời đi, đảo mắt vừa lặng lẽ rời đi, mặc dù lấy nàng thất khiếu tâm tư, cũng là không hiểu ra sao. Mạc Ngữ xoay người liền đi, hồi Nguyệt Nha đảo. Khánh Nam Thần Vân trong lòng chấn động, gấp giọng nói, đại nhân, ngài là không phải là phát hiện cái gì? Trên thuyền có người muốn giết ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, trên đảo cũng ứng với đã làm xong động thủ chuẩn bị. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, vận dụng hai nhóm tu sĩ, đối phó thế lực của các ngươi, đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Khóa bọn họ, rút tuổi dưới đáy nổi. Khánh Nam Thần Vân tất cả cảm thấy lẫn lộn, bị này nói ba xạo toàn bộ giải khai. Khó trách Mạc đại nhân muốn gióng trống khua chiêng rời đi, nguyên lai là vì dù dỗ bọn họ xuất thủ. Nghĩ đến trong lòng mình oán hận, nàng nụ cười ửng đỏ, cấp vội vàng túi đầu, trong lòng âm thầm cảm kích. Bất quá rất nhanh, Khánh Nam Thần Vân liền vừa ngẩng đầu lên, chân thành nói, Mạc đại nhân, ta từ nhỏ lần nghe thấy thiên hạ thần thông, bí pháp, phệ hồn chi phủ như thế huyền diệu, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nửa điểm, không biết ngài từ nơi nào tập tới. Mạc Ngữ cũng không quay đầu lại, bổn tọa cũng sẽ không. Khánh Nam Thần Vân trầm mặc, trong lòng mới vừa thành lập cao lớn cơ trí hình tượng, ầm ầm hỏng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 990, Tứ Đại Thánh Địa. Hà Dụ ở trong nhà đứng hàng thứ 29, vừa tên Hà Nhị Thập Cửu, mặc dù là Hà gia hậu duệ, nhưng bất quá là báng chi huyết mạch. Canh giữ ở thương hội cửa, nhìn ra vào ngăn nắp tu sĩ, trong lòng của hắn không khỏi tự giễu, sao đầu thai lúc không có chọn đúng. Nếu huyết mạch gần gũi một chút, hôm nay cũng là một công tử, ngồi hùng khu nhà cấp cao mỹ thiếp, cần gì như dưới mắt như vậy chịu khổ chịu khó. Đang chuyển ý niệm trong đầu, thương hội cửa đi tới hai gã tu sĩ, Hà Nhị Thập Cửu ngẩng đầu nhìn lại, cầm đầu hắc bảo nam tử thần sắc bình thản, mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng giở tay nhấc chân đều có một cổ uy sái tự nhiên, một cái liền biết tuyệt không phải phàm tục. Phía sau hắn là một đầu mang cái khăn che mặt cô gái, thân thủ hiểu điệu khí chất không tầm thường, lại là một quang được tốt thai. Nội tâm căm giận bất bình, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, khẽ không mình hành lễ. Không ngờ hắc bảo nam tử đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói, Hà Hạo nhưng ở bên trong. Hà Nhị Thập Cửu trên mặt hiện lên một tia mê mang, bất quá khi hắn nhớ tới ai vậy, nhưng cơ hồ hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, thái độ trở nên càng chặt kính cẩn, cẩn thận nói, Hạo đại nhân đang trong thư phòng, không biết ngài có chuyện gì. Hắc bảo nam tử cất bước liền đi, ta tử đi tìm hắn chính là. Hà Nhị Thập Cửu không dám nhiều lời, trong đôi mắt cũng là càng nhiều mấy phần kính sợ. Không biết là kia một nhà đại nhân, nói rõ không có đem Hạo đại nhân nhìn ở trong mắt, xuất thân sợ là cao lớn dọa người. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình mới vừa không có nhìn nhiều bên cạnh hắn nữ quyến, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, Hà Nhị Thập Cửu vội vàng đứng thẳng thân thể, không dám nữa lộn xộn ý niệm trong đầu. Xung đột một canh giờ trước đã chế tạo tốt lắm, hôm nay bọn họ hẳn là đã xuất thủ, rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Phu ta kính cẩn mở miệng, chế tạo xung đột cách làm cũng là đề nghị của hắn, tuy có vẻ rắn thêm chân chi ngại, nhưng chung quy trên thể diện bắt làm trò hề rất nhiều. Cẩm Phục trung niên khẽ gật đầu, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, cửa thư phòng đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, hắn nhướng mày cho là thuộc hạ xuống tới, trên mặt lộ ra tức giận, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền chợt cứng đờ. Các ngươi là ai? Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, thu sổ sách người. Phía sau hắn, Khánh Nam Thần Vân gỡ xuống cái khăn che mặt, con ngươi lộ ra lạnh ý, Hà Hạo thúc thúc, hồi lâu không thấy. Là ngươi? Hà Hạo mày nhíu lại chặt, Khánh Nam Thần Vân nếu ra hiện tại nơi này, hiển nhiên đã biết được hết thảy, nhưng hắn trên mặt nhưng không có nửa phần lúng túng, căng thẳng thân thể nương đến trên ghế dựa, Minh Tu Sạn Đạo điều đi dưới trướng của ta cường giả, ám độ Trần Thương rút tuổi dưới đáy nổi, Khánh Nam cháu gái tốt kín đáo tâm tư. Nhưng ngươi cho rằng ta có thể đóng ở Nguyệt Nha đảo, thật chẳng qua là những lực lượng này. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, chỉ cần ta ném hạ trà chén nhỏ, thập tức bên trong thì nhóm lớn cường giả đến, đến lúc đó các ngươi có chạy làm trời. Nói chuyện lúc, Hà Hạo ngón tay lơ đãng ở dưới bàn sách quét qua, ngữ nhanh chóng cố ý thả chậm vừa tranh thủ tới mấy hơi thời gian, hết thảy đều đã thỏa đáng. Nếu muốn rời đi, hắn tùy thời cũng có thể toàn thân trở lui, lập tức hoàn toàn yên tâm đi. Quả nhiên hay là quá non rồi, cho là có một gã cường giả chỗ dựa, là có thể thật không sợ hãi, quả nhiên là chê cười. Bất quá hôm nay bị lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thư phòng, Hà Hạo trong lòng hay là tức giận, đợi giải quyết chuyện hôm nay, nhất định phải nghiêm trị những thứ này lười biếng thủ vệ. Phụ tá dư quang đảo qua, liền biết hết thảy đều ở đại nhân nắm giữ, lập tức tiến lên một bước, cười lạnh nói, vừa vào tới cửa, hôm nay liền không nên đi. Khánh Nam Thần Vân trong mắt hơi co lại, nghĩ đến phụ thân cho trong thư phòng bố trí, sắc mặt nhất thời biến đổi, đại nhân. Mạc Ngữ giơ tay lên đem nàng cắt đứt, nhìn về phía bình tĩnh tự tin Hà Hạo, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nhưng nếm thử hạ xuống, có thể hay không rời đi. Hà Hạo sắc mặt đại biến, nhưng không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra thư phòng trận pháp. Mặt đất vô số trận pháp đường vân chợt sáng lên, hắn cùng với phụ tá trên người đều có đồ vật, nhưng bị cảm ứng truyền tống đi ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt tiểu trở nên cực kỳ khó coi. Truyền tống, hẳn là mất đi hiệu lực. Ngươi nhưng thử lại thử một lần, kêu gọi ngoại giới cứu viện. Mạc Ngữ bình tĩnh như lúc ban đầu. Không đợi Hà Hạo mở miệng, phụ tá đã nhấc chân, nặng nề một bước. Đế cấp hơi thở bộc phát, chỉ sợ có trận pháp thủ hộ, cũng đủ để khiến cả đang lúc thư phòng chấn động. Nhưng quỷ dị chính là, hắn một cước này rơi xuống, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đại điệu giống như là một con mở ra ngụm lớn, đưa trào ra lực lượng, toàn bộ cắn nuốt. Tự thân quốc độ. Phụ tá hoảng sợ thất thanh, trừng to mắt trong mắt, đều là khó có thể tin, ngươi là bước thứ ba đại năng. Hà Hạo gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, không đợi hắn mở miệng, quanh thân cảnh tượng đột biến, nơi nào hay là trong thư phòng, mà là đang một con vô tận thâm viên trên. Vực sâu dưới đáy, là một cái khô vàng sông dài, vô số thi thể chìm nổi trong đó, phát ra kêu rên. Gào thét cuồng phong thổi qua, cuốn động đến hắn trên người trường bào, Hà Hạo đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương lạnh lẽo. Mạc Ngữ đứng chắp tay, thanh tuyến bằng phẳng ra, nói: "Các ngươi bị người nào sai xử, đối với Khánh Nam gia xuất thủ?" Hà Hạo ý niệm trong đầu chuyển động, dưới chân lại đột nhiên không còn, thân thể như đá khối rơi xuống. Hắn kinh sợ gầm thét, thiên đạo bước đầu tiên tu vi bộc phát, nhưng căn bản không cách nào bay lên. Một cổ vô hình lực đưa hoàn toàn áp chế. "Đại nhân tha mạng." Ta nói. "Bá." Hà Hạo thân ảnh dừng lại, khoảng cách vượt sâu dưới đáy sông dài, chỉ có mấy trượng xa. Vô số giữa sông chi thi tức giận gầm thét, hướng hắn thân ảnh trô ở nhanh chóng dũng mãnh lao tới, càng ngày càng nhiều dần dần chồng chất, không ngừng hướng về phía trước dâng lên. Đỉnh đầu xuống phía dưới, nhìn kia một đôi tròng mắt trong đích điên cuồng, Hà Hạo trong mắt sinh ra vô tận hoảng sợ. Mạc Ngữ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Là ai?" "Thánh địa." "Là thánh địa ra lệnh." Hà Hạo thét chói tai. Mạc Ngữ nhướng mày, chuyển hướng đã bị hù dọa ngu phụ tá, hắn nói rất đúng không đúng? "Đúng. Đúng, là thánh địa ra lệnh." Hai người thần thái, tuyệt không phải là giả bộ. Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía thần sắc tùy rung động trong nháy mắt trắng bệch Khánh Nam thần vân, trên mặt hơi có vẻ âm trầm. "Thánh địa." "Không có gì bất ngờ xảy ra, trong giếng xem ra khuôn mặt, hẳn là chính là thánh địa tu sĩ. Nay tựa hồ là hỗn độn chi vực mạnh nhất thế lực a. Nếu như có thể, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ thật không muốn cùng bọn họ phát sinh dây dưa, nhưng hôm nay song phương đã kết thù kết toán, chẳng lẽ còn có thể thối lui không được? Chẳng qua là, trong thánh địa nếu có bước thứ tư, lại muốn như thế nào? Lấy hắn hôm nay tu vi, đối mặt bước thứ tư, như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện trong lúc bất chợt trở nên phức tạp. "Đại nhân, ta đã nói, cứu cứu ta, cứu cứu ta." Hà Hạo thanh âm thê lương, nhìn càng ngày càng gần, cơ hồ chạm đến hắn giữa sông thi thể, tâm thần cơ hồ hỏng mất. Mạc Ngữ hít một hơi, tạm thời đè tâm tư, phất tay áo vung lên. Trước mắt cảnh tượng nhất thời vặn mèo, lần nữa khôi phục, mấy người thân ảnh vẫn trong thư phòng, liền tựa như mới vừa rồi hết thệ cũng không phát sinh. Hà Hạo tựa vào trên ghế, từng ngụm thở dốc, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn nhưng sẽ không cho là, mới vừa rồi hết thệ cũng là ảo giác, cái loại nảy tử vong hơi thở, tuyệt sẽ không là giả. Trong lúc bất chợt, hắn hỏa thiêu cái mông loại từ trên ghế nhảy, bước nhanh tiến lên, kính cẩn hành lễ, "Hà Hạo tham kiến đại nhân." Phụ tá theo sát ở phía sau. Mạc Ngữ chưa mở miệng, Khánh Nam thần vân đã không nhịn được đặt câu hỏi, "Hà Hạo thúc thúc, đến tuột cùng là kia một nhà thánh địa?" Hà Hạo nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, gặp không có ngăn trở ý, mới nói, "Là thứ ba thánh địa ra lệnh." Khánh Nam thần vân giống như là thở phào nhẹ nhõm, "Hoàn hảo, không phải là thứ tư thánh địa." Nàng thanh âm tuy nhẹ, nhưng không giấu giếm được Mạc Ngữ lỗ tai. "Thứ hai, thứ tư, chẳng lẽ hỗn độn chi vực trung thánh địa có rất nhiều?" Mạc Ngữ trong lòng nhất định, nếu thật như thế, trong chuyện này cũng chưa chắc thì bước thứ tư đại năng. Huyền Hoàng, Thánh Ma hai giới không biết, nhưng A Tị trong phải làm chỉ có Tu La lão tổ một người là bước thứ tư. Cùng A Tị một giới so sánh với, hỗn độn chi vực nơi chật hẹp nhỏ bé, mặc dù bởi vì hỗn độn lực tồn tại, cũng tuyệt đối không thể có thể sinh ra đại lượng bước thứ tư cường giả. Phải biết rằng, đối với Tu La lão tổ tầng kia lần mà nói, tiến vào hỗn độn tuyệt không phải việc khó, từ nhưng thu hỗn độn lực, cũng không thấy kia trong tộc nữa ra đời một gã bước thứ tư. Bất quá rất nhanh, Mạc Ngữ liền biết, hắn hay là nghĩ lầm rồi. Hỗn độn chi vực cùng sở hữu tứ đại thánh địa, trong đó thứ nhất, thứ hai hai đại thánh địa tồn tại lâu nhất xa, cụ thể niên hạn đã không thể khảo chứng, nhất vô cùng thần bí. Thứ ba thánh địa, ra hiện tại 30 vạn năm trước, là hỗn độn chi vực một gã cái thế cường giả sáng chế. Về phần thứ tư thánh địa, thì chỉ xuất hiện ngắn ngủn chưa đầy 500 năm, bất quá thực lực cũng là cực mạnh, mà phong cách hành sự tàn nhẫn chí cực. Tứ đại thánh địa, sở dĩ siêu thoát cho ngoài, bao trùm hỗn độn chi vực khắp nơi trên, chính là bởi vì trong đó đều có bước thứ tư trấn giữ. Bốn gã thiên đạo bước thứ tư. Chỉ sợ Mạc Ngữ đối với hỗn độn chi vực lực lượng có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Cao đoàn tu sĩ đối lập, này một chỗ, thậm chí có thể sánh bằng Huyền Hoàng, Thánh Ma, A Tị Tam giới gia tăng. Cũng may nghe Khánh Nam thần vân đám người nói, bước thứ tư đại năng sáng chế thánh địa sau, tựa hồ nhận lấy nào đó hạn chế, chẳng bao giờ hiện thân thế gian. Điểm này, để cho Mạc Ngữ hơi bình tĩnh, nếu không đối mặt có bốn gã bước thứ tư tu sĩ trấn giữ hỗn độn chi vực, hắn hay là suy nghĩ nhanh chóng rời đi càng thêm gián hợp thực tế. Bởi vì hắn trầm mặc, trong thư phòng nói chuyện với nhau một hồi, liền dần dần an tĩnh đi xuống. Ba ánh mắt của người cũng hội tụ đến Mạc Ngữ trên người. Hà Hạo, phụ tá tự nhiên là khổ sở, nơi nào nghĩ đến có đụng vào một vị bước thứ ba đại năng. Ở thánh địa tự phong, bước thứ tư không ra hỗn độn chi vực, này đã là cao nhất cường giả. Bảy đại trong tộc, lợi dụng Khánh Nam gia làm thí dụ, cũng là không có bước thứ ba trấn giữ. Từ có chút phương diện suy nghĩ, Mạc Ngữ một người, thậm chí là có thể cùng một phương đại tộc ngồi ngang hàng. Khánh Nam thần vân còn lại là bất an. Bước thứ ba tuy là hỗn độn chi vực đi lại trong đích chí cường giả, nhưng Khánh Nam gia hôm nay đối mặt nhưng là thứ ba thánh địa, có bước thứ tư chấn giữ siêu nhiên tồn tại. Chỉ sợ vô số năm qua, bước thứ tư chẳng bao giờ hiện thân thế gian, vốn dĩ Mạc Ngữ thân phận, hoàn toàn không có cần thiết bởi vì Khánh Nam gia phạm hiểm. Thậm chí từ trong đáy lòng, ở biết được thứ ba thánh địa tồn tại sau, Khánh Nam thần vân đã tuyệt vọng. Thánh địa không thể kẻ địch. Đây là hỗn độn chi vực vô số thế lực lấy tiêu diệt làm đại giá, lấy được máu tanh lâm ly chung nhận thức. Không biết qua bao lâu, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lướt qua Khánh Nam thần vân, chậm rãi mở miệng, bổn tọa nếu nhúng tay trong đó, liền sẽ không bỏ vợ nửa chừng. Thánh địa thì như thế nào? Thư phòng trong nháy mắt tĩnh mịch. Tâm thần kinh hãi không nói gì ba người, tự nhiên không biết Mạc Ngữ tâm tư. Hắn đã lại tới đây, nếu không chuẩn bị rút đi, cùng thánh địa va chạm liền không thể tránh khỏi. Nếu như thế, cần gì nữa sợ hãi? Thánh địa thì như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 991, trước đi tiểu hồ đảo. Thư phòng một mảnh tĩnh lặng. Sau một hồi, phụ tá nuốt nuốt nước miếng một cái, dung giọng nói, đại nhân, ngài thật không muốn cùng chi đứng ở cùng nhau, đây chính là thánh địa. Nói kịp sau lại hắn thanh âm càng thấp, ý sợ hãi càng nặng. Hà Hạo ngồi ở trên ghế, sau một hồi chậm rãi mở miệng, ngươi cho là ta có thể cự tuyệt sao? Phụ tá hơi chậm lại, chán nản thở dài. Bước thứ ba, như vậy tồn tại, mặc dù hiển hách hà gia, cũng không cách nào đối với kia tạo thành uy hiếp. Muốn giết bọn hắn, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Hà Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mình những năm gần đây, vẫn đợi chi như hữu trợ thủ, nhẹ giọng nói, giới phủ, ta biết rõ ngươi là bọn họ phái tới người, từ vừa mới bắt đầu tiểu biết rõ. Nhưng những năm này, ngươi chẳng bao giờ phản bội qua ta, ta cũng vậy vẫn xem ngươi là tâm phúc. Sau ngày hôm nay, ta không muốn ta và ngươi trong lúc có nữa giấu giếm. Vương giới phủ thần sắc cứng đờ, mấy hơi sau lộ ra nụ cười, thật ra thì ta cũng vậy đoán được, lấy đại nhân tâm trí, chỉ sợ năm đó an bài xảo diệu, vừa sao có thể giấu giếm được ngài. Hắn vừa thu lại nụ cười, chắp tay nghiêm nghị một xá, Vương giới phủ, tham kiến đại nhân. Nay một xá, kinh niên đủ loại kể hết tàn đi. Hà Hạo cười lớn một tiếng, đến gần đưa đỡ dậy, trên mặt lộ ra thần thái, mặc dù không có đổi cố, trong nhà hạng người cũng sẽ không cho phép, ta tiếp tục chấp trưởng nhất phương, lâu thì 10 năm tất sẽ cho ta một bệnh ẩn kết cục, sau đó một năm nào đó, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế, sao không buông tay đánh cược một lần, cho hung hiểm tuyệt địa chúng, giải khai một con đường sống. Chỉ sợ thất bại, cũng làm chết oanh oanh liệt liệt, làm hà ra mọi người cuộc sống hàng ngày khó an. Làm những thứ này hạng người vô năng hiểu được, ta Hà Hạo cũng không phải trong tay bọn họ con rối. Phụ tá thở dài, nhưng ngay sau đó thật sâu hành lễ, nguyện theo đuổi đại nhân. Hà Hạo gật đầu, trầm giọng nói, nguyện theo đuổi đại nhân. Khánh Nam Thần Vân cúi đầu, dư quang nhìn về phía trước mặt bóng lưng, hắn thân thể cũng không như thế nào dày vĩ ngạn, nhưng có một cổ lăng tiêu khí thế, làm như có thể đem ngày này cũng cho đâm. Bước thứ ba, có đại nhân tương trợ, gia tộc biến cố, tất nhiên có thể bình định, nhưng như thế, thế tất có đắc tội thứ ba thánh địa. Khánh Nam gia trung quy là bảy đại tộc một trong, vạch trần chuyện này sau, phải làm có thể tự vệ vô ngại, nhưng đại nhân thế tất bị kia ghi hận. Nhất niệm điểm, trong lòng nồng đậm cảm kích chung, liền vừa sinh ra liếu thật sâu ấy nấy. Bất quá nhìn về phía đại nhân cao ngất thân ảnh, Khánh Nam Thần Vân trong mắt chỗ sâu, có vẻ khó có thể giấu giếm quan mang. Thánh địa thì như thế nào? Có thể nói ra này một câu, có lẽ cuối cùng chuyện sẽ có kêu biến hóa của hắn. Định rồi thành thơi thần, Khánh Nam Thần Vân nhẹ giọng mở miệng, đại nhân, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Mạc Ngữ thanh âm bình tĩnh, tiểu hồ đảo. Khánh Nam Thần Huy sửa sang lấy trên người lễ phục, tinh mỹ làm công, dương cương trước mặt bảng, đưa không thể thiêu dịch tôn quý hơi thở hoàn mỹ hiện ra. Công tử, đã chuẩn bị xong. Từ Khiêm thấp giọng mở miệng, thần sắc hắn có che giấu không được lo lắng. Khánh Nam Thần Huy xoay người, Từ lão, chúng ta không có lựa chọn. Từ Khiêm suy tư ít khi, thở dài một tiếng xoay người thối lui đến một bên. Khánh Nam Thần Huy bước đi ra. Nguyệt Nha đảo phân bộ chính thức kinh doanh, muốn mời trên đảo khắp nơi dự tiệc. Khi hắn ra hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, bình tĩnh thanh âm truyền khắp cả đại sảnh, "Chư vị, yến hội bắt đầu trước, ta có một chuyện kiện chi." Hắn giơ lên chén rượu, hướng cất bước đi tới Hà Hạo thăm hỏi, hai người nhìn nhau mà cười, trong đôi mắt cũng là một mảnh ngưng trọng. Cùng nơi đại điện, Kim Tuyến đạo bào nam tử cau mày, bình tĩnh trong mắt, lệ mang cuồn cuộn, bất quá thanh âm của hắn vẫn như cũ trầm ổn, vừa lấy được tin tức, Hà Hạo trở mặt, cùng Khánh Nam Thần Huy cùng nhau, đem thánh địa nhúng tay Khánh Nam ra chuyện cho hấp thụ ánh sáng. "Cái gì?" Đối diện tu sĩ chợt quát một tiếng, kinh khủng hơi thở bộc phát, "Hà Hạo, ta muốn đích thân xé nát liêu hắn." Đạo bào nam tử lắc đầu, "Hiện tại, ta và ngươi cái gì cũng không thể làm, nếu không thánh địa có càng bị động, các nhà các lao bất tử cũng sẽ rối rít nhảy ra. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy nhịn?" "Dĩ nhiên không biết." Đạo bào nam tử thanh âm càng phát ra trầm ổn, nhưng từng cái âm tiết trùng cũng tản ra lạnh lạnh hơi thở, "Thánh địa không tha phản bội, Hà Hạo sẽ phải chịu ứng hữu trừng phạt. Nhưng hôm nay, ta và ngươi suy nghĩ làm, là mau sớm hoàn thành tôn chủ khai báo." Đối diện tu sĩ đột nhiên bình tĩnh đi xuống, một đôi tròng mắt âm lãnh như xà, đã mười mấy ngày, còn không có tìm được tôn chủ cần vận. Khánh Nam gia trung quy truyền thừa đã lâu, tộc bộ bảo khố cấm trận nặng nghề, Khánh Nam thập tam cũng không nhận được quyền sở hữu hạ, sợ là còn phải cần một khoảng thời gian. Đạo bào nam tử thanh âm bình tĩnh, trong lúc này, tuyệt không có thể làm cho kia hai tiểu bối đến đây quấy rối. Đối diện tu sĩ tròng mắt vi phát sáng, ta tự mình xuất thủ. Hắn đứng dậy, xài bước rời đi. Đạo bào nam tử nhìn hắn bóng lưng, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, mắt lộ ra vẻ thật sâu sầu lo. Bất quá trong nháy mắt, liền bị hắn ép vào đáy lòng, cũng nữa phát hiện không tới nửa điểm. Tôn chủ yên tâm, thuộc hạ muôn lần chết cũng sẽ vì ngài thu hồi bất tử thảo. Hỗn độn trong, một con bóng đen gào thét đi về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Màu xanh lân giáp, chiều cao như thành, khí thế uy nghiêm. Này rõ ràng là một cái thanh long. Bất quá ở nó dưới bụng, còn có một chút chưa hoàn toàn rút đi vậy cá, hơn nữa cặp kia lay động toàn tính nặng nề trong mắt, tự không khó nhận ra nó là người nào. Thanh ngư. Ngày đó ăn hết hắc long thân thể, nay khờ hàng không biết đi kia đồng lứa đại vận, lại kích hoạt rồi trong cơ thể, một tia yếu ớt vô cùng long mạch, nhất cử hoàn thành lột xác. Dùng lời của nó mà nói chính là trong nháy mắt cao lớn thượng, cùng túm huyễn khốc treo ngược tạc tiên, uy vũ khí phách không cực hạn. Hỗn độn thuyền lớn khá hơn nữa, cũng không sánh bằng một đầu bá chủ cấp đỉnh tiên tiên chi linh, tự nhiên là đi trước tiểu hồ đảo tốt nhất thay đi bộ. Khánh Nam Thần Vân lại một lần theo bản năng nuốt ve phía dưới lân giáp, nhìn trước mặt thân ảnh, trong mắt xông ra thật sâu sùng bái. Tiên tiên chi linh, một đầu bá chủ cấp tiên tiên chi linh, hơn nữa quan trọng nhất là, nó là một cái thanh long. Dựa theo tiên tiên chi linh vị cấp phân chia, tuyệt đối thuộc về đỉnh tầng thứ, có thật lớn gạn tấn thăng làm quân vương cấp. Đến lúc đó, nhưng chỉ là có thể áp chế bước thứ ba đại năng kinh khủng tồn tại. Mà hắn lại là Mạc đại nhân tọa kỵ. Chưa từng nghe đã nói, có người có thể hàng phục tiên tiên chi linh, cánh mạng tầng thứ thượng khổng lồ chiến lệnh, không thể vượt qua. Nhưng chuyện này cũng đang Mạc đại nhân trên người hiện ra. Khánh Nam Thần Vân đáy lòng, lại một lần nữa đối với Mạc đại nhân sinh ra cường đại tự tin. Ngay cả tiên tiên chi linh cũng có thể hàng phục, còn có cái gì không thể làm đến? Có còn xa lắm không? Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng. Khánh Nam Thần Vân lấy ra ngọc giản, nhìn kỹ một cái, kính cẩn nói, hồi bẩm đại nhân, lấy dưới mắt tốc độ, 3 ngày sau là được đã tới tiểu hồ đảo. Bá chủ cấp tiên tiên chi linh tốc độ, tự nhiên không phải là hỗn độn thuyền lớn có thể sánh bằng. Mạc Ngữ gật đầu, đối với thái độ của nàng biến hóa cảm thụ trong lòng, nhưng không có biểu lộ nửa điểm. Có đôi khi trầm mặc, hơn đánh bại dùng lòng người. Hắn nhắm mắt tu hành, Khánh Nam Thần Vân thấy nhưng không thể trách, trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm thấy được Liễu Mạc đại nhân chịu khổ chịu khó. Đang muốn theo hắn cùng nhau tu luyện, bên hai nhưng bỗng dưng truyền đến một tiếng lớn lối gầm thét, người nào ở phía trước, cho cả ông lăn ra đây. Khánh Nam Thần Vân trong lòng giật mình, liền thấy Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, hàn quang chớp động. Ba tên tu sĩ từ hỗn độn trong sương mù đi ra, vẻ mặt kinh nghi bất định, nhìn trước mặt Ngụy Thanh Long. Nhưng càng nhiều là ánh mắt, hay là nhìn về phía nó sau lưng ngồi xếp bằng hai người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 992, kinh khủng đại quy. Tiên tiên chi linh hung tàn bạo ngược, cùng tu sĩ không thể cùng tồn tại, một khi gặp nhau, chính là không chết không thôi kết cục. Đây đối với tất cả hỗn độn chi vực tu sĩ, cũng là cơ bản nhất chung nhận thức. Nhưng dưới mắt, không khỏi ba tên tu sĩ trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, thậm chí có chút ít hối hận tiếp nhận này một khoản giao dịch. Nhưng giờ này khắc này, cũng đã không có lui về phía sau có thể. Ba người dư quang nhìn nhau, nhận thấy được lẫn nhau trong lòng ý niệm trong đầu, ở giữa người tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, vị đạo hữu này, bọn ta vì Khánh Nam tiểu thư mà đến, ngươi nếu thối lui khỏi, giờ phút này liền có thể xoay người rời đi. Nói chuyện hết sức, ba người hơi thở đồng thời bộc phát, tất cả đều vì bước thứ hai đỉnh tầng thứ, mà giữa lẫn nhau mơ hồ cùng dùng, hiển nhiên tu tập công pháp phù hợp. Vô hình đại thế giống như là một con vô hình bàn tay to, khuấy động hỗn độn sương mù, làm chi kịch liệt quay cuồng, mênh mông quần quần uy áp phóng xạ ra, bước thứ ba hạ Mạc nhưng địch nổi. Đây cũng là ba người lo lắng. Bọn họ tin tưởng, chỉ sợ Mạc Ngữ cường thịnh trở lại, giờ phút này cũng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nam cái rảnh. Ba người các ngươi tiểu các hai, lại dám đánh lao đại nữ nhân chú ý, có thể nhẫn thầm thầm cũng không có thể nhẫn. Thanh Ngư một bộ giận không kèm được bộ dáng, lao đại, xin cho cá nhỏ động thủ, giúp ngài liệu lý loại này chướng mắt đồ. Khánh Nam Thần Vân nụ cười một chút trở nên đỏ bừng, chẳng biết tại sao, trái tim kịch liệt nhảy lên, dư quang liếc mắt một cái trước mặt thân ảnh, thật chặt túi đầu. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, không có bởi vì nó hồ ngôn loạn ngữ, lộ ra nửa điểm lúng túng khó chịu, giơ tay lên một gõ đầu của nó, hãy bất sàm luôn đi, chúng ta đổi thời gian. Ở hỗn độn chi vực hành hành nhiều năm, bỏ mạng nơi tay thiên đạo tu sĩ, thô sơ giản lược tính toán cũng có mười mấy, trong đó không thiếu thanh danh hiển hách hạng người, chưa từng bị như thế khinh thường. Đối diện ba người sắc mặt, giờ phút này hoàn toàn âm trầm đi xuống, trong mắt sát cơ chớp động. Nếu chuyện khó có thể thiện kết, kia tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Liên ở ba người sắp sửa xuất thủ một cái chớp mắt, Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét tới một cái. Cái nhìn này, làm ba người như gặp phải đòn nghiêm trọng, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, không tiếp tục nửa phần huyết sắc. Một cổ vô hình lực lượng phụ xuống, làm quanh thân không gian khẽ vặn mèo, cánh mơ hồ cùng ngoại giới trở nên bất động. Là trọng yếu hơn dạ, trong chuyện này hàm chứa một tia thượng vị áp bách, làm bọn hắn tâm thần hơi bị run rẩy. Bước thứ ba, trước hết mở miệng người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Mặc dù sư huynh đệ ba người liên thủ, chiến lực tăng vọt, cho ngoại giới trong truyền thuyết có thể đối chiến bước thứ ba đại năng, nhưng hắn trong lòng rõ ràng thực lực của hai bên căn bản không có ở đây một tầng. Thật muốn giết hết bọn họ, bất quá trở tay trong lúc. Đại nhân tha mạng. Hắn thanh âm hoảng loạn, bọn ta không biết đại nhân đang này, nếu không tuy là có gan lớn như trời tử, cũng không dám đến đây mạo phạm. Thanh Ngư thân thể cứng quọng, không biết vô tình hay cố ý, này cổ bước thứ ba hơi thở giống như trước tác dụng đến nó trên người. Cái chán nhất thời sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột, trong lòng trận trận kêu khổ. Này sát tinh, chẳng lẽ là nhìn xảy ra điều gì? Cả ông ta rõ ràng ngụy trang thiên ý liễu vô phùng, nhưng hiện nay đã là rất rõ ràng cảnh cáo, có muốn hay không chủ động thẳng thắn thỉnh cầu tha thứ, nó nhưng chẳng qua là động một chút tâm tư, căn bản chưa kịp làm ra nửa điểm a. Thanh Ngư khóc không ra nước mắt. Khánh Nam Thần Vân đôi mắt đẹp lộ ra sùng bái, giơ tay nhấc chân, kinh sợ ba tên tiên đạo bước thứ hai, như vậy uy thế như thế nào không làm lòng người thần hơi bị khuynh đảo. Bất quá rất nhanh, nàng liền cúi đầu, trong mắt khẽ ảm đạm trùng, đè xuống tâm tư của mình. Tu vi đạt tới Mạc đại nhân như vậy cảnh giới, đã là nhất tâm hướng đạo, sở theo đổi ra sức lượng đỉnh, tung hoành thiên địa trong lúc, sao lại nữa quyến luyến cho tình yêu nam nữ? Nếu biết rõ không có khả năng, cần gì từ tụ trong đó. Mạc Ngữ phát hiện không tới phía sau cô gái tâm tư biến hóa, hắn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa sau khi xuất quan, phía dưới còn thiếu mấy tên người hầu. Đối diện ba người thần sắc khẽ biến, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, trong mắt không khỏi lộ ra chần chờ. Bất quá rất nhanh, kia mở miệng tu sĩ liền một chân quỳ xuống, trùng hoạn, nguyện theo đuổi đại nhân. Khác hai người thấy thế, trong lòng thở dài, đi theo quỷ, trung thần, trùng thích, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, đem quốc độ lực thu hồi, nhưng chính là như vậy tùy ý thái độ, càng có thể ra vẻ sự cường đại của hắn tự tin. Đứng lên đi. Dạ. Trùng hoạn ba người thần sắc giam cầm, có thể thấy được Mạc Ngữ không có bố trí thao túng phương pháp ý tứ, tâm thần chính là mỉm cười nói nối lòng. Làm bước thứ hai đại năng, biến thành người khác ngồi xuống, tự nhiên sẽ có không cam lòng, nhưng phụ thuộc vào một gã bước thứ ba đại năng, giống như trước có núi dựa, ngày sau trừ tứ đại thánh địa ở ngoài, là được không hãi sợ. Hơn nữa, từ quỷ môn quan ngoài nhặt về một cái tánh mạng, trong lòng ba người cũng là rất nhanh bình tĩnh đi xuống. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên vươn người đứng dậy, thản nhiên nói, tại hạ nếu không mở miệng, các hạ chuẩn bị ẩn nút đến khi nào? Trùng hoạn ba người nghiêm nghị cả kinh. Một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại cách đó không xa, đang cau chặt chân mày xem ra. Hắn quanh thân cũng không nửa điểm khí thế cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta vô cùng đại áp bách. Trùng hoạn mồ hôi lạnh say sưa. Vừa một gã bước thứ ba. Như vậy thường ngày khó gặp đỉnh trí cường giả, hôm nay cánh đều xuất hiện, còn có để cho người sống hay không? Không phải là bước thứ ba, nhưng mở ra tự thân quốc độ, xem ra trên người của ngươi có không ít bí mật. Không sao, đem ngươi bắt, hết thảy cũng có thể giải khai. Người này chậm rãi mở miệng, âm lãnh trong thanh âm toát ra cường đại tự tin. Mạc Ngữ trong mắt hơi co lại, nhưng ngay sau đó trở nên băng hàn là ngươi. Thanh âm này, hắn còn nhớ rõ. Nhớ ra rồi. Rất tốt. Khổ Ách giọng nói lộ ra lãnh khốc, ban đầu suy giảm tới bổn tọa trong giếng chiếu hình, ngươi làm chết. Thanh âm trên không trung quanh quẩn, khiến cho hỗn độn xương mù rung động, nhất phương quốc độ chợt phủ xuống. Không bước thứ ba, liền đã mở khải quốc độ, Mạc Ngữ trên người xương mù nặng nề. Khổ Ách tuy có tuyệt đối tự tin, cũng sẽ không có nửa điểm khinh thường. Xuất thủ, chính là đem hết toàn lực. Lấy bước thứ ba tu vi, trực tiếp đưa bóp giết. Vâng. Mạc Ngữ hắc bảo không gió mà bay, tóc dài cho phía sau gạn đủ khơi tròng, thuộc về hắn quốc độ lực lượng, ầm ầm một phát. Hai cổ bất đồng quốc độ lực, ngang nhiên đụng nhau đến cùng nhau, nhất thời làm không gian kịch liệt vặn mèo. Kinh khủng hơi thở, đem Khánh Nam thần vân, Thanh Ngư kịp chủng hoạn ba người hoàn toàn áp chế, căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Khô Ách trong mắt hơi co lại, quốc độ va chạm, hắn cánh không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Trước mặt người cường hãn trình độ, lần nữa ra dự liệu của hắn. Bất quá hôm nay, thắng như cũng phải hắn. Bước thứ ba, không vào trong đó, vĩnh viễn không biết sự cường đại của nó. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, nhưng không một chút ý sợ hãi, hít một hơi, liền muốn hoàn toàn bộc phát. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhưng ngay sau đó hoàn toàn âm trầm đi xuống. Đối diện, Khổ Ách trên mặt cũng lộ ra kinh sợ ý. Không có chút nào báo trước, hai người đồng thời thu tay lại, xoay người về phía sau nhìn lại. Một con bóng đen, giống như núi cao, tách ra hỗn độn xương mù trôi ra, lộ ra một con khổng lồ vô cùng quy đầu. Kinh nghiệm 5 tháng tang thương trong mắt lạnh như băng vô tình, không có nửa phần tâm tình ba động, lạnh lạnh ánh mắt đem trong sân mọi người bao phủ. Dám can đảm ở ta chi lĩnh vực chém giết, các ngươi thật to gan. Quát khẽ như sấm, kinh khủng hơi thở, đem nơi này tất cả hỗn độn xương mù toàn bộ bị xua tan, lộ ra nó nuốt bên trong khổng lồ thân ảnh, cánh chừng đếm trăm dặm lớn nhỏ, thật dày quy giáp, liền giống như là một ngọn di động đạo tự. Này rõ ràng là một đầu quân vương cấp đỉnh tiên thiên chi linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 993, đế hoàng cấp phân thân. Tiên thiên chi linh từ hỗn độn trong dựng dục, bản thân thực lực tiểu vượt xa cùng giai tu sĩ, mà ở hỗn độn trong nhưng tùy thời nhận được hỗn độn lực lượng bổ sung, tự nhiên trở nên hơn khó giải quyết. Huống chi, tiên thiên chi linh thực lực mạnh yếu còn có một hơn mặt ngoài phán đoán phương pháp, đó chính là tự thân thể tích. Thân thể càng lớn người, thực lực liền càng là kinh khủng. Này hỗn độn con rùa lớn, thân đều biết trăm dặm giống như đạo tự, ở quân vương cấp trung tất nhiên là đứng đầu tồn tại, tương đối ban đầu cái kia hắc long cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Khổ Ách thần sắc căm trầm, mắt thấy là có thể chém tới tai họa, không ngờ cánh xuất hiện như vậy biến cố. Trong mắt một trận âm tình bất định, hắn lui về phía sau một bước, chắp tay nói, ta là thứ ba thánh địa trưởng lão, phụng tôn chủ chi mệnh làm việc, kính xin đạo hữu cho dễ dàng. Hỗn độn con rùa lớn nhíu nhíu mày, có thể có chứng cứ. Khổ Ách vui mừng, trở tay lấy ra một con lệnh bài, có thánh lệnh làm chứng. Vật này vừa ra, liền có một cổ hơi thở phát ra, tầm thường tu sĩ chỉ biết cảm thấy tối tăm không chịu nổi sâu không lường được, nhưng bước thứ ba mọi người lại có thể phát hiện nói trong đó kia phân mênh mông quần quần uy áp, như ông trời trước mắt. Vật này xuất từ bước thứ tư. Hỗn độn con rùa lớn mày nhíu lại càng chặt, tang thương trong con ngươi lộ ra một tia bất đắc dĩ, cũng được. Bận tâm thánh địa đứng đầu mặt mũi, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết, mau rời đi sao? Nó thần sắc có chút âm trầm, hảo hảo một phần đại bổ huyết thực, cứ như vậy từ khóe miệng chạy trốn, cũng may còn có phần thứ hai. Nhưng này, cũng Khổ Ách muốn kết quả, Mạc Ngữ không phải là bước thứ ba, lại có thể mở ra tự thân quốc độ, trên người tất có đại bí mật. Hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, người này là tôn chủ điểm danh bắt hạng người, kính xin đạo hữu. Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng gầm thét cắt đứt, hỗn độn đại quy nhãn mâu lạnh lạnh, thả ngươi rời đi, là nghĩ đến thánh địa cùng ta tộc bộ hiệp nghị, còn dám nói nhảm nửa câu, lão quy liền đem ngươi trực tiếp nuốt. Cút cho ta. Côn bạo hơi thở ầm ầm một phát, liền tựa như vô hình núi lớn, nặng nề nện ở Khổ Ách bộ ngực. Hắn muộn hanh nhất thanh, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh, trong mắt kinh sợ tròng, có một tia che giấu không được hoảng sợ. Này hỗn độn con rùa lớn, cánh kinh khủng tới tư, hơn nữa từ trong mắt của nó, Khổ Ách phát hiện bén nhọn sắc cơ. Nó thật dám hạ sát thủ. Khổ Ách trong lòng không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng không dám tái mở miệng, mặt âm trầm lui về phía sau một bước, trực tiếp xoay người rời đi. Rơi vào hỗn độn con rùa lớn trong tay, Mạc Ngữ kịp Khánh Nam thần vân đám người hẳn phải chết, chung quy coi như là hoàn thành lúc ban đầu mục đích. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt cho phải nhìn một chút. Hỗn độn con rùa lớn hừ lạnh một tiếng, như không phải là kiêng kỵ cho bước thứ tư tu sĩ, nó sao lại cùng này tiểu bối lãng phí miệng lưỡi. Hắc hắc, những năm này bị không ít thánh địa điều khí, chờ hắn ngày đột phá tới đế hoàng cấp, nhất định phải đi tứ đại thánh địa đi một lần, cổ động nuốt chừng một lần. Chuyển ý niệm trong đầu, con rùa lớn ánh mắt rơi vào Thanh Ngư trên người, trong mắt mỉm cười nói phát sáng, lộ ra vẻ hài lòng. Bá chủ cấp tiên thiên bổn nguyên nó tự nhiên nhìn không thuận mắt, nhưng huyết mạch lên cấp, nhưng có một tia quân vương cấp hơi thở, có thể làm một đạo không tệ đại bổ cả canh. Nửa đảo qua Thanh Ngư bên cạnh trùng hoạn và ba người, bước thứ hai tiểu bối tu sĩ, tu vi là yếu đi điểm, nhưng làm bữa ăn trước khai vị chút thức ăn hay là đầy đủ. Ừ, Thanh Ngư trên lưng cô gái này hoa, tu vi không chịu nổi nhắc tới, nhưng này da mịn thịt mềm, nhưng thật sự là hiếm thấy vô cùng. Lần trước ăn vào loại này mỹ vị, không sai biệt lắm có hơn 1000 năm đi, kia tư vị, thử nghĩ xem cũng là một miệng nước miếng a. Bữa ăn sau món điểm tâm ngọt, trái cây kia gậy muốn bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Món ăn khai vị, cá canh, món điểm tâm ngọt. Có này ba dạng, xem như một bữa thịnh soạn bữa tiệc lớn. Cho nên hỗn độn con rùa lớn chuyển hướng Mạc Ngữ thời điểm, cũng không có ôm quá lớn mong đợi, mặc dù không biết kia loại tạo hóa để cho hắn mở ra quốc độ, nhưng đối với con rùa lớn mà nói, nhưng không có quá lớn đắc ý nghĩa. Bất quá chỉ là một quét, nó chân mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, khí này tức, tựa hồ có chút không đúng. Mấy hơi sau, hỗn độn con rùa lớn trợn trừng to mắt trâu, lộ ra khó có thể tin, rốt cục phát hiện nơi đó có không ổn. Tiên tiên chi linh, này tu sĩ, lại là một tiên tiên chi linh. Hậu thiên tấn chức tiên tiên khó khăn, lấy nó khá dài một số gần như vô hạn tánh mạng, tự nhiên biết quá sâu, chỉ sợ bước thứ tư tồn tại, cũng chỉ có ba thành nắm chặt. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, con rùa lớn một cái là có thể kết luận, căn bản không có lộ sát tiên tiên có thể. Như vậy còn dư lại, liền chỉ có một khả năng. Hỗn độn con rùa lớn khổng lồ thân thể khẽ run, tang thương trong mắt lạnh như băng, cánh lộ ra một tia sợ hãi. Tiên tiên chi linh, trừ phi bước vào đế hoàng cấp, tất cả đều không cách nào hóa thân thành nhân. Nghĩ đến Mạc Ngữ bước đầu tiên tu vi, lại có thể mở ra tự thân quốc độ, này một khó có thể hiểu tình hình, nhất thời có giải thích hợp lý. Chẳng lẽ là một vị đế hoàng cấp đại nhân phân thân? Hỗn độn con rùa lớn nhất thời một đầu mồ hôi lạnh, đừng xem nó hôm nay đã là quân vương cấp đỉnh, tích lũy nội tình dày, lại càng khó có thể tưởng tượng, nhưng đối mặt đế hoàng cấp, vẫn như cũng là gà đất chó kiểng. Tiện tay vỗ, là có thể khiến nó mười mấy vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngay cả phân liệt đi ra ngoài bổn nguyên, cũng muốn bị đều xóa đi. Sợ hãi đem nó tâm thần hoàn toàn bao phủ, trong lúc nhất thời, không gian lâm vào quỷ dị chết đi tịch. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, hỗn độn con rùa lớn thẳng ngoắc ngoắc nhìn ánh mắt của hắn, kia phân sợ hãi cũng không khó phát hiện. Tâm tư nhanh chóng chuyển động, rất nhanh hắn liền đem cầm mấu chốt, có thể làm cho này kinh khủng sinh linh như thế thất thố, chỉ có thể là của hắn tiên thiên thân. Nhưng là, này vừa đại biểu cái gì? Đang lúc này, một trận thất thần thanh âm từ hỗn độn con rùa lớn trong miệng phát ra, đối với nó mà nói chỉ coi như là lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng đủ để cho nơi này mọi người nghe được rõ ràng. Không đúng, trên người hắn không có man hoang khí, đế vương cấp đại nhân, từng cái cũng phản tổ quy nguyên, trên người hắn không có. Giống như là một cái tia chớp xẹt qua tâm thần, đem tất cả mê hoặc một chút xé nát, Mạc Ngữ trong mắt chợt sáng ngời, ngắn ngủi suy tư, một to gan ý niệm trong đầu từ đáy lòng sinh ra, nhưng ngay sau đó giống như là điên cuồng nảy sinh thanh thảo, chiếm cứ hắn cả tâm thần. Bất kể, hợp lại một thanh. Nếu như thành công, thu phục hỗn độn chi vực, là được nhiều ra một chi siêu cường trợ lực. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đột nhiên tiến lên một bước, hắn trong mắt trở nên lạnh lùng mà bình thản, thanh tuyến chậm rãi chạy xuôi, túc mục mà uy nghiêm. Ngươi có biết mạo phạm chi tội? Vâng. Một cổ man hoang hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể ầm ầm bộc phát, cả người hắn khí chất tùy theo đại biến. Bệ nghệ bá đạo, quan sát thiên địa hàng tỷ sinh linh, chấn áp hết thảy, duy ngã độc tôn. Giống như là một pho tượng đại địa thú dữ, giờ phút này đem trong mắt chậm rãi mở ra một đường. Chính là này một đường, đã có thể kinh thiên động địa. Hỗn độn con rùa lớn thân thể run lên, này man hoang hơi thở, tuyệt đối không có sai, chỉ có trong thiên địa xưa nhất tồn tại mới có thể có. Nó từng có may mắn, nghe qua một pho tượng đế vương cấp tồn tại giảng đạo, đối phương khí tức trên thân cùng trước mắt so sánh với, lại vẫn yếu nhược hơn mấy phân. Đế hoàng cấp, đây tuyệt đối là đế hoàng cấp. Hỗn độn con rùa lớn nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng dài dòng tánh mạng, cấp cho hắn đầy đủ cường hãn tâm thần, giờ phút này vẫn không hỏng mất. Đạo ẩn, còn kém đạo ẩn. Đế hoàng cấp sống ở hỗn độn, siêu thoát thiên địa, phần này đạo ẩn tuyệt đối không thể thiếu. Nó cho mình tìm được rồi một cái lấy cớ, hoảng sợ tâm thần, nhận được một tia giảm bớt. Ngẩng đầu, trận to khổng lồ con ngươi, muốn hảo hảo nhìn một chút Mạc Ngữ lai lịch. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ giống như trước một cái xem ra, bình tĩnh đạm mạc, nhưng hàm chứa một cổ khó tả ý nhị, vô cùng cổ xưa. Hơn nữa, hơn mơ hồ có một loại siêu thoát cho thời gian cảm giác. Hỗn độn không sinh ta đã sinh, hỗn độn tiêu tán ta vẫn còn ở. Mạc Ngữ nhẹ giọng mở miệng, mượn từ thụ phong cổ đạo chi linh, vô số hoàng tuyển chi thi túc mục tụng đọc, giờ phút này trên không trung vang lên. Giống như là một con trọng truy, hung hăng nện ở hỗn độn con rùa lớn linh hồn trên, khiến nó tâm thần hoàn toàn hỏng mất. Đạo ẩn. đây là siêu thoát cùng thiên địa ở ngoài đạo ẩn. Con rùa lớn đếm trăm dặm thân thể, ầm ầm bò lổm lổm trên mặt đất, thanh âm run rẩy trung hèn mọn mà sợ hãi, tiểu quy bái kiến đế hoàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 994, thu phục đại quy. Đẩy kim sơn bình ngọc trụ, cả trăm dặm thân thể bái phục, chấn lên tảng lớn hỗn độn sương mù, khí thế kinh người. Một tiếng tiểu quy, cùng trước mắt một màn khách quan, lọt vào tai liền lộ ra vẻ buồn cười. Bất quá lúc này, nhưng không ai có thể cười đi ra ngoài. Trùng hoạn ba người, con người tất cả đều trợn tròn, một bộ thấy quỷ bộ dáng, thân thể lạnh run run rẩy. Trước mắt đột nhiên xuất hiện biến cố, có lẽ bọn họ nhất thời còn chưa làm rõ, nhưng này một tiếng đế hoàng nhưng tựa như hồng đại động trung, chấn đắc bọn họ tâm thần trống rỗng. Khánh Nam thần vân miệng mở lớn, vẻ mặt khó có thể tin, bất quá rất nhanh nàng liền vì mình tìm được rồi chứng cứ. Khó trách, Mạc đại nhân không đem thánh địa không coi vào đâu. Thì ra là hẳn là như vậy. Mặc dù đối với thân phận của hắn biến hóa có chút khó có thể thích tử, nhưng Khánh Nam thần vân sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bất kể Mạc đại nhân là ai, hắn cũng là Khánh Nam gia quý nhân, là nàng cùng ca ca gia chủ. Những thứ này liền đã đầy đủ. Đế hoàng, đế hoàng. Thanh Ngư thất hồn lạc phách, khó trách cả ông ta cái gì tâm tư, cũng không thể gạt được ánh mắt của hắn. Thì ra là hẳn là này thiên địa, nhất hàng đầu đại nhân, sau này cả đời này, sợ là cũng không thể tung mình. Bất quá rất nhanh, nó tinh thần liền phân chấn, đi theo một gã đế hoàng cấp đại nhân, ngày sau còn có cái gì phải sợ. Thêm chút chỉ điểm, tự có thể làm cho mình đột phá quân vương cấp, thậm chí còn có một tia cơ hội, chạm đến đế hoàng cảnh giới. Thanh Ngư trong mắt, nhất thời cực nóng. Bọn họ đối với Mạc Ngữ thân phận, không có nửa điểm hoài nghi, hỗn độn đại quy bái phục chính là tốt nhất chứng cứ. Hơn nữa, Mạc Ngữ khí tức trên thân, cũng tuyệt đối làm không phải giả vờ. Một vị đế hoàng cấp A. Đây cũng là thiên địa trong lúc đáng sợ nhất tồn tại. Mặc dù bước thứ tư tu sĩ đều chưa hẳn là kia đối thủ. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, ánh mắt càng phát ra đạm mạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Không có nửa điểm khí thế, chính là này nhàn nhạt vừa hỏi, liền để cho hỗn độn đại quy thân thể bỗng dưng cứng quọng, thân thể phun ra một tầng mồ hôi lạnh. Nó liên tục dập đầu, vẻ mặt hoảng loạn, tiểu quy biết tội. Tiểu quy biết tội. Mạc Ngữ khẽ cau mày, lộ ra trầm ngâm bộ dáng, thời gian tức tức mà qua, mỗi một giây cũng tựa hồ vô cùng khá dài, tựa như ngàn năm. Đang ở hỗn độn đại quy nội tâm sợ hãi đạt tới đỉnh, bên hai đột nhiên truyền đến nhàn nhạt thanh âm, hôm nay hư bổn hoàng đại kế, vốn nên đem ngươi xóa đi, nhưng kế tiếp ta muốn che giấu tự thân khí cơ, liền cho ngươi một quả mang tội cơ hội lập công, ngươi có bằng lòng hay không? Sắp chết hoàn sinh, kích động, mừng như điên dưới, hỗn độn đại quy thanh âm có chút bén nhọn phá âm, tiểu quy cam bị đế hoàng khu xử, cuối cùng là giữ được một mạng. Giờ khắc này, hỗn độn đại quy trong lòng, đầy dây tràn đầy hạnh phúc. Túi đầu nhìn trước mặt đảo tự loại đại quy, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra một tia mịt mờ nụ cười. Thành cẩn thận khu xử, đây cũng là một đại sát khí. Đem chi tế ra, trừ phi bước thứ tư đích thân đến, nếu không ai cũng không cách nào động đến hắn chút nào. Đang lúc này, hỗn độn đại quy ngẩng đầu, kính cẩn nghe theo mở miệng, đế hoàng, kia thánh địa chi tu ẩn giấu ở bên cạnh, sợ là đã biết thân phận của ngài, có hay không nhỏ hơn con rùa xuất thủ đưa lưu lại. Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, hắn căn bản không có phát hiện, khổ ách lui mà không đi, bất quá tâm tư vừa chuyển liền cũng hiểu tâm tư của hắn. Là muốn tận mắt hắn cùng với Khánh Nam thần vân táng thân đại quy trong bụng sao? Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cái chán vi không thể tra một chút, kia phân lạnh nhạt tự nhược bộ dáng, hiển nhiên hết thảy tất cả đều trong lòng. Hỗn độn đại quy trong lòng cảm thán, không hổ là đế hoàng cấp đại nhân, chỉ sợ chỉ là một cụ phân thân, cũng có thể làm hết thảy đều ở nắm giữ. Nơi nào giống như nó, có thiên phú lực, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được một chút. Thân sắc không khỏi càng nhiều mấy phần kính sợ. Nó kính cẩn hành lễ, chuyển qua thân thể cao lớn, đột nhiên mở cái miệng rộng, về phía trước hung hăng một nuốt. Chỉ nghe kinh đảo hãi lãng có tiếng chợt vang lên, vô tận hỗn độn xương mù như vỡ đê giang hà, hướng nó trong miệng điên cuồng tràn vào. Một đạo thân ảnh chợt vật xuất hiện, chính là kia Khổ Ách, hắn kinh sợ gầm thét liên tục, nhất phương quốc độ hư ảnh chợt phủ xuống, đưa thân ảnh trấn áp. Vô số quốc độ chi linh hư ảnh xuất hiện, đưa quay chung quanh ở bên trong, không ngừng đại lễ tham bái, đỉnh đầu đều có một tia khói trắng dâng lên, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, làm hắn hơi thở mạnh hơn, quốc độ càng thêm chắc chắn. Hương khói nguyện lực. Bất quá tiểu đạo mà thôi. Hỗn độn đại quy cười lạnh một tiếng, giơ lên chân trước, về phía trước tùy ý vỗ. Oeng. Quốc độ hư ảnh chợt rung động, nhưng ngay sau đó sinh ra vô số tiếng vỡ ra. Vô số quốc độ chi linh tùy theo mai một. Khổ Ách há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh, lộ ra sợ hãi thật sâu. Đại quy thực lực chi kinh khủng, xa xa ra ngoài tưởng tượng của hắn. Trên tay linh quang lóe lên, Khổ Ách đem thánh lệnh lấy ra, không có chút gì do dự, dùng sức đem bóp nát. Ông. Một cổ lực lượng nhất thời đưa bao lấy, liền muốn trực tiếp bỏ chạy. Hỗn độn đại quy trong mắt tàn khốc chợt lóe, nó lần đầu vì đế hoàng làm việc, há có thể bỏ vợ nửa chừng. Trong miệng hấp lực chợt tiêu tán, nhưng ngay sau đó có một thất lớn nhỏ màu đen nguyên đan, gào thét bay ra. Khổ Ách trừng to mắt trâu, lộ ra hoảng sợ ý, không còn kịp nữa làm ra nửa điểm né tránh, liền bị trong lúc này đàn trực tiếp quanh trung. Hắn quanh thân lực lượng cũng không hỏng mất, nhưng ở này kinh khủng va chạm, nhưng cũng chợt vặn mèo, đem trực tiếp nghiền nát ở bên trong, hóa thành một đoàn huyết đục, mặc dù linh hồn cũng ở nơi này đáng sợ vặn mèo, ầm ầm hỏng mất. Thánh lệnh trung ẩn chứa lực lượng, làm như phát hiện Khổ Ách chết đi mất, nhất thời bộc phát ra ngập trời tức giận. Tùy theo mà đến, là đáng sợ kia bức thứ tư hơi thở, mặc dù yếu ớt, lại làm cho hỗn độn đại quy thân thể hơi rung rẩy. Bất quá rất nhanh, nó liền cảm nhận được, rơi vào nó sau lưng ánh mắt, trong bình tĩnh lộ ra đạm mạc. Đại quy trong lòng thối ý nhất thời tiêu tán, chợt cắn răng, lộ ra ngoan lệ ý nó há mồm nuốt trở lại nội đan, đầu, tứ chi, tự mình đuôi đồng thời lùi về sắc bên trong, liền giống như là một ngọn chân chính đạo tự, cùng cổ lực lượng này ầm ầm đụng nhau. Một tiếng kinh thiên nổ, vô cùng hỗn độn xương mù hướng ra phía ngoài tịch quyển, kinh khủng tình khí suy phất mọi người, khó có thể ổn định tốc bộ. Hỗn độn đại quy thân thể về phía sau cẳng, khổng lồ mai rùa thượng, nhiều hơn một nói thật sâu chém vết. Bất quá này thật sâu hai chữ, là đúng tu sĩ mà nói, muốn phá chi suy giảm tới bản thể, hay là kém rất nhiều. Nó vươn ra đầu, nhìn đã tiêu tán bước thứ tư lực, hung hăng nổ một bãi nước miếng mang máu nước bọt, bất quá chính là nhất phân lực lượng, cũng dám ở tộc ta bộ đế hoàng đại nhân trước mặt càng rỡ, không biết sống chết. Mang sau, đại quy xoay người lại, đã là một bộ kính cẩn dịu ngoan bộ dáng, tất cả đều bởi vì tiểu quy lô mãng, mới khiến cho đế hoàng thân phận bại lộ, may mắn được không chịu sứ mạng giết chết người này, nghĩ đến sẽ không làm đế hoàng thân phận tiết lộ. Nhìn hỗn độn đại quy một bộ trung thành, ấy nấy, như chút được gánh nặng bộ dáng, Thanh Ngư trong lòng âm thầm nghiêm nghị, không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão già kia, phần này ra mặt, quả thật dày đích có thể. Bất quá cứ như vậy, chẳng phải là muốn cùng cá ông tranh thủ tình cảm. Mẹ ơi, cho dù ngươi là quân vương cấp đỉnh, vậy cũng không được, sát tinh giới chướng đệ nhất sủng thần địa vị, nhất định là cá ông.